hoàng cấp tông một gian nhìn qua coi như có thể gian phòng. Hoàng Ngạo vừa mới trải qua một phen thi cứu rốt cục bảo trụ tiêu thần tính mệnh, không thể không nói tiêu thần mệnh thật là lớn, tiến nhập vết nước không gian cũng không có bị vết nước không gian rào sát, ngược lại từ Đại Liên Châu trực tiếp vượt ngang đi tới Hoàng Lâm Châu, người bình thường tin tưởng đã sớm chết tại vết nước không gian bên trong. Bất quá tiêu thần lần này có thể giữ được tính mạng nhờ có hai đại cự long tương trợ, nếu không vẹn vẹn lấy tiêu thần lực lượng căn bản không có khả năng thuận lợi ra. Bất quá như vậy trải qua mặc kệ là huyết long cặt hay là tử kim thần long la kim đều nhận trọng thương, lúc này đang toàn lực điều dưỡng. Tông chủ người này là lai lịch gì? Mập mạp cùng tiểu bàn to mò nhìn nằm tại thiếu niên, vừa mới đúng là bọn họ hai người thay tiêu thần tắm rửa thay quần áo, bây giờ tiêu thần nhìn qua đã khá nhiều trừ sắc mặt tái nhợt bên ngoài. Mệnh xem như bảo trụ, bất quá muốn triệt để khôi phục cần một đoạn thời gian rất dài. Mập mạp tiểu bàn khoảng thời gian này liền từ ngươi chiếu cố hắn, hiểu chưa? A, tông chủ tại sao là chúng ta? Ta nhìn các ngươi khó chịu lý do này có thể chứ? Có thể, đương nhiên có thể. Mập mạp cùng tiểu bàn hung hăng mắng một câu, hai người cực kỳ không tình nguyện lưu lại, mà Hoàng Ngạo đơn giản phân phó vài câu liền đứng dậy rời đi. Toàn bộ hoàng cấp tông muốn nói ai chăm chỉ nhất thuộc về vị tông chủ này, bởi vì Hoàng Ngạo biết nếu là ngay cả hắn đều lựa chọn từ bỏ như vậy, hoàng cấp tông tính là thật xong. Cao cấp đấu vương đừng bảo là tại đông đảo trong tông môn, liền xem như tại những tông môn khác đệ tử bên trong mạnh hơn hắn người đều là chỗ nào cũng còn, nếu là lại không cố gắng một chút ngày sau hoàng cấp tông chỉ có thể làm trầm trọng thêm bị người khi dễ, mà hắn làm hoàng cấp tông tông chủ ngày sau có mặt mũi nào đi gặp dưới cựu tuyển hoàng cấp tông liệt tổ liệt tông. Mập mạp ngươi trước nhìn xem ta đi ngủ sẽ, cái này hơn nửa đêm làm ta đều nhanh mệt chết, cũng mặc kệ mập mạp có nguyện ý hay không. Tiểu bản hung hăng dỗi cái lưng mệt mỏi đặt mông ngồi trên ghế, trong nháy mắt ngáy to tiếng vang lên. Cỏ liền ngươi mệt mỏi thật giống như ta không mệt đều tại ngươi vật này làm ta thậm chí đi ngủ cũng không thể ngủ. Mập mạp cùng tiểu bàn bình thường thích liễu dĩu nhưng tâm địa của hai người đều không xấu, nếu không mập mạp cũng không có khả năng không ngủ được mà là trông coi tiêu thần. Dòng dã 3 ngày 3 đêm tiêu thần mới thanh tỉnh lại, nhìn chung quanh một chút phát hiện mình nằm tại một gian dù sao phế phẩm gian phòng bên trong, trên thân đau đớn vô cùng không có một chút khí lực, giống như bị mười mấy người đại hán ngay cả phản đánh đi dòng dã 10 ngày 10 đêm. Ngươi tỉnh rồi. Nhìn trước mắt bỗng nhiên xuất hiện hai cái cổng kềnh nam tử, tiêu thần nháy mắt minh bạch rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, gian nan gật đầu nhỏ giọng nói, đa tạ cứu giúp tri ân, các ngươi có thể nói cho ta hiện tại người ở chỗ nào sao? Hắc hắc, đương nhiên có thể, chúng ta nơi này là hoàng cấp tông thuộc về Hoàng Lâm Châu, tiểu tử mệnh của ngươi thật là lớn, muốn không phải chúng ta hai người nói không chừng ngươi sớm liền chết. Đối cho nên trên người ngươi có cái gì tốt huynh đệ nhanh cho chúng ta cũng coi là báo ân. Báo đại gia ngươi cút sang một bên. Mập mạp hung hăng trừng mắt liếc tiểu bản vừa cười vừa nói, huynh đệ không muốn nghe hắn chính là một cái đầu vóc nước vào người, ngươi yên tâm ở đây dưỡng bệnh cái gì cũng đừng nghĩ, cùng tông chủ sẽ trước tới thăm ngươi. Nói xong câu này mập mạp cùng tiểu bản tiếp tục làm việc mình, mà tiêu thần lại là từng đợt kinh ngạc Hoàng Lâm Châu. Mặc dù hắn không biết Hoàng Cấp Tông là địa phương nào nhưng lại biết Hoàng Lâm Châu là nơi nào, đấu vũ đại lục trăm châu bên trong Hoàng Lâm Châu xếp hạng thứ nhất, đếm ngược cái này tại toàn bộ đấu vũ đại lục đều không phải cái gì bí mật, mình lần này thật đúng là xem như chạy đủ xa thế mà từ Đại Liên Châu trực tiếp bị chuyển tống đến Hoàng Lâm Châu. Cảm giác nhức đầu lắm, tiêu thần buồn ngủ chỉ chốc lát lại lần nữa ngủ thiếp đi, giấc ngủ này lại là một ngày một đêm, đợi đến lần nữa lúc tỉnh lại nhưng không có mở hai mắt ra mà là linh thức tiến nhập thể nội. Ngươi tỉnh rồi. Ân Long thần tiền bối cắt tiền bối các ngươi không có sao chứ? Chúng ta cũng không có trở ngại, bất quá trong thời gian ngắn nhất định phải khôi phục nếu không hậu quả rất phiền phức, ngược lại là ngươi tiêu thần vừa mới ta đã kiểm tra qua thân thể của ngươi, lần này ngươi cưỡng ép 2 lần tăng thực lực lên, nếu không có lấy sư phụ ngươi đưa cho ngươi linh thảo hiện tại ngươi sớm đã chết đi, bất quá coi như thế thực lực của ngươi cũng sẽ trong thời gian ngắn biến mất. Thực lực biến mất? Đối với điểm này tiêu thần cũng không có cảm giác đến bất kỳ kinh ngạc, dù sao cưỡng ép tăng thực lực lên hơn nữa còn là tăng lên tới đấu thần cảnh giới, vẹn vẹn là thực lực biến mất đã là rất không tệ một kết quả, huống chi tiêu thần rất biết do thực lực của hắn biến mất chỉ là thời gian ngắn, chỉ phải cố gắng thực lực sẽ còn trở về. Tốt khỏi phải khổ sở, cùng chúng ta thực lực của hai người khôi phục lại điểm liền có thể giúp ngươi khôi phục thực lực, bất quá lần này đối ngươi ngày sau tu luyện sẽ tạo thành rất lớn trở ngại. Biết linh thức trở về thể nội, tiêu thần đang thở dài bên trong chậm rãi mở hai mắt ra, bất quá đập vào mi mắt không phải hai người mà là một cái nam tử xa lạ tò mò hỏi, ngươi là người phương nào? Ha ha ha, ta là hoàng cấp tông tông chủ Hoàng Ngạo, ngươi tên là gì? Tiêu ba, thương thế của ngươi đã không còn đáng ngại, tin tưởng lại nghỉ ngơi mấy ngày liền có thể khôi phục, đối nếu như không có chuyện gì ngươi liền ở lại nơi này, hoàng cấp tông cái gì cũng không có, duy trì có lương thực nhiều. Tiêu Thần cảm giác trước mặt cái này Hoàng cấp tông tông chủ coi như không tệ, trong lòng đã đối với người này có hảo cảm, gật gật đầu tiếp xuống. Tiêu Thần một mực không có xuống giường, trừ khôi phục chính là cùng mập mạp còn có tiểu bàn nói chuyện phiếm, trải qua hiểu rõ hắn rốt cuộc biết Hoàng cấp tông tình huống. Hoàng Lâm Châu trên dưới 100 cái tông môn thứ nhất đếm ngược không chỉ có như thế, coi như tông chủ Hoàng Ngạo cũng là mới đấu vương cấp bậc, khó trách Hoàng cấp tông sẽ bị những tông môn khác xem thường. Huynh đệ ngươi nằm trước chúng ta đi làm thể dục buổi sáng. Ân. Đợi đến sau khi hai người đi, Tiêu Thần chậm rãi từ bò lên, trải qua qua một đoạn thời gian tu dưỡng, Tiêu Thần thương thế bên trong cơ thể đã khôi phục 7-8 phần, chỉ bất quá không thể làm vận động dữ dội, một làm toàn bộ thân thể liền đau, thực tế có chút biệt khuất, đứng dậy rời đi gian phòng, xuyên qua Hoàng Cực Điện đi tới Hoàng Cực Điện trước quảng trường. Nhìn xem gần hơn ngàn người, thậm chí bao gồm tông chủ Hoàng Ngạo ở bên trong, tất cả mọi người toàn bộ đều tại làm lấy kỳ quái động tác, Tiêu Thần cũng có chút hiếu kỳ. Căn cứ mập mạp tiểu bàn nói tới, bọn hắn mỗi ngày làm bộ này hoàng cấp thể dục buổi sáng bên trong ẩn chứa một môn tuyệt thế công pháp hoàng cấp biến, mà hoàng cấp tông sở dĩ sẽ làm thành hiện tại trình độ như vậy cũng là bởi vì hoàng cấp biến công pháp không người có thể cảm ngộ ra, dần ra hoàng cấp tông bên trong cao thủ càng ngày càng ít. Cảm giác như thế nào? Nhìn thấy đi tới Hoàng Ngạo, Tiêu Thần cảm kích nói, nhiều tạ tông chủ ân cứu mạng, cảm giác thật nhiều, tin tưởng còn có 3 ngày thương thế của ta liền có thể khỏi hẳn. Tiêu Thần đã biết chân chính cứu mình người cũng không phải là cái gì mập mạp tiểu bàn, mà là trước mắt người này cũng chính là Hoàng cấp tông tông chủ Hoàng Ngạo. Đối với người này Tiêu Thần có rất lớn hảo cảm, bởi vì từ đầu đến cuối Hoàng Ngạo liền không có mở miệng hỏi qua hắn bất luận cái gì quan tại chính mình sự tình, dù là mình đến từ Hà Phương tại sao lại từ vết nước không gian bên trong ra đây, hết thể tựa hồ đối phương đều không có hứng thú. Tốt, không có việc gì liền tốt, ngươi có hứng thú hay không học tập Hoàng cấp thể dục buổi sáng? Tông chủ ngươi cũng đã có nói không phải hoàng cấp tông đệ tử không có có quyền lợi cùng tư cách tu luyện hoàng cấp thể dục buổi sáng, hắn dựa vào cái gì? Lúc trước bất kể là ai tiến vào hoàng cấp tông, Hoàng Ngạo đều sẽ nói bên trên một câu hoàng cấp thể dục buổi sáng chính là hoàng cấp tông bí quyết, trừ phi là hoàng cấp tông đệ tử, nếu không không có có quyền lợi cùng tư cách tu luyện. Bây giờ Hoàng Ngạo để Tiêu Thần tu luyện, khó trách hoàng cấp tông đệ tử khác không nguyện ý, mặc dù hoàng cấp thể dục buổi sáng nhìn qua rất gân gà nhưng ai cũng không nguyện ý bị lưỡng cực phân hóa đối phương, vì cái gì có thể mình lại không thể. Nói lời vô dụng làm gì, chờ ta nói hết lời không được sao? Hoàng Ngạo nghiêm túc lên, thật là có cỗ thượng vị giả hương vị, bị hù vừa mới nói chuyện đệ tử lập tức ngậm miệng không nói, mà Hoàng Ngạo thì là vừa cười vừa nói, Tiêu Thần mặc kệ ngươi trước kia như thế nào, ngươi có bằng lòng hay không bái nhập môn hạ của ta trở thành hoàng cấp tông đệ tử. Đối với Hoàng Ngạo đột nhiên cử động, Tiêu Thần cũng tuyệt đối không ngờ rằng, bất quá ngẫm lại cũng liền thoải mái, bất kể nói thế nào mạng của mình từ đầu đến cuối đều là đối phương cứu, huống chi hắn còn đối Hoàng Ngạo rất có hảo cảm, đối Hoàng cấp tông tất cả mọi người rất có hảo cảm, coi như bái nhập Hoàng cấp tông môn hạ, tin tưởng sư phụ Tinh Phong cũng sẽ không trách tự trách mình. Chính là nghĩ tới đây, Tiêu Thần gật gật đầu chuẩn bị quỳ xuống, lại bị Hoàng Ngạo ngăn lại. Ngươi có thương tích trong người, lễ tiết có thể miễn trừ. Đa tạ sư phụ. Tốt tốt, tiểu tam, trước đó ta đã nói qua hoàng cấp tông năm đó chính là số 1 số 2 siêu cấp tông môn, coi như đặt ở toàn bộ đấu vũ đại lục cũng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, chỉ bất quá qua nhiều năm như vậy không người có thể lĩnh ngộ hoàng cấp biến, hiện tại vi sư chính thức đem hoàng cấp thể dục buổi sáng truyền thụ cho ngươi, hy vọng ngươi có thể từ đó lĩnh ngộ hoàng cấp biến công pháp, đem chúng ta hoàng cấp tông phát dương quang đại. Tiểu tam. Tiêu ba. Tiêu Thần sở dĩ giấu giếm tên của mình cũng không phải là sợ hai đối phương sẽ hãm hại mình, mà là hắn không nghĩ cho Hoàng cấp tông mang đến tai nạn. Hoàng cấp tông làm Hoàng Lâm Châu yếu nhất tông môn, một khi bị bảy thế lực lớn để mắt tới, hậu quả khó mà lường được, nhất là bây giờ hắn chính thức bái nhập Hoàng cấp tông môn hạ, càng thêm không nghĩ để Hoàng cấp tông xảy ra chuyện, cho nên Tiêu Thần chuẩn bị đem tên của mình một mực ẩn giấu đi, trừ phi chờ hắn cùng bảy thế lực lớn giải quyết triệt để ân oán. Đa tạ sư phụ. Sau đó tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Hoàng Ngạo đem Hoàng cấp tông vô thượng thể dục buổi sáng truyền thụ cho Tiêu Thần, cũng là từ hôm nay trở đi Tiêu Thần đi theo hơn ngàn người cùng một chỗ, mỗi ngày dậy sớm chuyện thứ nhất chính là làm Hoàng cấp thể dục buổi sáng, người khác đem làm thể dục buổi sáng xem như là bất đắc dĩ sự tình, nhưng Tiêu Thần lại không cho rằng như vậy, dù sao Hoàng cấp biến có thể trở thành Hoàng cấp tông lên xuống mấu chốt, tin tưởng Hoàng cấp thể dục buổi sáng là mấu chốt, nếu là không hảo hảo làm sao có thể từ hoàng cấp thể dục buổi sáng bên trong cảm ngộ ra hoàng cấp biến công pháp. Chương 205, hoàng cấp biến, hoàng cấp sớm cao. Chọn bộ hoàng cấp sớm cao động tác rất ít, trước sau không đến 5 phút đồng hồ Tiêu Thần liền đã toàn bộ khắc trong tâm khảm tiếp xuống. Di tử Tiêu Thần mỗi ngày đi theo mọi người làm sớm cao, người khác cảm thấy buồn tẻ không thú vị, Tiêu Thần lại là đầy cõi lòng tin làm lấy. Trong nháy mắt 10 ngày đã qua. Sáng sớm ánh dạng đông y nguyên giải đầy toàn bộ hoàng cấp phong to lớn quảng trường, hơn ngàn người có bài bản hẳn hoi làm lấy hoàng cấp sớm cao, mà Tiêu Thần thì là cùng mập mạp còn có tiểu bàn đứng tại một loạt, bởi vì tại toàn bộ hoàng cấp tông hơn nghìn người trong đội ngũ, Tiêu Thần là một cái duy nhất không có đạt tới chiến giả người, cũng chính là hạng chót tồn tại. mỗi ngày đều là như thế ta đều nhanh làm phiền Tiêu ba người cảm giác như thế nào? Rất không tệ cảm giác. Nghe đến lời này mặc kệ là mập mạp hay là tiểu bản hai người đều dùng một loại ánh mắt nhìn quái vật nhìn chòng chọc vào thiếu niên bên cạnh tiểu bản hung hăng mắng một câu nói. Tiêu ba ngươi chỉ là vừa mới làm mấy ngày mà thôi, nếu là ngươi giống chúng ta như vậy một làm liền là 3 năm ta có thể cam đoan ngươi 100% không sẽ như thế, nói đến lúc đó ngươi chỉ sợ vừa nhìn thấy hoàng cấp sớm cao liền sẽ nôn. Cần thiết hay không? Không đến mức. Đối với mập mạp cùng tiểu bàn tiêu thần trong lòng rất biết rõ hai người thiên phú coi như không tệ, nếu không phải tiến vào hoàng cấp tông không cách nào tu luyện bình thường công pháp và đấu kỹ cũng không đến nỗi 3 năm qua tu làm một điểm đều không có tiến triển đến bây giờ vẫn chỉ là đấu giả hơn nữa còn là sơ cấp đấu giả. Không chỉ có là hai người vẹn vẹn là những người khác tình huống đều là như thế. Mập mạp tiểu bàn nếu như các ngươi bái ta vì đại ca ta liền đáp ứng các ngươi truyền thụ cho các ngươi một môn công pháp tin tưởng có môn công pháp này tu luyện của các ngươi tốc độ sẽ tăng lên rất nhiều 3 năm về sau đừng bảo là đấu giả liền xem như đấu sư đều là một bữa ăn sáng. Tiêu thần đã nghĩ kỹ mình muốn bắt đầu thành lập thế lực bởi vì từ khi tinh diệu thành một trận chiến sau hắn sâu rất rõ một cái đạo lý đó chính là tại người này ăn người thế giới bên trong vẹn vẹn là dựa vào chính mình căn bản vô dụng trừ phi có thuộc tại thế lực của mình mà tiểu bản cùng mập mạp chính là hắn nhìn chúng nhóm người thứ nhất huống chi bọn hắn hiện tại cũng coi là đồng môn sư huynh đệ hối lộ một chút hẳn là không có vấn đề gì. Bất quá mập mạp cùng tiểu bản rõ ràng không tin nhất là tiểu bản nghiêng miệng nói. Đừng nói giỡn ngươi có thể có công pháp gì tiêu bà ta nhưng nói cho ngươi muốn làm lão đại của chúng ta cũng không phải dễ dàng như vậy. Không có chút nào để ý tiêu thần vừa cười vừa nói, mập mạp tiểu bản cơ hội ta chỉ cho các ngươi một lần về phần phải chăng có thể nắm chặt liền muốn nhìn các ngươi ta môn công pháp này chính là lúc trước ta trong lúc vô tình đạt được tên là cổ chiến quyết mặc dù ta chưa từng gặp qua hoàng cấp biến nhưng ta có thể khẳng định nói cho các ngươi biết ta vốn có môn này cổ chiến quyết uy lực tuyệt đối không tại hoàng cấp biến phía dưới đến cho các ngươi nguyện ý hay không ta cho các ngươi 1 phút đồng hồ cân nhắc thời gian. 1 phút đồng hồ thời gian. Nghe đến lời này mập mạp cùng tiểu bản đều không nói lời nào bởi vì hai người bình thường nhìn qua tùy tiện nhưng hai người lại đều không ngu ngốc nhất là nghe tới cổ chiến quyết uy lực không giới hoàng cấp biến đây là khái niệm gì. Cần phải biết rằng bọn hắn từ khi tiến vào hoàng cấp tông đến nay đã dòng dã quá khứ thời gian 3 năm trừ đột phá đấu giả hơn nữa còn là sơ cấp đấu giả cái khác cái gì cũng không có hiện tại có tốt như vậy một cái cơ hội bày ở trước mắt nếu là từ bỏ chẳng phải là hối hận chết. Ngươi thật không có gạt chúng ta. Có hay không lừa các ngươi thử một chút thì biết các ngươi nói sao. Tốt chúng ta tạm thời tin tưởng ngươi một lần chỉ cần như lời ngươi nói đều là thật chúng ta ngày sau liền để ngươi làm lão đại. Sớm cao làm xong tiêu thần mang theo hai người tới phía sau núi một cái tương đối yên lặng địa phương cần phải biết rằng hoàng cấp phong rất lớn nhưng chỉ có hơn 1000 người hoàng cấp tông khắp nơi đều là đất chống 3 người cũng không lo lắng sẽ bị người trước tới quấy rầy. Hai người các ngươi nghe cổ chiến quyết chính là năm đó ta trong lúc vô tình đạt được bất quá ta đã đáp ứng vị tiền bối kia sẽ không dễ dàng truyền thụ cho người thứ hai chỗ lấy các ngươi tu luyện cổ chiến quyết không thể đem cổ chiến quyết truyền thụ cho bất luận kẻ nào cho dù là thân nhân của các ngươi biết sao. Minh bạch chúng ta biết nên làm như thế nào. Tốt hiện tại bắt đầu lợi dụng dòng dã 3 canh giờ tiêu thần đem từ hoàng kim cổ thần nơi đó đạt được cổ chiến quyết truyền thụ cho hai người cũng không để lại cùng hai người cùng một chỗ tu luyện tiêu thần tìm tới tông chủ sư phụ đem cổ chiến quyết còn có hai người sự tình toàn bộ nói cho sư phụ. Sau khi nghe xong hoàng ngạo cũng không có bất kỳ cái gì phẫn nộ chỉ là gật gật đầu nói một câu những chuyện này người tự mình làm chủ tu luyện suốt cả đêm cổ chiến quyết mập mạp cùng tiểu bàn đã thật sâu biết đối phương truyền thụ cho hai người mình cổ chiến quyết chính là cường đại công pháp kinh hỷ chi dư hai người lập tức tìm tới tiêu thần nhận hạ tiêu thần vì đại ca. Các ngươi minh bạch rồi. Tam ca chúng ta đã biết cổ chiến quyết chính là cường đại công pháp đa tạ tam ca thành toàn. Tam ca chúng ta bây giờ đã là người một nhà ta muốn hỏi ngươi một vấn đề đã ngươi ủng có như thế cường hãn công pháp vì sao ngươi vẫn chỉ là một người bình thường lúc trước ngươi càng là từ trên trời giáng xuống. Đối với mập mạp cùng tiểu bàn tiêu thần rất là yên tâm bất quá coi như thế cũng không có tính toán đem chân tướng sự tình nói cho hai người dù sao hai người không biết việc này đối với hai người chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu nói. Việc này hai người các ngươi ngươi không nên biết thì tốt hơn ta hiện tại liền hỏi các ngươi một câu các ngươi nghĩ không muốn trở thành cường giả. Nghĩ đương nhiên nghĩ chúng ta ngay cả nằm mộng cũng nhớ. Tốt đã các ngươi muốn trở thành cường giả liền phải thật tốt tu luyện cổ chiến quyết chúng ta hướng các ngươi cam đoan chỉ muốn các ngươi đi theo ta một ngày nào đó ta sẽ để hai người các ngươi đứng ở thế giới đỉnh phong. Tiêu thần lời này nghe vào mập mạp cùng tiểu bàn trong lỗ tai là nhiệt huyết như vậy xôi trào thử hỏi một chút người nào không muốn trở thành ngày sau siêu cấp cường giả hai người cũng không ngoại lệ trùng điệp gật đầu chính là bởi vì như thế suốt cả đêm mặc kệ là mập mạp hay là tiểu bàn tu luyện suốt cả đêm kích tình tứ sắc. Sáng sớm ngày thứ 2 hoàng cấp tông hơn 1000 người y nguyên đứng tại trên quảng trường ngồi di phục một ngày hoàng cấp sớm cao. Từ khi học tập hoàng cấp sớm cao trong lúc bất chi bất giác tiêu thần cũng làm dòng dã 10 ngày không chỉ có buổi sáng không làm gì liền làm nhưng coi như như thế vẫn là không cách nào từ hoàng kim sớm cao bên trong cảm ngộ ra tuyệt thế công pháp hoàng cấp biến. Nếu không phải sư phụ đã từng nói hoàng cấp sớm cao bên trong đích xác có tuyệt thế công pháp hoàng cấp biến tiêu thần một trận cũng cho rằng bọn hắn là bị hoàng cấp tông tổ tiên cho lừa gạt nếu không vì cái gì từng ấy năm tới nay như vậy không ai có thể từ hoàng cấp sớm cao bên trong cảm ngộ ra hoàng cấp biến công pháp. Bất quá ngay lúc này tiêu thần sắc mặt biến đổi bởi vì hắn ngay tại làm lấy hoàng cấp sớm cao tựa hồ có điểm gì là lạ dòng dã 10 ngày không có chút nào cảm giác nhưng chính là giờ khắc này tiêu thần cảm giác được thể nội một cái khiếu huyệt bỗng nhiên bị ngạnh sinh sinh chống ra đồng thời một cỗ thần kỳ lực lượng tiến vào khiếu huyệt bên trong tràn ngập khiếu huyệt. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Cho sư phụ làm một cái mắt xe căn bản không có đi quản những người khác tiêu thần quay người nhanh nhanh rời đi trở lại phía sau núi tìm một chỗ yên tĩnh lập tức bắt đầu điều tra thân thể của mình mà lúc này đây tiêu thần cũng nghĩ đến một loại khả năng sắc mặt toát ra một vẻ vui mừng không dám có chút chủ quan lập tức bắt đầu lặp lại làm lấy hoàng cấp sớm cao. Một lần có một lần tiêu thần phát hiện mình mỗi làm một lần hoàng cấp sớm cao trong cơ thể mình một cái khiếu huyệt liền sẽ bị chống ra bị một cỗ thần kỳ lực lượng tràn ngập trọn vẹn lặp lại 36 lượt hoàng cấp sớm cao tiêu thần mới phát hiện khiếu huyệt của mình rốt cục dừng lại. Thật dài thở dài một hơi cho tới giờ khắc này tiêu thần rốt cuộc biết chuyện gì xảy ra đó chính là hoàng cấp tông cửa một mực không người cảm lộ ra hoàng cấp biến rốt cuộc bị mình trong lúc vô tình cảm lộ ra. Hoàng cấp biến hoàng cấp tông tuyệt thế công pháp căn cứ sư phụ Hoàng Ngạo nói tới năm đó hoàng cấp tông chính là dựa vào hoàng cấp biến ngạo thị thiên hạ trở thành đấu vũ đại lục số 1 số 2 tông môn mà từ hoàng cấp tông mất đi hoàng cấp biến về sau lập tức trở thành toàn bộ đại lục thực lực yếu nhất tông môn có thể nghĩ hoàng cấp biến là loại công pháp nào. Thành công từ hoàng cấp sớm cao bên trong cảm ngộ ra hoàng cấp biến tiêu thần cũng là vui mừng không thôi có lẽ là hoàng cấp biến quá nghịch thiên không chỉ có thành công thức tỉnh 36 cái khiếu huyệt càng là khôi phục 9 thành thực lực tin tưởng không ra 3 ngày thời gian hắn liền có thể triệt để khôi phục thực lực. Tiêu thần ngươi vừa mới cảm ngộ ra công pháp rất là cường đại nếu là không có gì bất ngờ xảy ra môn công pháp này hẳn là có thể mở ra thân thể người bên trong 108 cái toàn bộ khiếu huyệt mà ngươi chỉ là vừa mới mở ra 36 cái khiếu huyệt cảnh giới đã có thể đột phá nếu là thành công thức tỉnh 108 cái khiếu huyệt tin tưởng thực lực của ngươi hẳn là có thể đạt tới giới chủ cảnh giới. A. Nghe đến lời này tiêu thần cũng là bị thật sâu chấn kinh ngạc một chút thức tỉnh 108 cái khiếu huyệt liền có thể đột phá giới chủ chi vị. Không hổ là hoàng cấp tông vô thượng công pháp hoàng cấp biến kỳ thật khỏi phải long thần nhiều lời thành công cảm ngộ ra hoàng cấp biến tiêu thần cũng biết hoàng cấp biến đến cùng là chuyện gì xảy ra hoàng cấp biến tổng cộng có 108 biến mỗi đột phá biến đổi thức tỉnh một cái khiếu huyệt thực lực liền sẽ tăng lên một điểm về phần thức tỉnh tất cả khiếu huyệt tăng lên 108 biến về sau sẽ là cái dạng gì tại hắn còn không rõ ràng lắm. Hoàng cấp 108 biến 108 khiếu huyệt. Về phần Long Thần La Kim vừa mới nói tới cảnh giới của mình liền muốn đột phá chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Cần phải biết rằng hắn cũng không có cảm giác được cảnh giới của mình có bất kỳ bông lỏng bất quá ngay lúc này tiêu thần rốt cuộc biết Long Thần La Kim nói tới là có ý gì bởi vì cảm ngộ ra hoàng cấp biến nhất cử thành công thức tỉnh 36 cái khiếu huyệt không chỉ có khôi phục 9 thành thực lực càng là cảnh giới có bông lỏng cái này loại tình huống hạ chỉ cần mình đem 36 cái khiếu huyệt lực lượng cùng khiếu huyệt dung hợp như vậy đột phá quả thực dễ như trở bàn tay. Hoàng cấp 108 biến 108 khiếu huyệt đối với hoàng cấp biến tiêu thần quả thực chấn kinh tới cực điểm. Chương 206, Đỉnh Phong Đấu Vương. Đỉnh Phong Đấu Vương. Tiêu thần thực lực đã đạt tới được Đỉnh Phong Đấu Vương chỉ thiếu chút nữa liền có thể chính thức đột phá sơ cấp đấu tôn cần phải biết rằng đấu vương cùng đấu tôn mặc dù chỉ là chênh lệch một cái giai vị nhưng giữa hai bên chênh lệch lại là trời cùng đất. Tốt như vậy sự tình tiêu thần nhưng không nguyện ý lãng phí lập tức ngồi trên mặt đất bắt đầu đem 36 cái khiếu huyệt cùng lực lượng dung hợp nhìn qua cực kỳ dễ dàng nhưng dung hợp được lại là vô cùng khó khăn. Muốn đồng thời dung hợp 36 cái khiếu huyệt cũng không phải là một chuyện dễ dàng nhất định phải bắt đầu lại từ đầu từng cái khiếu huyệt bắt đầu dung hợp mà tiêu thần mỗi dung hợp một cái khiếu huyệt liền cảm giác mình đấu khí trong cơ thể hùng hậu một phân trùng điệp điệp ra đấu khí điệp ra. Đấu vương tăng lên đấu tôn đầu tiên muốn đem đấu khí trong cơ thể toàn bộ chuyển hóa trở thành đấu nguyên đấu khí hóa nguyên tiêu thần rất biết rõ chỉ cần hắn có thể dung hợp 36 cái trùng hợp như vậy đấu khí trong cơ thể tự động sẽ chuyển hóa trở thành đấu nguyên đột phá đấu vương cảnh giới đạt tới đấu tôn chi vị. Hoàng cấp 108 biến hoàng cấp 108 khiếu huyệt. Dòng dã 3 ngày 3 đêm tiêu thần dòng dã dung hợp 3 ngày 3 đêm mới đưa thể nội 36 cái khiếu huyệt toàn bộ dung hợp đồng thời đem đấu khí trong cơ thể toàn bộ chuyển hóa thành đấu nguyên nói cách khác giờ khắc này tiêu thần đã chính thức thành tựu đấu tôn chi cảnh đây là hắn vạn lần không ngờ. Sơ cấp đấu tôn tại Hoàng cấp tông có thể nói là đệ nhất cường giả, dù sao liền xem như Hoàng cấp tông tông chủ sư phụ của hắn Hoàng Ngạo cũng mới chỉ là đấu vương cao cấp đấu vương, cả hai chênh lệch hai cái giai vị, nếu là việc này bị Hoàng Ngạo cùng những người khác biết không biết sẽ như thế nào, nghĩ cái này sự thực tại có chút buồn cười. Thành công dung hợp 36 cái khiếu huyệt đồng thời tăng thực lực lên, Tiêu Thần cũng không có tại nguyên chỗ lưu lại, bởi vì tính toán thời gian hắn ra đã dòng dã 3 ngày 3 đêm, nếu là không quay lại đi sư phụ nên lo lắng. Hoàng cấp tông Hoàng cực điện. Tiểu Tam ngươi không sao chứ? Đa tạ sư phụ quan tâm, ta không sao, chỉ là vừa mới 3 ngày trước ta làm thể dục buổi sáng thời điểm có chút cảm nộ, sư phụ nói cho ngươi một tin tức tốt, ta đã thành công cảm nộ ra Hoàng cấp biến. A, ngươi vừa mới nói cái gì? Tựa hồ không nghe rõ ràng, Hoàng Ngạo mọc ra miệng một mặt không tin tưởng, dù sao qua nhiều năm như vậy bất kể là ai dù là thiên phú lại cao nhân tài đều không thể từ hoàng cấp thể dục buổi sáng bên trong cảm ngộ ra hoàng cấp biến công pháp, mà mình cái này đệ tử từ khi tu tập hoàng cấp thể dục buổi sáng cũng bất quá 10 ngày mà thôi nhưng lại cảm ngộ ra hoàng cấp biến, đây là khái niệm gì? Sư phụ ta không chỉ có cảm ngộ ra hoàng cấp biến, càng là thức tỉnh 108 cái khiếu huyệt trong đó 36 cái khiếu huyệt. Vừa mới vẫn còn trong lúc khiếp sợ Hoàng Ngạo nghe tới tin tức này, thân thể đột nhiên run lên hung hăng phiến mình một bạt thai, cảm giác mình cũng không phải là đang nằm mơ, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả, trọn vẹn cười thêm vài phút đồng hồ cái này mới dừng lại hơi tỉnh táo mới lên tiếng. Tiểu Tam ngươi cũng đã biết năm đó đạt được Hoàng cấp biến tiền bối lần thứ nhất thức tỉnh khiếu huyệt là mấy cái sao? Không biết. 28 cái, mà vị tiền bối kia càng là đạt tới giới chủ chi vị, cũng chính là chúng ta Hoàng cấp tông đời thứ nhất tông chủ được vinh dự Hoàng cấp giới chủ. Hoàng cấp giới chủ, thành công thức tỉnh 28 cái khiếu huyệt. Ngươi có chỗ không biết, hoàng cấp biến hết thể 108 biến, tương đối có 108 cái khiếu huyệt, lần thứ nhất thức tỉnh khiếu huyệt số lượng rất là mấu chốt, thức tỉnh khiếu huyệt càng nhiều ngày sau không gian phát triển càng lớn, ngươi hết thể thức tỉnh 36 cái khiếu huyệt so lão tổ tông đều thêm ra trọn vẹn 8 cái, ta hiện tại liền có thể khẳng định ngày sau ngươi một nhất định có thể thành tựu giới chủ chi vị. Giờ khắc này Tiêu Thần tại Hoàng Ngạo trong suy nghĩ địa vị vèo một tiếng xông lên, quả thực xem như bảo bối tồn tại. Cần phải biết rằng Hoàng cấp biến từng ấy năm tới nay như vậy từ không có người cảm ngộ ra qua, Hoàng Ngạo trong lòng rất biết rõ loại vật này trừ cần thiên phú bên ngoài càng nhiều hay là vận khí, xem ra chính mình cái này đệ tử vận khí rất không tệ, không chỉ có cảm ngộ ra Hoàng cấp biến càng là thức tỉnh 36 cái khiếu huyệt. Giờ khắc này Hoàng Ngạo quả thực vui vẻ tới cực điểm, hận không thể lập tức chiêu cáo thiên hạ nói cho tất cả mọi người đệ tử của hắn rốt cục cảm ngộ ra Hoàng cấp biến, từ hôm nay trở đi Hoàng cấp tông không còn là không người kế tục, một khi tiêu ba 108 cái khiếu huyệt toàn bộ thức tỉnh như vậy mang ý nghĩa mình cái này đệ tử một nhất định có thể thành tựu giới chủ chi vị, thử hỏi một chút đến lúc đó còn có ai dám trêu chọc Hoàng cấp tông, Hoàng cấp tông chẳng lẽ có thể nhất phi trùng thiên. Nghĩ tới chỗ này Hoàng Ngạo lông mày màu tựa hồ cũng đang cười. Tiểu Tam ngươi chục triệu muốn nhớ kỹ một điểm, không dám chuyện gì phát sinh tuyệt đối không được đưa ngươi đã cảm ngộ ra Hoàng cấp biến sự tình tùy tiện nói ra, hiểu chưa? Hoàng Ngạo thân là một tông chi chủ như thế sự tình đơn giản lại làm sao không biết, Hoàng cấp tông Hoàng cấp biến chính là vô thượng công pháp, qua nhiều năm như vậy rất nhiều người đều đang nghiên cứu Hoàng cấp biến, chỉ bất quá mặc kệ là Hoàng cấp tông đệ tử hay là người bên ngoài đều không thể từ Hoàng cấp thể dục buổi sáng bên trong cảm ngộ ra Hoàng cấp biến công pháp. Hoàng Ngạo càng thêm biết do nếu là tiêu ba cảm ngộ Hoàng cấp biến sự tình truyền đi nhất định sẽ bị đến họa sát thân, chính là bởi vì như thế Hoàng Ngạo mới quyết định tiêu ba thành công từ Hoàng cấp thể dục buổi sáng bên trong cảm ngộ ra Hoàng cấp biến sự tình nhất định phải giữ bí mật, mặc kệ chuyện gì phát sinh cũng không thể để bất luận kẻ nào biết. Sư phụ ta biết. Tiểu Tam lúc đầu việc này ta cũng không muốn nói cho ngươi biết nhưng ngươi bây giờ đã thành công cảm ngộ ra Hoàng cấp biến, ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng việc này. Tựa hồ có chút nghi hoặc Tiêu Thần rất là tò mò hỏi. Sư phụ đến cùng là chuyện gì? Tiêu Thần không phải người ngu, nhìn thấy sư phụ biểu lộ ngưng trọng như thế đã biết sư phụ sắp nói tới sự tình nhất định rất trọng yếu. Quả nhiên Hoàng Ngạo nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là nói, Tiểu Tam chúng ta chỗ đấu vũ đại lục tổng cộng có 100 châu mà cách mỗi năm 500 châu đều sẽ cử hành một lần 100 châu đại chiến, một khi có thể từ 100 châu đại chiến trổ hết tài năng người đều sẽ trở thành đại lục danh nhân, từng ấy năm tới nay như vậy chúng ta Hoàng cấp tông sớm đã không tham gia bất kỳ 100 châu đại chiến, nếu là thả trước kia ta nhất định không có bất kỳ ý nghĩ nhưng bây giờ lại không giống có người ta lại lần nữa có lòng tin 100 châu đại chiến. Đối với sư phụ trong miệng nói tới trăm châu đại chiến Tiêu Thần ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua, bất quá lại không có bất kỳ cái gì kinh ngạc bởi vì hắn từ nhỏ sống ở đấu thú trường căn bản là không có cách tiếp xúc đến cấp độ cao đồ vật, nhất là trăm châu cộng đồng cử hành thi đấu mà tiến vào Nam Cung gia tộc trước trước sau sau vẫn chưa tới mấy tháng trừ giết chóc chính là giết chóc căn bản không để ý tới cái khác. Bất quá Tiêu Thần hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được sư phụ trong miệng trăm châu đại chiến đại biểu cho cái gì. Sư phụ ngươi có thể hay không nói cho ta một chút liên quan tới trăm châu đại chiến sự tình. Có thể tính toán thời gian lại có 3 tháng chính là lần tiếp theo trăm châu đại chiến, đến lúc đó mỗi cái châu cấp cao nhất thiên tài toàn bộ sẽ hội tụ tại đây. Đối với điểm này Tiêu Thần hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được. Trăm châu đại chiến cách mỗi 5 năm cử hành một lần mà mỗi một cái châu chỉ có 10 cái danh ngạch, cũng tỉ như chúng ta Hoàng Lâm Châu tham gia trăm châu đại chiến người không có hơn vạn cũng có 8.000 nhưng lại chỉ có thể có 10 cái danh ngạch. Tiểu Tam ngươi biết cái này đại biểu cho cái gì sao? Gật gật đầu, chẳng qua ở này Tiêu Thần vẫn có chút chấn kinh, bởi vì hắn vạn lần không ngờ mỗi một cái châu chỉ có 10 cái danh ngạch. Đây đối với ủng có mấy trăm cái tông môn hơn vạn tham gia người mà nói, 10 cái danh ngạch quả thực chính là trong biển rộng mấy giọt nước. Tiêu Thần hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được muốn ở trên trong vạn người trổ hết tài năng tranh đoạt trước 10 thực tế có chút khó khăn, có thể nói là khó như lên trời, mà Tiêu Thần cũng có thể lý giải sư phụ nỗi khổ tâm. Dù sao lấy hoàng cấp tông thực lực đừng bảo là tham gia trăm châu đại chiến, liền xem như muốn tranh đoạt Hoàng Lâm Châu trước 10 danh ngạch cũng không thể. Tiểu Tam, ta biết làm như vậy ngươi sẽ gặp nguy hiểm, nhưng hoàng cấp tông nhiều năm như vậy đã ẩn nhẫn quá nhiều, là một tiếng hót lên làm kinh người thời điểm đến, cho nên ta muốn để ngươi tham gia trăm châu đại chiến đại biểu hoàng cấp tông tranh đoạt 10 cái danh ngạch bên trong một cái, như thế nào? Mình có lựa chọn sao? Tiêu Thần biết coi như không có sư phụ thỉnh cầu mình, nếu là hắn biết việc này đồng thời có cơ hội này 100% sẽ tiến về tranh thấy tiến vào trăm châu đại chiến danh ngạch, mặc kệ phía trước có khó khăn dường nào đến cỡ nào nguy hiểm. Bởi vì Tiêu Thần rất biết rõ dạng này trăm châu đại chiến hắn gặp được cao thủ đều là cao thủ bên trong cao thủ, nếu là mình có thể tranh đoạt đến 10 cái danh ngạch một cái trong đó đồng thời tham gia trăm châu đại chiến, như vậy đến lúc đó trải qua lịch luyện nói không chừng thực lực của hắn có thể có đột phi mãnh tiến bộ. Sư phụ, chẳng lẽ Hoàng Lâm Châu mỗi cái tông môn đều có tranh đoạt danh ngạch cơ hội? Gật gật đầu, Hoàng Ngạo nói, đương nhiên ngươi phải biết cách mỗi 5 năm châu cử hành trăm châu đại chiến cũng không phải là một cái châu cử hành bất kể là ai đều không có cơ hội quấy nhiêu trăm châu đại chiến, mà mỗi cái châu 10 cái danh ngạch mặc kệ là cái kia cái tông môn cho dù là giống như hoàng cấp tông cũng có thể tham gia, bất quá dưới tình huống bình thường thực lực nhỏ yếu tông môn sẽ chủ động rời khỏi, bởi vì tranh đoạt danh ngạch liền tương đương với không công chịu chết. Đối với điểm này Tiêu Thần đương nhiên có thể lý giải, dù sao mỗi cái châu các thế lực lớn bên trong cũng không phải là mỗi cái thế lực thực lực đều rất cường đại, cũng tỉ như Hoàng Lâm Châu hoàng cấp tông yếu như vậy tiểu nhân tông môn nếu là không biết sống chết tham gia trăm châu đại chiến tranh đoạt danh ngạch lời nói trừ không công chịu chết đích xác không có kết quả gì tốt, cũng chính bởi vì vậy từ ấy năm tới nay như vậy hoàng cấp tông mới xưa nay không tham gia trăm châu đại chiến tranh. Đoạt danh ngạch không chỉ có là hoàng cấp tông tin tưởng giống cái khác yếu như vậy tiểu nhân tông môn đều sẽ như thế làm. Sư phụ, ta hiểu rõ, ta đồng ý tham gia trăm châu đại chiến tranh đoạt danh ngạch 3 tháng đã đủ. Nghe tới đệ tử Tiểu Tam đồng ý xuống tới, Hoàng Ngạo cũng không như trong tưởng tượng vui vẻ, ngược lại có chút lo lắng, bất quá Hoàng Ngạo biết chuyện này đối với tại Hoàng Cấp Tông đến nói là một cái ngàn năm một thở cơ hội thật tốt, nhất định phải nắm chắc. Chương 207, đi tìm tình địch phiên phức. Trăm châu đại chiến siêu cấp thiên tài cao thủ ở giữa quyết đấu hơi không cẩn thận tính mệnh đáng lo. Tiểu Tam, lần này vi sư cảm ơn ngươi, còn có 3 tháng trăm châu đại chiến liền sẽ mở ra, ta biết ngươi không phải người bình thường, tin tưởng thực lực của ngươi phải rất khá. Nguyên lai sư phụ đã nhìn ra Tiêu Thần cũng có chút nho nhỏ kinh ngạc, bất quá việc này đã đến trình độ này hắn lại có chỗ giấu giếm, thực tế thật xin lỗi sư phụ, nghĩ nghĩ vẫn là nói. Sư phụ không nói gạt ngươi, lần này cảm ngộ ra hoàng cấp biến mở ra 36 cái khiếu huyệt, tu vi của ta thành công tấn cấp đến sơ cấp đấu tôn, tin tưởng thời gian 3 tháng ta có thể lại đề thăng một cái giai vị, về phần ta sự tình trước kia hay là không nói tốt, ta không nghĩ liên lụy tông môn. Sơ cấp đấu tôn. Nghe tới đệ tử của mình tu vi cư nhưng đã đạt tới sơ cấp đấu tôn cảnh giới, Hoàng Ngạo trên mặt chấn kinh, có thể nghĩ dù sao hắn mới là cao cấp đấu vương mà thôi, đồ đệ so sư phụ cao hơn dòng dã 2 cái giai vị. Đây là khái niệm gì? Bất quá Hoàng Ngạo không chỉ có không có nửa điểm phẫn nộ cùng đấu kỵ, ngược lại vui vẻ vô cùng, bởi vì Tiểu Tam thực lực cùng thiên phú càng mạnh hắn càng là vui vẻ, dù sao dạng này Tiểu Tam tham gia trăm châu đại chiến tranh đoạt 10 cái danh ngạch cơ hội lại hơi bị lớn. Tiểu Tam, chuyện của ngươi ta sẽ không hỏi nhiều, nhưng vi sư hiện tại thả câu nói tiếp theo, mặc kệ ngươi trước kia như thế nào có bao nhiêu cựu gia như thế nào cường đại, ngươi đều phải ghi nhớ Hoàng Cấp Tông vĩnh viễn là ngươi chỗ dựa cho dù là chết. Đa tạ sư phụ, muốn nói không dám động kia cũng là gạt người. Tạ một tiếng, Tiêu Thần quay người rời đi Hoàng Cực Điện, bất kể nói thế nào bây giờ cách trăm châu thi đấu tuyển cử thời gian còn có dòng dã 3 tháng, một khi tuyển ra 10 cái danh ngạch liền sẽ tiến về tham gia chính thức trăm châu đại chiến 3 tháng, Tiêu Thần có lòng tin có thể đem cảnh giới tiếp tục tăng lên một cái giai vị, từ sơ cấp đấu tôn đạt tới trung cấp đấu tôn. Vừa rời đi Hoàng Cấp Tông, Tiêu Thần liền gặp Mập Mạp cùng Tiểu Bản, hiện tại hai người có thể nói là vui vẻ không được, bởi vì từ khi tu luyện cổ chiến quyết đến nay hai người cảnh giới tại ngắn ngủi trong hơn 10 ngày trực tiếp đột phá một cái giai vị, từ vừa mới bắt đầu sơ cấp đấu giả trực tiếp tấn cấp đến trung cấp đấu giả. Cần phải biết rằng hai người từ khi tiến vào Hoàng Cấp Tông đến nay đã ròng rã 3 năm nhưng vẫn chỉ là sơ cấp đấu giả, thế nhưng là tu luyện cổ chiến quyết trước sau vẫn chưa tới hơn 10 ngày, cái này kỳ ở giữa chênh lệch thực tế quá lớn làm Mập Mạp cùng Tiểu Bản có chút không chịu được nổi. Làm sao rồi? Có việc. Tam ca ngươi truyền thụ cho chúng ta cổ chiến quyết thật rất cường đại, hai chúng ta chỉ là tu luyện không đến hơn 10 ngày liền đã tăng lên một cái giai vị, hiện tại chúng ta đã là trung cấp đấu giả. Nhìn xem hai người vui vẻ dáng vẻ, Tiêu Thần cũng không có bất kỳ cái gì khinh bỉ, bởi vì hai người hành động bây giờ cùng hắn trước kia tại đấu thú trường thời điểm quả thực giống nhau như lúc, vừa cười vừa nói, Mập Mạp Tiểu Bản đoạn thời gian gần nhất ta muốn bế quan tu luyện cho nên tạm thời không cách nào chỉ đạo các ngươi, có cái gì chỗ nào không hiểu các ngươi đi tìm sư phụ hắn lại trợ giúp các ngươi. Tiêu Thần đã quyết định trong vòng 3 tháng hắn muốn toàn lực bế quan tu luyện, tranh thủ tại Trăm Châu đại chiến mở ra thời điểm đem cảnh giới tăng lên tới trung cấp đấu tôn. Về phần cổ chiến quyết, Tiêu Thần không chỉ có truyền thụ cho Mập Mạp cùng Tiểu Bản, càng là truyền thụ cho sư phụ, nếu là việc này truyền đi không biết có thể hay không bị người chê cười sư phụ không dạy đệ tử đồ vật, ngược lại đệ tử giáo sư cha đồ vật. Tam ca ta có một thỉnh cầu, hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta. Nói. Đối với Mập Mạp cùng Tiểu Bản, Tiêu Thần rất là có hảo cảm, dù sao hai người có thể nói là tâm phúc của hắn, nếu không cũng không có khả năng đem cổ chiến quyết truyền thụ cho hai người, chính là bởi vì như thế Tiêu Thần mới không hỏi trước sự tình gì liền mấy có lẽ đã đáp ứng, bất kể nói thế nào hắn hiện tại đã là sơ cấp đấu tôn. Tam ca, mặc dù chúng ta không biết lai lịch của ngươi nhưng chúng ta lại biết ngươi là một cái có ý tứ người, tin tưởng thực lực của ngươi phải rất khá, mà từ chúng ta tiến vào Hoàng Cấp Tông đến nay dòng dã 3 năm mỗi lần tiến về Phong Vương Thành đều sẽ bị khi dễ, trở về Tam ca ngươi giúp ta một chút. Phong Vương Thành. Tiêu Thần biết làm thực lực yếu nhất tiểu nhân Hoàng Cấp Tông căn bản không có thuộc về mình thành thị, nói cách khác Hoàng Cấp Tông người muốn dạo phố mua đồ liền nhất định phải tiến về tông môn khác thành thị, không có có chỗ dựa, thực lực mình lại nhỏ yếu, tình huống dưới mặc kệ đi nơi nào đều lại nhận người khác khinh bỉ cùng khi nhục. Mập Mạp Tiểu Bản đã như vậy các ngươi không thể thiếu đi mấy lần. Nghe tới Tam ca cũng không có rõ ràng cự tuyệt, hai người liền đã biết bọn hắn vị này Tam ca không phải người bình thường, nếu không sư phụ vì sao lại vô duyên vô cớ thu Tam ca làm đệ tử, còn có cũng chính là điểm trọng yếu nhất, Tam ca truyền thụ cho bọn hắn cổ chiến quyết cũng không phải bình thường tông môn có thể có, chính là bởi vì như thế hai người mới có một loại cảm giác, đó chính là Tam ca thực lực căn bản không giống bây giờ như vậy. Tam ca ngươi có chỗ không biết, tại Phong Vương Thành, Mập Mạp nhìn lên một cái tên là Tử Vi nữ nhân, bất quá nữ nhân này cũng đồng thời bị Phong Vương Tông Hách Quân coi trọng, mỗi lần đi chỉ còn Mập Mạp hơn đi tìm Tử Vi nhất định sẽ gặp được Hách Quân, kết quả chính là bị đánh mặt mũi bầm dập. Ồ, còn có chuyện như vậy. Lần này Tiêu Thần ngược lại là hứng thú, dù sao bế quan tu luyện cũng không kém tại cái này, một hồi thời gian huynh đệ mình tình cảm hay là rất trọng yếu, nhất là giống Mập Mạp cùng Tiểu Bản dạng này hình thể không nói trước phải chăng có thể coi trọng người khác, vẹn vẹn là muốn nữ nhân coi trọng hai người bọn họ tựa hồ chính là một kiện rất khó khăn sự tình. Vậy ngươi muốn ta làm gì? Mập Mạp cười hát hát nói. Tam ca ta biết ngươi thực lực cường hãn, trọng tình trọng nghĩa, chính là đương thời tuyệt vô cận hữu kẻ kiên cường. Được được được, bất định hót có cái gì nói thẳng, Tiêu Thần sợ nhất người khác vuốt ngông ngựa rất là im lặng nói. Tam ca ta ý tứ rất đơn giản, lần này ngươi bồi ta đi Phong Vương Thành chờ ta tìm Tử Vi, thời điểm ngươi tốt nhất có thể giúp ta dọn dẹp một chút Hách Quân để ta có thể đơn độc cùng Tử Vi trò chuyện. Đối Mập Mạp ta ngược lại là muốn hỏi một chút, ngươi coi trọng người ta nữ hài tử, người ta coi trọng ngươi sao? Tiêu Thần biết điểm này trọng yếu nhất, nếu là Tử Vi không có coi trọng Mập Mạp như vậy, mặc kệ chính mình là xuất thủ hay không giáo huấn Hách Quân, kết quả đều là nói nhảm, dù sao tình cảm chuyện này chính là muốn hai mái hiên tình nguyện, vẹn vẹn là mong muốn đơn phương sớm làm buông tay bớt đến lúc đó thương tâm. Tam ca ngươi có chỗ không biết, lúc trước chúng ta tiến đến Phong Vương Thành chơi chính là cái này, Tử Vi trước coi trọng Mập Mạp, thật mẹ hắn im lặng muốn ta Tiểu Bản so hắn xoáy gấp trăm lần, thế mà không có coi trọng ta, thiên lý nan dung. Cỏ. Trong lòng hung hăng mắng một câu, Tiêu Thần gặp qua vô sỉ lại chưa từng gặp qua như thế vô sỉ, Tiểu Bản vô sỉ quả thực chính là vô sỉ đến cực hạn, cái gì gọi là so Mập Mạp còn muốn xoáy gấp trăm lần, rõ ràng hai người tướng mạo căn bản không sai biệt nhiều, cơ hồ là một cái con người khác ra. Tiểu Bản làm người có thể hay không đừng vô sỉ như vậy, rõ ràng là ta so ngươi xoáy gấp trăm lần, thật sự là không muốn mặt. Hung hăng khinh bỉ một chút Tiểu Bản, Mập Mạp nhìn lên trước mặt Tiêu Thần nói, Tam ca van cầu ngươi. Ta có thể đi giúp ngươi xem một chút, về phần được hay không được ta không dám hứa chắc. Lúc này Mập Mạp đống nhiên rỗi quay đầu lại nhỏ giọng hỏi, Tam ca ta tự mình thấp giọng hỏi ngươi một câu, ngươi đến cùng là thực lực gì? Từ đầu đến cuối đều là Mập Mạp cùng Tiểu Bản đang suy đoán Tam ca thực lực, bởi vì hai người căn bản không biết Tam ca đến cùng là thực lực gì, nhưng hai người chính là có loại cảm giác đứng tại trước mặt bọn hắn Tam ca chính là một vị thâm tàng bất lộ cao thủ, nếu không làm sao có thể có được cổ chiến quyết loại này tuyệt thế công pháp. Mập Mạp vậy ngươi nói cho ta biết trước ngươi vị kia tình địch là thực lực gì? Tam ca Phong Vương Thành bá chủ Phong Vương Tông Tông chủ chính là đấu hoàng cao thủ, mà cái này Hách Quân được vinh dự Phong Vương Tông thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân chính là cao cấp đấu sư Tam ca, ngươi có lòng tin sao? Cao cấp đấu sư? Bây giờ Tiêu Thần tu vi đã đạt tới sơ cấp đấu tôn, cao cấp đấu sư trong mắt hắn cơ hồ không tính là gì, nghĩ Tiêu Thần hay là quyết định bồi hai người đi một chuyến. Tốt, ta xem ở hai ngươi ngày sau muốn đi theo ta phân thượng, ta liền cùng các ngươi đi một chuyến Phong Vương Thành. Nghe đến lời này, mặc kệ là mập mạp hay là tiểu bản, trừ kinh hỉ chi dư càng nhiều hay là kinh ngạc, bởi vì vừa mới bọn hắn nói tới càng nhiều hay là tham dò, dù sao Hách Quân chính là hàng thật giá thật cao cấp đấu sư, cái này tại Hoàng Cấp Tông bên trong có thể nói là thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, bọn hắn là nghĩ tới Tam ca thực lực cường đại nhưng lại không dám tưởng tượng Tam ca có thể đủ thắng qua Hách Quân. Nhưng là mập mạp cùng tiểu bản cũng không phải người ngu, đương nhiên biết Tam ca đã lựa chọn cùng bọn hắn đi một chuyến một nhất định có 10 phần lòng tin, chính là bởi vì như thế hai tên mập mạp thở dài một hơi, thời điểm cũng là mừng rỡ không thôi, dù sao bị trọn vẹn khi dễ 3 năm, bọn hắn hiện tại rốt cục có thể mở mày mở mặt một lần. Đại ca, vậy chúng ta nhanh đi. Bất đắc dĩ cười cười, Tiêu Thần cũng không có bất kỳ cái gì chần chờ, đi theo hai người rời đi Hoàng Cấp Tông hướng phía xa xa Phong Vương Tông mà đi. Mà tại Hoàng Cực Điện chi đỉnh, Hoàng Ngạo đứng tại Hoàng Cực Điện phía trên nhìn xem dần dần biến mất ba đạo thân ảnh, Hoàng Ngạo trên mặt tràn ngập phức tạp cảm xúc, bởi vì từ khi nhìn thấy Tiêu Thần đến nay, Hoàng Ngạo trong lòng một mực lo lắng bất an. Không nói trước Hoàng Ngạo tin tưởng bất kể là ai đều biết Tiêu Ba là một cái có chuyện xưa người, dù sao người bình thường làm sao có thể từ vết nứt không gian ra đồng thời còn có được cổ chiến quyết nghịch thiên như vậy công pháp, trừ cái đó ra Tiêu Ba thực lực càng là đạt tới sơ cấp đấu tôn, cảm ngộ ra hoàng cấp biến, đây hết thảy đều đã nói rõ hết thảy. Song quyền nắm thật chặt, Hoàng Ngạo biến sắc lại biến, đột nhiên lẩm bẩm: mặc kệ ngươi lai lịch ra sao, sư phụ đều lựa chọn tin tưởng ngươi, ta tin tưởng vững chắc có ngươi tồn tại, Hoàng Cấp Tông nhất định sẽ đằng bay lên trăm châu đại chiến Hoàng Cấp Tông, cơ hội ngàn năm một thở, bất kể như thế nào chúng ta đều muốn thành công. Liệt nhật chiếu rọi phía dưới, Hoàng Ngạo thân thể chậm rãi biến mất tại Hoàng Cực Điện phía trên. Chương 208, ba điều kiện. Phong Vương Thành, Phong Vương Tông kỳ hạ thành thị. Phong Vương Tông Hoàng Lâm Châu bên trong cùng tông môn so Hoàng Cấp Tông thực lực cường đại không chỉ gấp đôi hai lần. Bách Hoa Lâm Viên nơi này tụ tập toàn bộ Phong Vương Thành tất cả danh hoa tên cỏ, bất kể là ai cho dù là Phong Vương Tông cao thủ khi nhàn hạ khắc cũng sẽ đến đây Bách Hoa Lâm Viên nhìn xem thưởng danh hoa tên cỏ. Bách Hoa Lâm Viên có một chỗ tên là Đảo Nguyên Các, địa phương nơi này không chỉ có hoa đẹp tốt cỏ còn có mỹ nhân tuyệt thế, tỷ như mập mạp coi trọng Tử Vi chính là Đảo Nguyên Các mỹ nữ nổi danh, người theo đuổi nhiều như Châu Mao, thậm chí có Phong Vương Tông thế hệ trẻ tuổi rất nhiều cao thủ, trong đó Hách Quân chính là một vị. Tiến vào Phong Vương Tông, Tiêu Thần đi theo hai người một đường hướng phía Bách Hoa Lâm Viên mà đi. Phía trước đến Phong Vương Tông trên đường, Tiêu Thần đã từ hai người miệng bên trong biết được liên quan tới Bách Hoa Lâm Viên sự tình, nhất là cái kia Đảo Nguyên Các không chỉ có là mập mạp cùng tiểu bàn muốn đi vào địa phương, càng là tất cả nam nhân nữ nhân đều muốn đi vào địa phương. Mập mạp, ngươi nói cho ta một chút cái này Bách Hoa Lâm Viên đến cùng là cái địa phương nào? Tiêu Thần không phải người ngu, đương nhiên biết một cái Bách Hoa Lâm Viên muốn tại Phong Vương Tông ngật đứng không ngã tuyệt đối không đơn giản, còn lại là một cái như thế chiêu phong dẫn điệp địa phương, không nói trước cái khác, vẹn vẹn là Phong Vương Tông nếu là thật coi trọng Đào Nguyên trong các nữ tử mà Đào Nguyên các không đồng ý lấy Bách Hoa Lâm Viên, thực lực có thể ngăn cản được sao? Tam ca, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, ngươi có chỗ không biết Bách Hoa Lâm Viên lai lịch rất thần bí, nghe nói là một vị siêu cấp cường giả sáng tạo, cho dù là Phong Vương Tông đều không dám tùy tiện trêu chọc Bách Hoa Lâm Viên, chính là bởi vì như thế mỗi một cái tiến vào Bách Hoa Lâm Viên người cho dù là Phong Vương Tông người cũng không dám làm càn. Siêu cấp cường giả. Ngay cả Phong Vương Tông đều kiêng kỵ siêu cấp cường giả. Tiêu Thần hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được Bách Hoa Lâm Viên sau lưng vị siêu cấp cường giả này đến cùng là loại nào cường hãn tồn tại, cần phải biết rằng Phong Vương Tông chính là Phong Vương Thành tuyệt đối bá chủ, nhưng chính là bởi vì như thế Phong Vương Tông vẫn là không dám trêu chọc Bách Hoa Lâm Viên, bản thân cái này liền đủ để chứng minh hết thảy vấn đề. Mập mạp, ngươi thật rất thích cái này Tử Vi sao? Ân Tam ca, không nói gạt ngươi, ta đích xác rất thích nữ nhân này, 3 năm trước đây ta lần thứ nhất bước vào Bách Hoa Lâm Viên mỗi người đều tại khi dễ ta, duy chỉ có Tử Vi đối ta mỉm cười tốt với ta, Tam ca ngươi biết bị tất cả mọi người khinh bỉ cái loại cảm giác này sao? Bị tất cả mọi người khinh bỉ cảm giác? Tiêu Thần tự giễu cười cười, bởi vì từ nhỏ đến lớn hắn liền không có một ngày không bị người khinh bỉ xem thường, mà hết thể này cũng là bởi vì hắn chính là con riêng tại cái này người người khinh bỉ con riêng thế giới, làm con riêng hắn từ xuất sinh bắt đầu liền đã kết quả đã định đổi đều cải biến không được. Mặc dù từ nhỏ bị xem thường nhưng Tiêu Thần lại chưa từng có tự ti qua, chính là bởi vì như thế Tiêu Thần hung hăng trừng mắt liếc mắng, làm cái gì vậy? Người khác khinh bỉ ngươi, chẳng lẽ chính ngươi cũng khinh bỉ chính ngươi sao? Mập mạp, ta phải nói cho ngươi một sự kiện, từ nhỏ đến lớn ta bị người chỉnh cả khinh bị xem thường mười mấy năm thế nhưng là ta chưa từng có xem thường qua chính ta, ngươi biết đây là tại sao không? Nhìn thấy mập mạp lắc đầu, Tiêu Thần nói, bởi vì ta là con riêng nguyên nhân ta sinh ra liền chú định ta sẽ bị người xem thường, nhưng là mẫu thân của ta nói cho ta làm người trọng yếu nhất chính là mình nhìn từ bản thân, bởi vì chỉ có dạng này ngươi mới có động lực hảo hảo cố gắng tranh thủ ngày sau bị người nhìn lên. Ngươi nếu là một mực tiếp tục như vậy, ta có thể khẳng định nói cho ngươi một câu, đời này ngươi đều sẽ bị người xem thường. Tiêu Thần rõ ràng là thật sự nổi giận, giọng căm hận nói, nếu là như thế Bách Hoa Lâm Viên ta không đi, bởi vì coi như ta lần này giúp ngươi ngươi vẫn là như thế, có làm được cái gì? Tam ca ngươi nói đúng, mặc kệ người khác như thế nào, ta đầu tiên muốn để ý mình. Tam ca ta đáp ứng ngươi cũng đáp ứng chính ta, từ hôm nay trở đi ta sẽ không lại xem thường mình, ta phải thật tốt cố gắng tu luyện, ngày sau muốn làm cho tất cả mọi người đều để mắt ta. Ta cũng thế. Nhìn thấy mập mạp cùng tiểu bàn như thế, Tiêu Thần cũng coi là bóp một cái mồ hôi lạnh, bất kể như thế nào mình cuối cùng không có uổng phí nói. Tam ca Bách Hoa Lâm Viên đến. Lúc này Tiêu Thần nghe tới mập mạp xa xa trông thấy cách đó không xa có một chỗ to lớn tường vây có chừng 3 mét chi cao, về phần đại môn càng là khí phái phi phàm, trước cửa ngồi xổm hai cỗ hoàng kim sư tử lam bảo thạch, con mắt hổ hổ sinh uy, vẹn vẹn là nhìn Bách Hoa Lâm Viên bề ngoài liền đã biết cái này Bách Hoa Lâm Viên là siêu cỡ nào xiên. Căn cứ mập mạp cùng tiểu bàn nói tới, mỗi một cái muốn đi vào Bách Hoa Lâm Viên người trước hết xuất ra 1.000 khối tinh thạch, đây chỉ là vào cửa phi, nếu là ngươi đi vào cần gì lại nhiều tốn hao, về phần ngươi nhìn chúng bên trong cô nương như vậy thật xin lỗi, mặc kệ ngươi có bao nhiêu tiền đều có thể, trừ phi là thỏa mãn hai điều kiện, thứ một cô nương bản nhân đồng ý, thứ hai là cái kia một môn công pháp hoặc là đấu ký lại hoặc là bảo vật chủ thân. Tử Vi thân là Bách Hoa Lâm Viên đảo nguyên các nổi danh mỹ nhân, muốn có được Tử Vi nam nhân có thể nói là rất nhiều, mỗi người đều cầm công pháp đấu kỹ bảo vật tới cửa muốn chuộc thân, nhưng không có một cái có thể thành công, nguyên nhân rất đơn giản, Tử Vi không đồng ý, bất kể là ai đều không được, cho dù là Phong Vương Tông đệ tử. Nam nhân chính là tiện đồ vật, càng là không chiếm được cũng đồ vật càng là cảm giác hiếm có thích, cũng chính bởi vì vậy mỗi ngày vì Tử Vi tiến vào Bách Hoa Lâm Viên nam nhân không có trên trăm cũng chừng mấy chục, làm Tử Vi nhân khí phóng đại tiện sát người bên ngoài. Ba người làm 1.000 khối tinh thạch thuận lợi tiến vào Bách Hoa Lâm Viên, vừa bước vào Tiêu Thần cũng bị Bách Hoa Lâm Viên khí thế chỗ rung động thật sâu, bởi vì toàn bộ Bách Hoa Lâm Viên thực tế quá khí thế bàng bạc, căn cứ địa đồ chỗ biểu hiện ra Bách Hoa trong Lâm Viên ở giữa là một cái cự đại thiên nhiên hồ nước mà quay trùng quanh hồ phách, bốn phía toàn bộ trồng Bách Hoa, mặc kệ lúc nào nói cách khác một năm bốn mùa xuân hạ thu đông Bách Hoa đều là tề phóng, cũng coi là khó gặp kỳ cảnh. Về phần mập mạp trong miệng nói tới đảo nguyên các ngay tại hồ phách ở giữa trên đảo nhỏ một mảnh rừng trúc bên trong đóng đầy phong trúc. Mặc dù còn chưa từng gặp qua đảo nguyên các nhưng đối với toàn bộ Bách Hoa Lâm Viên kỳ cảnh Tiêu Thần xem như thật sâu bị chấn kinh. Nhìn bên cạnh Tam ca, nhất là Tam ca trên mặt kinh ngạc biểu lộ, tiểu bàn cười hắc hắc nói, Tam ca thế nào? Cảm giác còn có thể a? A. Bất đắc dĩ lắc đầu, Tiêu Thần quay người hướng phía một bên phương hướng đi đến, bởi vì nghĩ muốn đi trước hổ phách ở giữa đảo nhỏ, cũng chính là cái gọi là đảo nguyên các, nhất định phải từ vườn hoa tiến vào, bất quá muốn đi vào đảo nguyên các cũng không phải là một chuyện đơn giản. Mập mạp, chúng ta nên như thế nào lên đảo? Tam ca ngươi là không biết, muốn lên đảo tiến vào đảo nguyên các cũng không phải là một chuyện đơn giản, ngươi phát hiện sao? Ra ra vào Bách Hoa Lâm Viên người mỗi ngày không có hơn vạn cũng có chừng 8.000, nhưng nhiều người như vậy muốn lên đảo tiến vào đảo nguyên các người lại ngay cả một phần ngàn người đều không có, hai người chúng ta 3 năm qua Phong Vương Thành không dưới trăm dư lần, nhưng chân chính lên đảo cơ hội chỉ có một lần, trừ kia lần về sau chúng ta liền không có lại đến đi qua. A. Nghe đến lời này Tiêu Thần cũng đổ là tiểu tiểu kinh quái lạ một phen, cái này cũng không phải bởi vì tiến vào đảo nguyên các người ít mà là bởi vì mập mạp cùng tiểu bàn dòng dã 3 năm qua hơn trăm lần tiến vào Bách Hoa Lâm Viên lại chỉ từng tiến vào một lần đảo nguyên các, thật đúng là hai cái đồ vô dụng. Nói đi, tiến vào đảo nguyên các đến cùng cần gì điều kiện? Tam ca ngươi có chỗ không biết, muốn lên đảo tiến vào đảo nguyên các nhất định phải đạt tới 3 điều kiện. Điều kiện thứ nhất, mỗi một cái tiến vào đảo nguyên các người đầu tiên muốn đạt tới cao cấp đấu giả. Nói đến điều kiện thứ nhất, mặc kệ là mập mạp hay là tiểu bàn, sắc mặt hai người rõ ràng có chút bất đắc dĩ, bởi vì lúc trước bọn hắn dòng dã 3 năm chỉ là đạt tới sơ cấp đấu giả, đừng bảo là cao cấp đấu giả, liền xem như trung cấp đấu giả 3 năm cũng không từng đột phá, dù là hiện tại bọn hắn tu luyện cổ chiến quyết cũng chỉ là tăng lên một cái giai vị đạt tới trung cấp đấu giả, khoảng cách tiến vào đảo nguyên các điều kiện còn trọn vẹn chênh lệch một cái giai vị. Đối với điểm này Tiêu Thần có thể lý giải, dù sao thân là hoàng cấp tông đệ tử hai người có thể đạt tới sơ cấp đấu trận đã rất không tệ. Điều kiện thứ hai, nhất định phải tướng mạo xoáy khí, điểm nhất là không thể quá béo. Có nghe tới mập mạp nói tiến vào đảo nguyên các điều kiện thứ hai, Tiêu Thần kém chút một miệng phun ra đến, quả thực quá im lặng, đây là ai mẹ hắn định ra quy củ tiến vào đảo nguyên các lại không phải đi ra mắt, nhất là quá béo. Hiện tại Tiêu Thần rốt cuộc biết vì cái gì hai người như thế buồn khổ, quả nhiên là dài béo cũng là một loại buồn rầu. Cái điều kiện thứ ba, muốn nhìn tự thân thân phận, nếu là hoàng cấp tông người kiên quyết không cho vào, bình dân bách tính không cho vào. cỏ trong lòng lại hung hăng mắng một câu, đối với cái này ba điều kiện trừ cái thứ nhất còn tính là bình thường, bên ngoài còn lại hai cái giản thẳng làm cho người ta không nói được lời nào, đến cực điểm nhất là không để bình dân bách tính tiến, càng không để cho hoàng cấp tông người tiến, đây là khái niệm gì? Chẳng lẽ hoàng cấp tông liền hôn thành người bình thường cũng không bằng tình trạng sao? Hiện tại Tiêu Thần rốt cuộc minh bạch hoàng cấp tông tại Hoàng Lâm Châu đến cùng là vị trí nào, cũng đồng dạng rõ ràng mập mạp cùng tiểu bản tiến vào Phong Vương Thành sẽ được cái gì đãi ngộ, một cái ngay cả người bình thường cũng không bằng tông môn có thể nghĩ thân là hoàng cấp tông đệ tử địa vị cùng vị trí sẽ như thế nào. Trong lòng thật sâu thở dài một tiếng, Tiêu Thần không nói thêm gì nói, hai người các ngươi nghĩ lên đảo sao? Đương nhiên nghĩ, nằm mộng cũng nhớ tam ca ngươi là không biết Tử Vi đồng dạng đều ở trên đảo, chúng ta tới hơn trăm lần trừ ở trên đảo gặp qua Tử Vi một lần, bên ngoài ngay tại vườn hoa xa xa nhìn thoáng qua ngươi xem một chút mập mạp ngươi nhanh nghĩ thành bộ dáng gì. Nhìn thoáng qua mập mạp, Tiêu Thần nói, ngươi chẳng lẽ quên ta vừa mới đối ngươi lời nói sao? Tam ca, ta không có quên. Không có quên liền tốt đi, ta mang các ngươi lên đảo. Chương 209, khiêu khích. Lên đảo. Nghe tới ba ca mập mạp cùng tiểu bàn tựa hồ trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng, hai người ngốc ngốc đứng tại chỗ không nhúc nhích, thật giống như người gỗ. Làm sao rồi? Các ngươi không muốn lên đảo tiến vào đảo nguyên cát? Nhìn thấy hai người trên mặt biểu lộ, Tiêu Thần quả thực im lặng tới cực điểm, đối với trong lòng hai người suy nghĩ hắn lại làm sao không biết, dù sao đảo nguyên cát định ra ba điều kiện thực tế quá mức để người không biết làm sao, nhất là điều kiện thứ hai cùng cái điều kiện thứ ba để hai người cảm thấy vô cùng tự ti. Nghĩ chỉ là tam ca đảo nguyên các đã văn bản rõ ràng quy định muốn đi vào đảo nguyên các đầu tiên muốn đạt tới cao cấp đấu giả, đồng thời điều tra thân phận còn phải xem tướng mạo, hai người chúng ta ba điều kiện một cái đều không thể thỏa mãn. Cỏ Tiêu Thần lần thứ ba trong lòng hung hăng mắng một câu, đối với hai người hắn đã im lặng tới cực điểm hung hăng mắng, ta cuối cùng hỏi các ngươi một lần, các ngươi nghĩ lên đảo sao? Nghĩ mặc kệ là mập mạp hay là tiểu bàn trăm miệng một lời thống khoái đáp ứng nói. Nếu để cho ta lại nhìn thấy các ngươi tự ti ta rời đi đi, từ nay về sau ta không còn là các ngươi tam ca, các ngươi cũng không phải huynh đệ của ta, gặp qua bị người xem thường cũng đã gặp tự ti lại chưa từng gặp qua như thế tự ti, bất quá Tiêu Thần không trách hai người, dù sao dòng dã tam niên sinh sống ở vào tình thế như vậy, tin tưởng là ai hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cảm thấy tự ti. Nhìn thấy tam ca là thật hiểu chân nộ, mập mạp cùng tiểu bản cũng không dám nói thêm cái gì, hai người hung hăng mắng một câu liếc nhìn nhau, giờ khắc này hai người tựa hồ cải biến cái gì, mặc kệ cái khác đi theo tam ca hướng phía lên đảo thông đạo mà đi. Bách Hoa Lâm Viên rất nhiều người, không có mấy chục nghìn cũng có chừng 7-8 ngàn người, đây là không bao gồm đã rời đi người, nhưng nhiều người như vậy muốn lên đảo tiến vào đảo nguyên các người lại là ít càng thêm ít, cho dù là trên lối đi cũng rất ít nhìn thấy một người, dù sao tiến vào đảo nguyên các ba điều kiện thực tế quá im lặng. Cao cấp đấu giả đã đem đại bộ phận người ngăn cản tại ngoài cửa. Tướng mạo như thế nào lại đem đại bộ phận người ngăn cản tại ngoài cửa? Về phần cái điều kiện cuối cùng không biết vì cái gì Tiêu Thần luôn luôn có loại cảm giác đảo nguyên các định ra điều kiện này chính là cho hoàng cấp tông định ra, dù sao hoàng cấp tông bên trong cũng có rất nhiều cao cấp đấu giả tồn tại, nhưng đảo nguyên các hay là văn bản rõ ràng quy định nhưng phạm là hoàng cấp tông đệ tử đều hết thể không cho phép vào nhập đảo nguyên các. Căn cứ mập mạp nói tới bọn hắn tiến vào đảo nguyên các duy nhất một lần hay là Tử Vi nhìn thấy bọn hắn bị người khinh bị tự mình dẫn dắt bọn hắn lên đảo tiến vào đảo nguyên các, bằng không mà nói vẹn vẹn là dựa vào mập mạp cùng tiểu bàn mình căn bản không có khả năng lên đảo, cho dù là cơ hội duy nhất đều không có, đây chính là mập mạp cùng tiểu bàn bi kịch. Ba người tới thông đạo bởi vì muốn lên đảo nhất định phải lên thuyền, bất quá vừa mới đến bên bờ ba người liền bị chặn lại, mà chặn đường ba người đại hán rõ ràng là một vị cao cấp đấu giả, nhất là khi đại hán nhìn thấy mập mạp cùng tiểu bàn ánh mắt lập tức biến sắc mặt cũng nháy mắt biến khinh bị, xem thường đủ loại đều mặt ngoài mập mạp cùng tiểu bàn lần nữa bị người khinh bị. Tiêu Thần rất không quen nhìn loại này khinh bị. Các ngươi tại sao lại đến rồi? Lúc đầu tự ti không thôi mập mạp cùng tiểu bàn nghe tới đối phương hỏi như thế hai người mình, mập mạp cùng tiểu bàn run lên trong lòng, nhưng là quay đầu nhìn thoáng qua ngay tại bọn hắn tam ca không biết dũng khí đến từ nơi đâu, mập mạp lấy dũng khí nói, chúng ta muốn lên đảo nhanh an bài thuyền để chúng ta qua khứ. Các ngươi không phù hợp điều kiện mau mau cút, lao tử còn vội vàng đâu. Lúc này không biết là nguyên nhân gì mập mạp cùng tiểu bàn khí tức trên thân đột nhiên toàn bộ biến, cũng không phải là thuộc về trung cấp đấu giả khí tức mà là thuộc về hàng thật giá thật chiến sư khí tức chiến sư. Đừng bảo là hoàng cấp tông, liền xem như tại Phong Vương tông thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng là tồn tại cường hãn nhất, dưới tình huống bình thường chỉ cần là chiến sư đến đây căn bản sẽ không thụ đến bất kỳ ngăn cản. Bất quá mập mạp cùng tiểu bàn rõ ràng là khách quen của nơi này, đại hán dù là trong lòng chấn kinh cũng không có thả hai người quá khứ mà là nói, tướng mạo không tốt người không thể lên đảo, hoàng cấp tông đệ tử không thể lên đảo. Dựa vào cái gì? Mập mạp cùng tiểu bàn cũng không biết tự thân rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng là hai người lại rất biết rõ hai người mình khí tức trên thân bỗng nhiên tăng vọt đều là bởi vì bên người Tam Ca nguyên nhân, cũng chính bởi vì vậy mập mạp cùng tiểu bàn càng thêm có lực lượng. Chiến sư khí tức đủ để cho hai người có như thế lực lượng. Cái này không phải ta định ra mà là Đào Nguyên các định ra, có cái gì dị nghị ngươi có thể đi bên ngoài khiếu nại. Đại hán rõ ràng có chút sợ lên, dù sao mỗi một vị đấu sư đều không phải hắn tùy tiện có thể trêu chọc, liền nói chuyện cũng bắt đầu lắp ba lắp bắp, cũng chính bởi vì vậy mập mạp càng thêm có lực lượng, giọng căm hận nói, ngươi cút ngay cho ta cho ngươi biết ngươi tốt nhất đừng trêu chọc ta, cẩn thận ta giết ngươi. Cái này cái dám nhanh an bài thuyền ngươi có phải hay không thật không muốn sống. Đại hán nhìn thật sâu một chút trước mặt hai người, mặc dù Đảo Nguyên Các có văn bản rõ ràng quy định không cho phép hoàng cấp tông đệ tử lên đảo, nhưng tình huống hiện tại lại hoàn toàn không giống, hai người dù sao không phải người bình thường, chính là hàng thật giá thật đấu sư cao thủ, căn bản không phải hắn có thể đối phó. Đại hán không có cách nào, chỉ có điều đến thuyền trơ mắt nhìn ba người lên thuyền lại bất lực. Vừa mới đạp lên thuyền thời điểm mập mạp đống nhiên quay người hung hăng nói, tiểu tử ta hiện tại nói cho ngươi một sự kiện, hy vọng ngươi cũng mang cho Đảo Nguyên Các, từ nay về sau chúng ta hoàng cấp tông bất kể là ai đến đây đều có thể lên đảo, nếu không hừ hừ. Nghe tới mập mạp tiêu thần kém chút một đầu cắm nhập trong hồ, mình là để mập mạp cùng tiểu bàn không muốn tự ti, nhưng không có để hai người cuồng vọng, mà vừa mới mập mạp rõ ràng cuồng vọng tới cực điểm, làm Phong Vương thành bá chủ thậm chí áp đảo Phong Vương tông phía trên Đảo Nguyên Các dám quang minh chính đại cấm chỉ hoàng cấp tông lên đảo, bản thân cái này đã nói rõ Đảo Nguyên Các không sợ hoàng cấp tông, mập mạp nói ra lời này hoàn toàn là khiêu khích. Không nói trước Đảo Nguyên Các nghe đến lời này sẽ như thế nào, vẹn vẹn là mình muốn là mình nghe tới như thế khiêu khích nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, coi như không tìm hoàng cấp tông phiền phức tối thiểu nhất mập mạp cùng tiểu bàn là chạy không được. Bất quá tiêu thần không có có mơ tưởng, dù sao lần này hắn đã muốn thay mập mạp ra mặt liền không thể sợ đầu sợ đuôi, huống chi hắn cũng muốn nhìn một chút cái này Đảo Nguyên Các là lai lịch gì, một cái nho nhỏ bách hoa lâm viên lại có thể áp đảo Phong Vương thành bá chủ Phong Vương thành phía trên. Nhìn xem lái chậm chậm hướng đảo nhỏ thuyền sắc mặt của đại hán biến rồi lại biến, cuối cùng vẫn là quay người hướng phía một nơi khác nhanh chóng mà đi. Ngồi tại trên thuyền nhỏ nhìn xem bốn phía cảnh sắc mỹ lệ, mập mạp cùng tiểu bàn đều có vô hạn hướng tới, mập mạp thật sâu thở dài một hơi nói, Tam ca đa tạ ngươi, ta biết vừa mới là ngươi giúp ta. Tam ca ngươi là như thế nào làm được? Hai người không phải người ngu, đương nhiên biết vừa mới trên người bọn họ vốn có đấu sư khí tức chính là Tam ca cho bọn hắn, nếu không lấy trong bọn họ cấp đấu giả thực lực làm sao có thể có được đấu sư khí tức, càng thêm đừng bảo là có thể một lần nữa leo lên đảo nhỏ tiến vào Đảo Nguyên Các. Cái này các ngươi không cần quản nhiều, mập mạp tiểu bàn hai người các ngươi vĩnh viễn phải nhớ kỹ một câu, nghĩ muốn được người tôn trọng đầu tiên muốn mình tôn trọng mình, mà các ngươi vừa mới vốn có đấu sư khí tức ngày sau các ngươi sẽ dùng, nếu như các ngươi chịu cố gắng ta tin tưởng thời gian này sẽ không quá dài. Đối với tăng lên thực lực của hai người tiêu thần đã có bước đầu dự định, dù sao hắn có huyết long cặt cùng long thần La Kim tương trợ tăng lên hai cá nhân thực lực nhỏ nhỏ tăng lên còn không phải vấn đề nan giải gì. Tam ca ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo cố gắng tranh thủ sớm một ngày đột phá đấu sư cảnh giới. Tiêu thần phát hiện hai người đang từ từ cải biến trong lòng cũng là vui vẻ không thôi, chỉ chốc lát thời gian thuyền nhỏ đã cập bờ, không thể không nói đảo nhỏ chính là toàn bộ bách hoa lâm viên nhất là duyên dáng địa phương, hoàn cảnh như vậy chỉ có thể dùng bốn chữ hình dung, thế ngoại đảo nguyên. Rời đi thuyền nhỏ ba người đạp lên đảo nhỏ nhìn xem toàn bộ đảo nhỏ bị rừng trúc bao vây, tiêu thần cũng là thật sâu hô hít một hơi, thật đẹp hoàn cảnh. Tam ca đảo nguyên các tại toàn bộ Phong Vương thành là nổi danh nhất địa phương. Tiểu ban cười cười nói, Tam ca toàn bộ đảo nguyên các có mỹ nữ 50-60 người, mỗi một cái đều là mỹ nhân tuyệt thế, nhất là cái này Tử Vi càng là đẹp người bên trong mỹ nhân, làm mập mạp mỗi lúc trời tối đi ngủ đều nằm mơ ai cái kia kích tình bắn ra bốn phía. Tiểu bàn ngươi câm miệng cho ta. Bãi bãi thủ ngăn cản hai người nói chuyện, tiêu thần nói, ta đối với nữ nhân không có hứng thú gì, mập mạp ngươi dẫn đường chúng ta đi xem một chút ngươi vị này tình nhân trong ngộng. Tốt, không có vấn đề, chúng ta bây giờ liền đi. Đã đi tới đảo nhỏ khoảng cách Tử Vi trụ sở chỉ có mấy trăm mét xa, là mập mạp kích động không thôi, hận không thể lập tức tiến đến thấy trong ngộng của mình tình nhân. Đối với mập mạp tâm tình tiêu thần hoàn toàn có thể lý giải, bất đắc dĩ đi theo mập mạp hướng phía Tử Vi trụ sở mà đi. Đảo nhỏ khắp nơi đều là rừng trúc, tại rừng trúc các nơi có khắp nơi lầu các, tiêu thần biết tiểu bàn nói tới 56 vị mỹ nữ tin tưởng đều có mình đơn độc trụ sở, hoàn cảnh như vậy thật đúng là nhân gian tiên cảnh. Xuyên qua một mảnh rừng trúc không biết chuyển mấy vòng rốt cục đi tới một chỗ tầng 2 màu trắng lầu các trước, bất quá còn không có đám ba người tới gần liền đã xa xa trông thấy màu trắng lầu các bên ngoài đứng rất nhiều người, liếc nhìn lại có chừng lấy 20 mấy người, toàn bộ đều là nam tử. Tam ca hách quân tại. Hách quân. Phong Vương Tông. Đối với cái này Hách Quân Tiêu Thần căn bản không có để vào mắt, dù sao một cái chỉ biết khinh bỉ người khác người đã nói rõ người này nhân phẩm như thế nào, cũng chính bởi vì vậy Tiêu Thần mới nghĩ muốn gặp vị này trong truyền thuyết Phong Vương Tông thiên tài đấu sư Hách Quân. Tam ca không chỉ có là Hách Quân đứng tại màu trắng trong lầu các hai mươi mấy người toàn bộ đều là truy cầu tử vi ngươi xem một chút mập mạp. Chương 210, đánh tới bời. Theo tiểu bàn chỉ Tiêu Thần quay người nhìn sang một bên mập mạp cái này xem xét kém chút im lặng chết, bởi vì giờ khắc này mập mạp sớm đã khẩn trương không thành nhân dạng. Hung hăng đá một cước mập mạp, Tiêu Thần nói, thứ không có tiền đồ chúng ta đi. Thẻ lưỡi mập mạp cùng tiểu bàn theo sát phía sau, chỉ chốc lát thời gian ba người đã đi tới màu trắng lầu các trước, nhưng rõ ràng mập mạp cùng tiểu bàn là nơi này danh nhân, bởi vì ba người vừa mới đến hai mươi mấy người tất cả ánh mắt toàn bộ bắn đi qua, không ngoài dự tính mỗi người trong hai mắt lộ ra ánh mắt toàn bộ là xem thường, trừ xem thường tựa hồ không có những vật khác. Ha ha ha, mập mạp tiểu bàn các ngươi thế mà đến thật sự là mặt trời mọc ở hướng tây, đối các vị nếu như ta không có nhớ lầm giống như đảo nguyên các văn bản rõ ràng quy định phạm là hoàng cấp tông đệ tử là không cho phép lên đảo, không biết có hay không đầu này. Đối với Hách Quân âm dương quái khí không ai ra phản đối phản mà lập tức gây nên phụ họa. Hách Quân đã đứng dậy dài thấp tiểu hèn mọn nói mập mạp cùng tiểu bàn khó coi, Tiêu Thần xem xét phía dưới phát hiện trước mắt cái này Hách Quân mới là nó xấu vô cùng, muốn mình là nữ nhân lời nói cũng sẽ không coi trọng nam nhân như vậy đơn giản. Mập mạp tiểu bàn các ngươi tính là thứ gì, nơi này là đảo nguyên các không phải bách hoa lâm viên, nếu là không muốn chết các ngươi tốt nhất cút ra ngoài cho ta, thật sự là mẹ nhà hắn thế mà chạy tới hai đầu chó, thật sự là ảnh hưởng tâm tình. Các ngươi không biết có người muốn cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, thật sự là không biết tự lượng sức mình, ngẫm lại đều cảm giác buồn cười đến cực điểm, các ngươi hai con chó hay là cút đi. Hai mươi mấy người ngươi một lời ta một câu lời nói bên trong tràn ngập các loại khinh bỉ cùng xem thường, dù sao tại người này ăn người thế giới bên trong thực lực đại biểu hết thể hoàng cấp tông làm hoàng lâm châu yếu nhất tiểu nhân tông môn, không nói trước phong vương tông đệ tử coi như là bình thường thế lực, cho dù là phong vương thành một chút tiểu gia tộc đều cực kỳ xem thường hai người cùng hoàng cấp tông. Nếu là việc này nếu đổi lại là phong vương tông, nếu đổi lại là Hách Quân, tin tưởng hai mươi mấy người không chỉ có sẽ không khinh thị cùng xem thường, ngược lại sẽ nịnh nọt, đây chính là tông môn cùng tông môn chi ở giữa chênh lệch, phong vương tông cùng hoàng cấp tông tông môn. Hoàng cấp tông làm hoàng lâm châu thứ nhất đếm ngược, không nói trước thực lực đến cùng như thế nào, vẹn vẹn là hoàng cấp tông ngay cả mình thành thị đều không có, làm sao có thể để người để mắt. Giờ khác này mập mạp sớm đã xưa đâu bằng nay, nhất là nhìn thấy tam ca có thể nháy mắt để khí tức của bọn hắn tăng vọt đến đấu sư cảnh giới, vẹn vẹn là những này mập mạp liền đã lòng tin 10 phần, hung hăng mắng, đều cho lão tử mẹ nhà hắn ngậm miệng liễu díu lằng nhằng một đám rác rưởi, trừ sẽ thả cái giám định nọt bên ngoài các ngươi mẹ nhà hắn đều sẽ làm gì. Mập mạp đột nhiên phản kích triệt để chấn kinh tất cả mọi người, thậm chí bao gồm tiểu bàn ở bên trong, bất quá Tiêu Thần lại là trong lòng âm thầm gật gật đầu, xem ra chính mình giáo dục không sai, cuối cùng là đem mập mạp hoàn toàn thay đổi tới không chỉ có một lần nữa tìm về tự tin, càng là phách lối vô cùng. Ha ha ha. Ha ha ha. Nhìn lên trước mặt đại mập mạp tất cả mọi người bao quát Hách Quân ở bên trong toàn bộ ngửa mặt lên trời cười ha hả, tựa hồ nghe đến thế gian buồn cười nhất sự tình, dù sao một cái từ đầu tự ti thực lực yếu tiểu không có có chỗ dựa cho tới bây giờ không dám phản kháng đại mập mạp giờ khắc này thật giống như đã uống nhầm thuốc, đối bọn hắn đại hống đại khiếu thậm chí nhục mạ. Mập mạp ngươi chơi với lửa. Hách đại ca tên mập mạp chết bầm này không phải chơi với lửa mà là tại muốn chết mẹ nhà hắn, ta hôm nay liền để ngươi xem một chút cái gì là chó cắn người linh tinh hậu quả. Nói hai mười trong mấy người đi ra mấy người thiếu niên đếm xem có chừng lấy sáu cái toàn bộ đều là cao cấp đấu giả, dù sao muốn lên đảo tiến vào đảo nguyên các đầu tiên điều kiện thứ nhất chính là tự thân tu vi muốn đạt tới cao cấp đấu giả, có thể nghĩ màu trắng lầu các trước hai mươi mấy người kém nhất cao cấp đấu giả. Nhìn thấy đi ra sáu người sáu vị cao cấp đấu giả khuôn mặt to béo sắc có chút tái nhợt thân thể nhịn không được run một chút, mặc dù tại Tiêu Thần trợ giúp hạ mập mạp tự ti từng giờ từng phút biến mất, nhưng nói cho cùng mập mạp thủy chung vẫn là trung cấp đấu giả, đừng bảo là sáu vị cao cấp đấu giả liên thủ liền xem như đơn đả độc đấu hắn đều không phải địch thủ. Đánh bọn hắn. Đống nhiên đạt được tam ca linh thức truyền âm, không biết mập mạp lấy ra dũng khí chịu một tiếng gầm rú theo sát lấy mập mạp trực tiếp vọt ra ngoài. Mập mạp có phải là điên, nhìn xem mập mạp chịu một tiếng vọt ra ngoài tiểu bản cũng bị giật nảy mình, hắn nhưng không tin lấy mập mạp thực lực có thể lấy một địch sáu giết sáu vị cao cấp đấu giả. Mập mạp bắn đi ra thời điểm Tiêu Thần cũng xuất thủ, bất quá không có động thủ mà là thể nội đấu nguyên lấy lực vô hình hung hăng bắn ra ngoài, tại một vị đỉnh phong đấu vương trước mặt sáu vị cao cấp đấu giả chỉ là một chuyện cười, dù là đứng bất động. Răng rắc răng rắc răng rắc. Mặc kệ là mập mạp hay là những người khác cũng không biết chuyện gì xảy ra, mới vừa đi ra đến 6 người đã toàn bộ ngã trên mặt đất, mà lúc này đây mập mạp lần nữa nghe tới tam ca thanh âm đánh bọn hắn, hung hăng đánh bọn hắn, theo sát lấy mập mạp cũng không có chần chờ chút nào, lập tức lần nữa chịu một tiếng hung hăng một cước đạp lên. Tiêu Thần một cước hung hăng đá vào Tiểu Bàn trên mông, đít im lặng nói, đi lên đánh người. Tiểu Bàn bị tình cảnh vừa nãy thật sâu chấn kinh, bây giờ bị một cước hung hăng đá vào trên mông trực tiếp tỉnh táo lại. Tiểu Bàn cũng là ngao một cuống họng đi theo đi lên hung hăng bắt đầu đánh tơi bởi hai người. Chỉ chốc lát thời gian trải qua, hai người đánh tơi bởi sáu người đã triệt để biến thành đầu heo, thân thể dòng dã mập một vòng máu tươi chảy đầy đất. Hai người các ngươi dừng tay cho ta. Ta nhổ vào các ngươi mẹ nhà hắn mắt cho coi thường người khác, hôm nay chúng ta hảo hảo giáo huấn các ngươi một chút, nhìn xem các ngươi như thế nào còn dám hay không làm chó. Mập mạp cùng Tiểu Bàn giờ khắc này quả thực thoải mái tới cực điểm, nhìn lên trước mặt mọi người nhất là Hách Quân. Tiểu Bàn nói, Hách Quân ngươi nghe kỹ cho ta, từ hôm nay trở đi Tử Vi chính là mập mạp người, nếu là không có chuyện gì ngươi tốt nhất đừng đến, nếu không xuất hiện điểm tình huống gì tự gánh lấy hậu quả. Có Tam Ca làm hậu thuẫn giờ khắc này mập mạp cùng Tiểu Bàn quả thực phách lối tới cực điểm, bất quá ngẫm lại cũng liền thoải mái, dù sao dòng dã 3 năm hai người một mực nhận hết khinh bị cùng xem thường, nhất là tại Tử Vi chuyện này bên trên mập mạp càng là nghẹn một ngụm tử khí, hiện tại thật vất vả tìm tới một cái cơ hội làm sao có thể không hào hào nắm chắc. Cho tới giờ khắc này Hách Quân cùng mọi người cũng không biết chuyện gì xảy ra, dù sao không ai có thể nghĩ đến thông vì sao trước mắt hai tên mập mạp sẽ trái ngược trước thái, thật giống như biến thành có ngoài hai người. Mập mạp Tiểu Bàn ta nhìn các ngươi là muốn chết. Muốn chết sao? Nhìn lên trước mặt hai tên mập mạp không biết vì cái gì Hách Quân trong lòng đống nhiên có loại dự cảm xấu, dù sao có thể vô thanh vô tức đánh bại sáu vị cao cấp đấu giả tối thiểu nhất hắn liền làm không được. Mà Hách Quân không phải người ngu có thể làm Phong Vương Tông thiên tài, Hách Quân cũng không phải người bình thường, cũng không tin hai cái lúc trước căn bản là rác rưởi mập mạp sẽ tại ngắn ngủi thời gian mấy tháng trưởng thành đến tình trạng như thế, chẳng lẽ là người này. Hách Quân hai mắt trực tiếp nhìn về phía sau hai người Tiêu Thần, bởi vì Hách Quân đã nhìn ra vừa mới mập mạp kỳ thật căn bản không có xuất thủ, không biết là loại nguyên nhân nào sáu người liền đã đổ xuống, mọi người ở đây chỉ có người này khả nghi nhất. Chính là bởi vì như thế Hách Quân mới càng thêm kiêng kỵ, bởi vì có thể vô thanh vô tức đánh bại sáu người vẹn vẹn là phần này thực lực cũng không phải là hắn có thể đối kháng. Khu khu không biết vị này xưng hô như thế nào. Có ngươi thì tính là cái gì, không có tư cách biết Tam Ca của ta danh tự, cút sang một bên. Có Tiêu Thần làm chỗ dựa, mập mạp cùng Tiểu Bàn quả thực là lòng tin 10 phần, căn bản không sợ bất luận kẻ nào, cho dù là Hách Quân đều trực tiếp dùng tới cỏ có thể nghĩ. Bãi bãi thủ ngăn cản hai người Tiêu Thần hướng phía trước bước tiến một bước nói, Tiêu Ba không biết các hạ xưng hô như thế nào. Phong Vương Tông Hách Quân huynh đệ, chuyện này chính là ta cùng hai người bọn họ ở giữa ân oán, hy vọng huynh đệ ngươi không nên nhúng tay, xem như ta Hách Quân thiếu ngươi một cái ân tình như thế nào. Hách Quân sợ tất cả mọi người bao quát mập mạp cùng Tiểu Bàn ở bên trong lòng đều rất biết rõ giờ khắc này Hách Quân là sợ hai, nếu không có khả năng nói như thế, chính là bởi vì như thế mọi người mới cảm thấy vô cùng kinh ngạc, cần phải biết rằng Hách Quân chính là Phong Vương Tông thiên tài, có Phong Vương Tông dạng này chỗ dựa làm sao có thể sợ hãi một ngoại nhân. Hách Quân, ta chỉ nói một câu, mập mạp cùng Tiểu Bàn là huynh đệ của ta. Ta chỉ nói một câu, mập mạp cùng Tiểu Bàn là huynh đệ của ta. Nghe đến lời này Hách Quân sắc mặt càng thêm khó coi mấy phần, nhìn thật sâu một chút trước mặt mấy người nói một tiếng tốt, tiếp lấy liền xoay người rời đi. Chỉ chốc lát thời gian liền đã biến mất vô tung vô ảnh, mà những người khác nhìn thấy Hách Quân đã rời đi đồng thời trên mặt đất còn có 6 cô huyết nhân còn lại, tất cả mọi người từng cái ngươi nhìn ta nhìn người, cuối cùng bất đắc dĩ toàn bộ rời đi. Cuối cùng màu trắng lầu cắt trước trừ 6 cố bị đánh không thành nhân dạng đầu heo bên ngoài chỉ còn lại có 3 người Tiêu Thần, mập mạp cùng Tiểu Bàn. Nhìn lên trước mặt màu trắng lầu cắt, Tiêu Thần vừa cười vừa nói, mập mạp đi thôi. Làm gì? 3 mập mạp còn không có nói hết lời đã bị Tiêu Thần một cước hung hăng đạp ra ngoài. Đối với cái này mập mạp Tiêu Thần xem như triệt để im lặng, bất quá mập mạp hay là đứng tại chỗ cúi đầu một mặt bất đắc dĩ cùng không dám. Cuối cùng bây giờ không có biện pháp, Tiêu Thần chỉ có thể tự mình tiến lên đi tới màu trắng lầu các trước, đối màu trắng lầu các đại môn nói, hoàng cấp tông Tiêu Ba mập mạp Tiểu Bàn nghĩ muốn gặp Tử Vi cô nương. Màu trắng lầu các không hề có động tĩnh gì, nhìn thấy cái này loại tình huống mập mạp sắc mặt tựa hồ có chút tái nhợt, bởi vì sự tình đã rất rõ ràng, Tử Vi cây vốn không muốn gặp bọn hắn, minh xác nói là không muốn gặp hắn. Bất quá ngay tại mập mạp cảm thấy thất vọng vô cùng thời điểm, màu trắng lầu các đại môn một tiếng kéo kẹt chậm rãi mở ra. Chương 211, có phải là lầm rồi? Một tiếng kéo kẹt đại môn nhẹ nhàng mở ra, từ bên trong đi ra một cái dáng vẻ thướt tha mềm mại thiếu nữ, mắt phượng mày liêu, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, ngũ quan xinh xắn phối hợp tuyệt hảo, dáng người thiếu nữ chỉ có thể dùng 4 chữ để hình dung, khuynh quốc khuynh thành. Tam Ca, nàng chính là Tử Vi. Gật gật đầu, kỳ thật căn bản khỏi phải Tiểu Bàn giới thiệu, Tiêu Thần đã biết đối phương là ai, quả nhiên là dài khuynh quốc khuynh thành, khó trách mập mạp sẽ bị mê phải ba hồn ném một phách. Ta là Tử Vi, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Tiêu Ba huynh đệ của ta nghĩ muốn tìm ngươi, các ngươi cố gắng trò chuyện một hồi, Tiểu Bàn theo ta đi. Nhìn thấy Tử Vi tiểu bản hai mắt trừng gắt gao, thậm chí chạy xuống chạy nước miếng, nhìn thấy cái này loại tình huống, Tiêu Thần im lặng một cước hung hăng đá ra mắng, đi thứ không có tiền đồ. Hai người rời đi về sau, về phần mập mạp cùng Tử Vi chuyện gì phát sinh liền không được biết, hai người tại rừng trúc loạn đi dạo cũng không biết đi đâu, dù sao không biết hai người cần bao lâu. Tam ca ta cũng muốn tìm một nữ nhân. Loại sự tình này ta quản không được, muốn dựa vào chính mình. Đối tiểu bàn Tiêu Thần xem như im lặng tới cực điểm, căn bản mặc kệ, có chút đi mệt mỏi Tiêu Thần tìm một chỗ yên lặng địa phương ngồi xuống, bất quá ngay lúc này sắc mặt bỗng nhiên biến đổi nói, tiểu bàn cẩn thận. Tiểu bàn còn không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, theo sát lấy cách đó không xa đã truyền đến mấy đạo tiếng bước chân, chỉ chốc lát thời gian mười mấy người đã bắn đi qua, trong đó liền có vừa rời đi Hách Quân. Nhìn thấy Hách Quân bỗng nhiên xuất hiện, Tiêu Thần khỏe miệng chậm rãi câu lên một tia cười lạnh, bởi vì đối với Hách Quân trở về viện binh hắn không có nửa điểm ngoài ý muốn, như loại này rác rưởi nếu là không viện binh đối phó bọn hắn kia mới gọi kỳ quái, bất quá Tiêu Thần vẫn có chút cảnh giác, bất kể nói thế nào đối phương từ đầu đến cuối đều là Phong Vương Tông đệ tử, chính là Phong Vương Thành bá chủ, bởi vì cái gọi là cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Chỉ chốc lát thời gian mười mấy người đã đứng tại trước mặt hai người, Hách Quân đứng tại phía trước nhất cười lạnh nói: Tiêu Ba, lai lịch của ngươi ta đã tra rõ ràng, nguyên lai chỉ là Hoàng Cấp Tông vừa mới thu một người đệ tử, ta còn tưởng rằng ngươi lớn bao nhiêu địa vị, bà nội hắn kém chút bị ngươi hù dọa. Vừa mới kiến thức thực lực của đối phương, Hách Quân còn tưởng rằng đối phương rất có lai lịch, là mập mạp cùng tiểu bản tìm đến giúp đỡ, trải qua nghe ngóng đã thăm dò được thân phận của đối phương, Hoàng Cấp Tông đệ tử nho nhỏ có thể thật lợi hại đi nơi nào. Cần phải biết rằng liền xem như Hoàng Cấp Tông tông chủ cũng mới chỉ là đấu vương, có thể nghĩ thân là Hoàng Cấp Tông một cái đệ tử nho nhỏ thực lực có thể rất cường hãn đi nơi nào. Huống chi Hách Quân lần này tìm đến đại ca của hắn cũng là Phong Vương Tông tiếng tăm lừng lây siêu cấp thiên tài, bây giờ đã là cao cấp đấu vương, cơ hồ cùng Hoàng Cấp Tông tông chủ Hoàng Ngạo, chính là bởi vì như thế Hách Quân có niềm tin tuyệt đối có thể báo thù thành công. Làm sao? Sợ hãi? Tiêu Ba, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi quỳ xuống cho ta dập đầu ba cái, đồng thời gọi ta ba tiếng ra ra, ta có thể đại nhân đại lượng để các ngươi cút về. Tại Phong Vương Tông trong mắt Hoàng Cấp Tông chỉ là một con kiến hôi, đừng bảo là quy mô mà đến, liền xem như tùy tiện ra tới một người đều có thể giải quyết Hoàng Cấp Tông rất nhiều người, cũng tỉ như hắn thân đại ca Hách Phong liền là cao cấp đấu vương, nếu là tự mình tiến về Hoàng Cấp Tông đều có thể giải quyết Hoàng Cấp Tông, có thể nghĩ Hoàng Cấp Tông là cái tồn tại gì. Tiểu bàn trợn mắt nhìn, bất quá tam ca ở đây còn chưa tới phiên hắn nói chuyện, tiểu bàn mặc dù rất tự ti nhưng cũng không sợ chết. Nếu như ta lựa chọn không đâu. Chết. Bãi bãi thủ ngăn cản nhị đệ của mình Hách Phong sắc mặt âm lãnh đứng ra nói, Tiêu Ba. Ngươi rất cuồng vọng, thật sự là không nghĩ tới một cái nho nhỏ Hoàng Cấp Tông thế mà lại còn xuất hiện ngươi cuồng vọng như vậy hạ người, bất quá không sao, ta sẽ cho ngươi biết cuồng vọng đại giới là cái gì. Đấu vương thể nội đấu khí ngưng thực nhưng là đấu tôn lại không giống, thể nội đấu khí hóa nguyên hình thành đấu nguyên ngưng kết ra đấu giáp. Hách Phong là cao cấp đấu vương nhưng Tiêu Thần lại là hàng thật giá thật sơ cấp đấu tôn, cả hai mặc dù chỉ là chênh lệch hai cái giai vị nhưng thực lực lại là chênh lệch to lớn, căn bản không phải tồn tại ở cùng một đẳng cấp, Hách Phong tại Tiêu Thần trong mắt chỉ là một chuyện cười, một cái chuyện cười lớn. Chuyện tới như thế e là cho dù là Hách Phong cùng Hách Quân cũng không nghĩ tới, bọn hắn muốn đối phó thiếu niên Hoàng Cấp Tông một cái đệ tử nho nhỏ thế mà lại là đấu tôn, muốn so Hoàng Cấp Tông tông chủ thực lực đều cường đại, chuyện này bất kể là ai đều sẽ không lựa chọn tin tưởng. Vừa mới giao thủ Hách Phong liền đã phát hiện sự tình không thích hợp, chấn kinh chi dư, thậm chí ngay cả mở miệng cơ hội nói chuyện đều không có, bởi vì Tiêu Thần công kích từng cơn sóng liên tiếp liên miên không ngừng, giống như nước sông quần quận liên miên bất tuyệt. Kỳ thật dựa theo Tiêu Thần thực lực vốn có thể trong vòng một chiêu diệt sát Hách Phong, nhưng Tiêu Thần nhưng không có làm như vậy, không vì cái gì khác, tại cái này loại tình huống hạ còn không phải lúc đắc tội Phong Vương Tông, dù sao hắn hiện tại không chỉ là một người sau lưng còn có cái Hoàng Cấp Tông, muốn là bởi vì chính mình từ đó liên lụy Hoàng Cấp Tông như vậy tội lỗi của mình coi như lớn. Chính là bởi vì như thế Tiêu Thần mới giống khỉ làm xiếc không ngừng vây công Hách Phong, lại không muốn Hách Phong tính mệnh, mà quan chiến Hách Quân thì là vẻ mặt nghi hoặc không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, bởi vì căn cứ đại ca thực lực chân thật, đừng bảo là Hoàng Cấp Tông một cái đệ tử nho nhỏ, liền xem như Hoàng Cấp Tông tông chủ đều không phải đại ca địch thủ. Đại ca nhanh lên, trong lòng hung hăng mắng một câu Hách Quân không biết đại ca đến cùng là thế nào, dù sao nơi này không phải Phong Vương Tông cũng không phải Phong Vương Thành, địa phương khác, nơi này chính là Bách Hoa Lâm Viên, nếu là dẫn tới đảo nguyên các người như vậy phiền phức liền lớn. Bất quá giờ khắc này Hách Phong căn bản không có cơ hội, đừng bảo là nhị đệ, vẹn vẹn là Hách Phong đều không làm rõ ràng được rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, coi như đối phương cũng là đấu vương cao thủ cũng không có khả năng như thế từng bước gấp ép mình, không biết vì cái gì Hách Phong trong lòng luôn luôn có loại cảm giác tựa hồ đối phương là cố ý chơi mình, giống như thực lực của đối phương trên mình chỉ là không có giết hắn thôi. Mặc dù biết rất rõ ràng mình ý nghĩ có chút hoang đường, nhưng Hách Phong chính là có loại cảm giác này. Chỉ chốc lát thời gian, hai người đã trọn vẹn chiến 30 hiệp. Người ở bên ngoài xem ra hai người là ngang tay, nhưng ai thua ai thắng trong lòng hai người đã minh bạch. Bay một tiếng vang thật lớn, Hách Phong thân thể thật giống như diều đứt dây hung hăng bay ra ngoài. Đại ca! Giật này cả mình, Hách Quân cùng đệ tử khác vội vàng đuổi theo đỡ lên Hách Phong. Hách Quân sắc mặt có khó có thể tin, căn bản không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Đại ca, ngươi làm sao rồi? Nhị đệ, người này là đỉnh phong đấu vương, ta đấu không lại hắn, chúng ta đi. Đỉnh phong đấu vương. Đỉnh phong đấu vương. Đỉnh phong đấu vương. Nghe đại ca, tất cả mọi người bao quát Hách Phong ở bên trong toàn bộ giật này cả mình, bởi vì trong lòng mỗi người đều rất biết rõ đỉnh phong đấu vương đại biểu cho cái gì. Đỉnh phong đấu vương muốn so đại ca hắn thực lực còn mạnh. Tất cả mọi người nhìn về phía thiếu niên, không người nào nguyện ý đi tin tưởng một cái hoàng cấp tông đệ tử nho nhỏ thế mà lại là đỉnh phong đấu vương. Cần phải biết rằng hoàng cấp tông tông chủ mới chỉ là cao cấp đấu vương, nhưng Tiêu Ba lại là đỉnh phong đấu vương đệ tử, so sư phụ thực lực còn mạnh, chuyện này là sao? Đại ca, ngươi có phải hay không lầm rồi? Mặc dù tận mắt thấy đại ca bị đánh bại, nhưng Hách Phong vẫn là chưa tin việc này, nếu là cứ như vậy trở về hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại? Đại ca còn mặt mũi nào mà tồn tại? Phong Vương Tông còn mặt mũi nào mà tồn tại? Cỏ mau mau cút! Hung hăng chừng nhị đệ một chút, Hách Phong lập tức mang theo mọi người nhanh chóng rời đi. Chỉ chốc lát thời gian liền đã biến mất vô tung vô ảnh, cho tới giờ khắc này tiểu bản đều có chút khó có thể tin, không biết vừa mới đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tam ca tựa hồ ngay cả Phong Vương Tông đệ nhất nhân đều đánh bại. Hách Phong, Phong Vương Tông thế hệ trẻ tuổi đệ nhất cao thủ, thậm chí ngay cả một ít trưởng lão đều không phải nó đối thủ. Cao cấp đấu vương thực lực có thể nói là toàn bộ Phong Vương Thành là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, liền xem như tông chủ cũng không thể nào là Hách Phong địch thủ, nhưng Tam ca lại đánh bại Hách Phong, nếu không phải tận mắt nhìn thấy hắn căn bản sẽ không tin tưởng việc này. Tam ca, ngươi quả thực quá cường hãn, thật sự là khó có thể tin, ngươi ngay cả Hách Phong đều đánh bại, thực lực của ngươi thậm chí vượt qua tông chủ, quá lợi hại, ta đi theo ta về sau đều muốn đi theo ngươi, mặc kệ ngươi đi nơi nào. Tiểu bàn, ngươi bây giờ rời đi nơi này, đi trước tìm mập mạp. Tam ca. Bãi bãi thủ tiêu thần nói, đi mau. Nhìn thấy tam ca sắc mặt tiểu bàn mặc dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng vẫn là lui lại mấy bước quay người nhanh chóng rời đi, chỉ chốc lát liền đã biến mất vô tung vô ảnh. Tính cảnh giác cũng không tệ lắm. Tiểu bàn vừa biến mất, bốn phía đi theo truyền đến một cỗ phiêu miểu vô hình thanh âm, theo sát lấy một người mặc áo đen quần đen nam tử trung niên từ sâu trong rừng trúc đi ra. Nam tử áo đen tốc độ rất nhanh, thật giống như một đạo thiểm điện, liền xem như mắt người đều không cách nào thấy rõ ràng, người áo đen liền đã đứng tại tiêu thần trước mặt. Các hạ là người nào? Căn bản không cần hỏi nhiều, tiêu thần cũng biết trước mặt người áo đen chính là Bách Hoa Lâm Viên, thậm chí là đảo nguyên các cao thủ, dù sao Phong Vương Tông đệ nhất cao thủ cũng mới chỉ là đấu hoàng mà thôi, mà trước mắt người này kém nhất cũng là đấu đế cấp bậc cao thủ, cả hai căn bản không thể đánh đồng. Hắc Toàn Phong tiểu tử, thực lực của ngươi không tệ thế mà đánh bại Hách Phong, bất quá ngươi lại không thành thật tu vi, rõ ràng là sơ cấp đấu tôn lại cố ý đùa nghịch hắn, chẳng lẽ là kiêng kỵ Phong Vương Tông? Đối phương một chút nhìn ra mình thực lực, tiêu thần cũng là nho nhỏ kinh ngạc một phen, bất quá trên mặt lại không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nói, việc này tựa hồ cùng các hạ không quan hệ, không biết các hạ tìm ta có gì muốn làm. Ha ha ha, thông khoái đã như vậy, ta nếu là lại lằng nhằng liền có chút chán ghét, tốt, ta đi thẳng vào vấn đề, ta đã tra rõ ràng lai lịch của ngươi, hơn 10 ngày trước bỗng nhiên giáng lâm hoàng cấp tông cũng lại trở thành hoàng ngạo đệ tử, nhưng thực lực của ngươi lại tại hoàng ngạo phía trên. Chương 212, Đồ Nhật Tông. Tiêu thần cũng không nói lời nào, bởi vì cho tới giờ khắc này hắn còn không biết đối phương đến cùng là địch hay bạn, rốt cuộc là ý gì. Một cái đấu tôn cam nguyện bái nhập hoàng cấp tông làm đệ tử, đồng thời lai lịch bí ẩn, ta muốn hỏi hỏi Tiêu Ba, ngươi rốt cuộc là ai? Đến từ nơi đó. Nguyên lai là muốn nghe ngóng lai lịch của mình, trong lòng cười lạnh, tiêu thần nói, ta là người như thế nào đến từ nơi đó, đây đều là ta sự tình, tựa hồ cùng các hạ không quan hệ. Ha ha ha, Tiêu Ba không thể không nói ngươi thật rất ngông cuồng, bất quá ta thích ngươi nói rất đúng, những này đích xác không liên quan gì đến ta, tin tưởng ngươi cũng đoán được thân phận của ta, Bách Hoa Lâm Viên cùng Đảo Nguyên Các đều là ta, mà ta trước đó đã văn bản rõ ràng quy định Đảo Nguyên Các không cho phép hoàng cấp tông đệ tử tiến vào, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Quả nhiên, Tiêu Thần lần đầu tiên nhìn thấy người áo đen liền đã biết Hắc Toàn Phong đến từ Đảo Nguyên Các, nhưng lại tuyệt đối không ngờ rằng đối phương thế mà lại là Bách Hoa Lâm Viên chân chính bá chủ. Không biết cái này là vì sao? Rất đơn giản, ta chán ghét hoàng cấp tông mỗi người, nhất là hoàng cấp tông tông chủ Hoàng Ngạo, bất quá ngươi không cần lo lắng, ta dù chán ghét hoàng cấp tông lại không ghét ngươi, lúc đầu dựa theo tính tình của ta, ngươi lần này tự tiện xông vào Đảo Nguyên Các chỉ có một con đường chết, nhưng ta rất thích ngươi, Tiêu Ba, ta biết ngươi không phải người bình thường, Tiềm Long há lại vật trong ao, một cái nho nhỏ Hoàng Lâm Châu căn bản không phải ngươi sân khấu. Thật độc các ánh mắt cho tới giờ khắc này Tiêu Thần cũng không biết trước mặt người này rốt cuộc là ý gì, nghe vào giống như rất xem trọng mình nhưng hắn lại rất biết rõ đối phương cùng mình tuyệt đối là địch không phải bạn, quỷ biết trong lòng đối phương đánh ý định quỷ quái gì nói không chừng phía sau đâm mình một đao. Tiêu Thần không nói gì bởi vì hắn tại cùng hắn không tin đối phương không có bất kỳ cái gì mục đích. Tiêu ba, ta có chuyện nghĩ xin ngươi giúp một tay. Chính để đến Tiêu Thần liền biết đối phương không sẽ như thế từ bỏ ý đồ, bất quá Tiêu Thần không phải người ngu đương nhiên không có khả năng lập tức đáp ứng, dù sao ai cũng không biết đối phương yêu cầu mình chỗ làm là chuyện gì vạn nhất để cho mình tự sát đâu. Chẳng lẽ mình thật đúng là lựa chọn tự sát? Tựa hồ có thể đoán được hắn suy nghĩ trong lòng, Hắc Toàn Phong cười cười nói, yên tâm ta sẽ không để cho ngươi làm ra cách sự tình, chuyện này kỳ thật rất đơn giản, ta hy vọng ngươi có thể gia nhập Đảo Nguyên Các như thế nào. Khu khu khu, nghe tới Hắc Toàn Phong yêu cầu mình hỗ trợ sự tình kém chút bị nước miếng của mình chết đuối, hắn một trận hoài nghi đối phương có phải là đầu góc nước vào, dù sao người bình thường căn bản sẽ không làm ra loại này chuyện vô sỉ, bất kể nói thế nào hắn cùng đối phương chỉ là lần đầu tiên gặp mặt lại yêu cầu mình gia nhập Đảo Nguyên Các thật là khiến người ta im lặng đến cực điểm. Hắc Toàn Phong, mặc dù ta không biết ngươi đến cùng nhìn chúng ta điểm kiệt nhưng ta vẫn còn muốn nói cho ngươi, ta đã bái nhập hoàng cấp tông môn, hạ không có khả năng lại thêm vào Đảo Nguyên Các, hy xin thứ lỗi nếu như không có có chuyện gì tha thứ không phục bồi. Căn bản ngay cả cân nhắc đều không có cân nhắc, Tiêu Thần trực tiếp cự tuyệt nói. Tốt, đã ngươi không nguyện ý ta cũng không ép ngươi, bất quá Tiêu bà ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, hôm nay ngươi không đáp ứng ngày sau ngươi nhất định sẽ hối hận. Hối hận không? Không có tiếp tục cùng Hắc Toàn Phong dạy vò khốn khổ xuống dưới, dù sao Hắc Toàn Phong không rời đi Tiêu Thần thì là quay người dẫn đầu rời đi, chỉ chốc lát thời gian liền đã biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn xem đã rời đi thiếu niên, Hắc Toàn Phong khỏe miệng chậm rãi câu lên một tia cười lạnh, lúc này Tử Vi bỗng nhiên xuất hiện tại nó bên người nhỏ giọng hỏi, đại nhân ngươi vì cái gì không giết người này? Bãi bãi thủ, Hắc Toàn Phong cười lạnh nói. Giết người này dễ như trở bàn tay, bất quá ta rất hiếu kỳ lai lịch của người này, một cái sơ cấp đấu tôn thế mà nguyện ý bái nhập hoàng cấp tông Hoàng Ngạo môn hạ, nếu là nói người này không có cái gì mục đích thật đúng là không tin, huống chi ta nhận được tin tức người này là từ vết nước không gian truyền đến hoàng cấp tông, xem ra lai lịch của người này không có chút nào đơn giản. Đại nhân, tông môn đã thông chi để ngươi mau chóng chạy trở về. Ấn chúng ta Đổ Di Tông làm Hoàng Lâm Châu thứ nhất tông môn, không chỉ có thực lực cùng nội tình mạnh hơn so với những tông môn khác, liền xem như những tông môn khác hết thể hành động chúng ta đều muốn rõ như lòng bàn tay, năm đó tông môn thành lập thế lực ngầm chính là vì ngay lập tức bên trong nắm giữ các đại tông môn tin tức, Tử Vi ngươi làm Phong Vương Tông cùng Hoàng Cấp Tông trưởng quản người những năm này cũng lập không ít công lao, tông môn đã quyết định cùng Trăm Châu đại chiến qua đi, liền điều ngươi về tông môn. Nghe đến lời này Tử Vi sắc mặt lập tức vui mừng vội vàng nói, đa tạ đại nhân thành toàn. Đồ Di Tông nguyên lai Hắc Toàn Phong cùng Tử Vi đều là Đồ Di Tông người, mà Đồ Di Tông làm Hoàng Lâm Châu thứ nhất tông môn cũng không phải là Phong Vương Tông cùng Hoàng Cấp Tông loại này môn phái nhỏ có thể so sánh. Năm đó Đồ Di Tông lấy thực lực siêu cường tranh đoạt đến Hoàng Lâm Châu thứ nhất tên tuổi, trải qua nhiều năm như vậy phát triển, Đồ Di Tông đã vững vàng chiếm cứ thứ nhất, mặc kệ là cái kia tông môn cũng không dám trêu chọc Đồ Di Tông. Mà Đồ Di Tông rất nhiều năm trước liền thành lập thế lực ngầm vì chính là nắm giữ mỗi một cái tông môn tin tức, từ đó tìm tới biện pháp ứng đối, cho tới nay Đồ Di Tông đều tin tưởng vững chắc một câu, biết người biết ta bách chiến bách thắng, mà Tử Vi chính là Phong Vương Tông lão đại, bất quá bởi vì Hoàng Cấp Tông yếu tiểu đồng thời không có thuộc về mình thành thị cho nên Đồ Di Tông đem Phong Vương Tông cùng Hoàng Cấp biến sát nhập tiện thể điều tra, mà trước đây không lâu Hắc Toàn Phong đống nhiên đuổi tới Phong Vương Tông tựa hồ muốn điều tra Phong Vương Tông sự tình gì. Đối với Hắc Toàn Phong vì sao không giết vừa mới người kia, Tử Vi cũng không hỏi, nhiệm vụ của nàng rất đơn giản chính là trưởng quản Bách Hoa Lâm Viên cùng Đào Nguyên Các, về phần sự tình khác nên hỏi thì hỏi không nên hỏi kiên quyết một câu cũng không hỏi, dù sao có sự tình hơi hỏi sai đầu người lập tức khó giữ được. Tử Vi, tại ta rời đi khoảng thời gian này người cho ta hảo hảo tiếp cận người này, tiếp cận Hoàng Cấp Tông phàm là có chút gió thổi cỏ lay lập tức hướng tông môn bẩm báo, hiểu chưa? Biết. Đối với Tử Vi cùng Hắc Toàn Phong sự tình Tiêu Thần tiểu bản cùng mập mạp cũng không biết, bất quá trải qua chuyện lần này Tiêu Thần trong lòng nhiều hơn một phần tinh kính sợ, bởi vì hắn luôn luôn cảm giác Hắc Toàn Phong có chút quá tại thần bí, đồng thời tựa hồ đối với hắn cùng Hoàng Cấp Tông bất lợi, mọi thứ hay là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Mập mạp thế nào rồi? Ngồi tại trở về trên thuyền nhỏ Tiêu Thần nhìn xem đối diện mập mạp hỏi, bởi vì từ khi hội hợp về sau hắn phát hiện mập mạp thật giống như biến thành người khác, như ngốc ngốc sững sờ. Tam ca ngươi có chỗ không biết, mập mạp hồn đã bị Tử Vi cầu dẫn. Đối tiểu bàn Tiêu Thần quả thực im lặng tới cực điểm, bởi vì tiểu bàn hèn mọn quả thực không người có thể chống đỡ, mà mập mạp lúc này đống nhiên nói, tam ca ta muốn thực lực mặc kệ trả bất cứ giá nào, hy vọng tam ca thành toàn. Vì Tử Vi, Một nửa vì Tử Vi, đồng thời cũng là vì ta Tam Ca. Ta cũng không gạt ngươi, 3 năm qua phạm là ta đến đây Phong Vương Tông hoặc là đi địa phương khác, nếu như bị người khác biết ta là Hoàng Cấp Tông đệ tử, nhất định sẽ nhận khinh bị xem thường, nhưng chỉ có lần này, cũng duy chỉ có lần này ta mới chính thức làm một lần người, một lần ai cũng không dám xem thường người, mà hết thể này ta biết trừ là Tam Ca cho bên ngoài càng nhiều hay là cần thực lực, cho nên ta muốn thực lực cường đại. Rốt cục khai khiếu, Tiêu Thần một mực chính đang chờ câu này. Nhìn thật sâu hai người một chút, Tiêu Thần nói: Mập mạp tiểu bản, ta có thể nói cho các ngươi biết, từ nay về sau bất kể là ai cũng sẽ không xem thường Hoàng Cấp Tông, cũng sẽ không xem thường các ngươi, nhưng các ngươi nghĩ cũng bị người để mắt, muốn có được thứ thuộc về chính mình liền muốn có được thực lực cường đại, hiểu chưa? Minh Bạch. Tốt, Minh Bạch liền tốt, cùng lần này trở về tông môn sau ta sẽ nghiêm ngặt huấn luyện các ngươi chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời ta, có thể hướng hai người các ngươi cam đoan sau 3 tháng hai người các ngươi bất kể là ai đều sẽ trở thành đấu sư. Đấu sư. Nghe tới ba ca, mặc kệ là mập mạp hay là tiểu bàn đều kinh hỉ tới cực điểm, bởi vì trước đó đấu sư trong mắt bọn hắn đây chính là trí cao vô thượng tồn tại, mặc dù Hoàng Cấp Tông cũng có được đấu sư nhưng lại mới 10 vị mà thôi, có thể nghĩ đấu sư đại biểu cho cái gì, huống chi hai người còn rất biết do nếu là bọn hắn thật sự có thể thành tựu đấu sư chi vị, vẹn vẹn là tiến về đảo nguyên các liền sẽ không đang bị người khinh bỉ. 3 tháng thành tựu đấu sư. Mập mạp cùng tiểu bàn trong lòng mặc dù rất tin tưởng Tam Ca, nhưng ngắn ngủi 3 tháng liền có thể trọn vẹn tăng lên 2 cấp bậc tựa hồ có chút khoa trương, dù sao bọn hắn đã tiến vào tông môn dòng dã 3 năm chỉ là đạt tới sơ cấp đấu giả cảnh giới, không còn có động đậy một chút, chính là bởi vì như thế tiểu bàn hỏi, Tam Ca chúng ta thật có thể chứ? Có thể, chỉ cần nghe ta liền có thể. Bất quá mập mạp tiểu bàn, ta tin tưởng các ngươi hẳn phải biết ta sở dĩ như thế đối đãi các ngươi là đem các ngươi xem như huynh đệ, các ngươi hiện tại hay là tông môn đệ tử nhưng luôn có một ngày muốn đi theo ta cùng một chỗ xông xáo đại lục tung hoành thiên hạ, không có có bền lòng, không có nghị lực, không chịu nổi tịch mịch sợ nguy hiểm căn bản không được, ta hiện tại liền muốn các ngươi một câu, các ngươi nguyện ý cùng ta cùng một chỗ sao? Nhìn lên trước mặt Tam Ca không biết chuyện gì xảy ra, mập mạp cùng tiểu bàn trong lòng đỗng nhiên bay lên lên một cỗ đại hỏa cháy hừng hực, hai người trùng điệp gật đầu chăm miệng một lời nói, chúng ta nguyện ý đi theo Tam Ca. Cũng là tại thời khắc này, Tiêu Thần thu ngày sau 2 vị siêu cấp mãnh tướng mà hai người ngày sau trải qua một chút biến cố đều hoàn toàn thay đổi thành một người khác, đây là nói sau. Tiêu Thần mang theo tiểu bàn cùng mập mạp đi một chuyến Phong Vương Thành, lập tức thành danh nhân, bởi vì có thể giải quyết Hách Quân cùng Hách Phong hai người huynh đệ, người có thể là người bình thường sao? Nếu là người khác có lẽ còn sẽ không khiến cho hoành động, nhưng giải quyết hai đại cao thủ người lại là Hoàng Cấp Tông đệ tử, cái này làm sao không làm cho cả Phong Vương Thành còn có những người khác cảm thấy chấn kinh, bởi vì cho tới nay Hoàng Cấp Tông là cái tình huống như thế nào phương viên trăm dặm đều biết rõ ràng, một cái ngay cả thuộc về mình tông môn thành thị đều không có, có thể nghĩ Hoàng Cấp Tông đã yếu tiểu đến mức nào. Chương 213, danh chấn Hoàng Lâm Châu. Toàn bộ Hoàng Lâm Châu người ai ai cũng biết Hoàng Cấp Tông tại Hoàng Lâm Châu thứ nhất đếm ngược, không nói trước dưới cờ đệ tử vẹn vẹn là tông chủ Hoàng Ngạo cũng mới chỉ là cao cấp đấu vương mà thôi. Cao cấp đấu vương. Mà Phong Vương Tông thế hệ trẻ tuổi đệ nhất cao thủ Hách Phong nhưng cũng là cao cấp đấu vương, nói cách khác cho dù là Hoàng Cấp Tông tông chủ Hoàng Ngạo tự mình cùng Hách Phong quyết đấu đều chưa hẳn có thể đủ thắng quá Hách Phong, đã như vậy thử hỏi một chút Hoàng Cấp Tông bên trong đến cùng còn có người nào có thể chiến thắng Hách Phong. Chiến thắng một vị cao cấp đấu vương. Mỗi người đều không phải người ngu, đương nhiên có thể từ nơi này nhìn ra một chút manh mối, đã Hoàng Cấp Tông người này có thể chiến thắng cao cấp đấu vương Hách Phong, chẳng phải là nói người này tu vi kém nhất cũng muốn tại đỉnh phong đấu vương. Thật chẳng lẽ chính là Hoàng Cấp Tông tông chủ Hoàng Ngạo? Tất cả mọi người thực tế không nghĩ ra được toàn bộ Hoàng Cấp Tông trừ tông chủ Hoàng Ngạo có thể xử lý đến việc này, bên ngoài còn có người nào có thể làm được chuyện này mà Hách Phong cùng Hách Quân còn có Phong Vương Tông đệ tử khác đều không nói ra thân phận của người này, như vậy trải qua Tiêu Thần thân phận liền thành bí mật, bất quá lại có một việc không cách nào chống chế, đó chính là chiến thắng Hách Phong người đến từ Hoàng Cấp Tông đồng thời không phải Hoàng Cấp Tông tông chủ Hoàng Ngạo. Bất quá ngay tại tất cả mọi người cảm thấy vô cùng nghi hoặc nghĩ phải hiểu rõ người này đến cùng là ai thời điểm, một cái tin tức kinh người bỗng nhiên vạch trần mà ra, đó chính là chiến thắng Hách Quân cùng Hách Phong người thần bí rất có thể chính là Hoàng Cấp Tông tông chủ Hoàng Ngạo vừa mới thu nhận đệ tử Tiêu Ba. Vừa lúc bắt đầu cũng không có nguyện ý đi tin tưởng tin tức này, dù sao toàn bộ Hoàng Cấp Tông chỉ có tông chủ Hoàng Ngạo là đấu vương, còn lại ngàn dư tên đệ tử không có người nào là đấu vương thực lực, mà muốn chiến thắng Hách Phong đầu tiên điều kiện thứ nhất chính là bản thân thực lực muốn đạt tới đấu vương, chẳng lẽ một cái nho nhỏ đấu khách thậm chí đấu sư muốn chiến thắng đấu vương hơn nữa còn là cao cấp đấu vương khả năng sao? Nhưng truyền ra tin tức này, người lại nói bọn hắn là tận mắt nhìn thấy, đó chính là tại Bách Hoa Lâm Viên đảo nguyên các Tử Vi trụ sở bên ngoài tận mắt nhìn thấy Tiêu Ba trận chiến thắng Hách Quân, về phần phải chăng chiến thắng Hách Phong cái này liền không được biết, bất quá cây theo suy luận luôn luôn nhát như chuột, mập mạp cùng tiểu bàn ngày hôm đó càn rỡ rất, người sáng suốt một chút liền có thể nhìn ra được hai người chỗ tìm đến giúp đỡ nhất định không phải người bình thường. Tiêu Ba. Trước sau chưa tới một canh giờ, Tiêu Ba danh tự đã truyền khắp toàn bộ Phong Vương Thành, Phong Vương Tông, Hoàng Cấp Tông, thậm chí bao gồm bốn phía thành thị cùng tông môn. Cũng chính bởi vì vậy, luôn luôn điệu thấp Hoàng Cấp Tông lại trở thành quán chú tiêu điểm. Hoàng Cấp Tông bên trong đạt được Tiêu Ba trận chiến thắng Hoách Phong tin tức sau, toàn bộ Hoàng Cấp Tông tất cả mọi người triệt để sôi trào. Trước đó phàm là nhìn so với Tiêu Thần người toàn bộ cải biến sắc mặt, bởi vì tại người này ăn người đều lấy nắm đấm nói chuyện thế giới thực lực đại biểu cho hết thể. Ngươi không có thực lực, thật xin lỗi, ngươi chỉ có thể là cháu trai, đến chỗ nào đều bị người xem thường. Nhưng nếu là ngươi có được thực lực, tình huống lại vừa vặn tương phản, mặc kệ đi tới chỗ nào đều sẽ bị người nâng cao cao tại thượng. Bất quá đối với những này, Tiêu Thần tựa hồ căn bản không để ý. Từ khi trở về tông môn về sau, lập tức mang theo Mập Mạp cùng Tiểu Bàn bế quan tu luyện, bởi vì trong vòng 3 tháng hắn không chỉ có muốn đột phá tự thân cảnh giới, tranh thủ đạt tới trung cấp đấu tôn, cũng phải nghĩ tận các loại biện pháp trợ giúp Mập Mạp cùng Tiểu Bàn tăng thực lực lên, hơn nữa còn là liên tục tăng lên 2 cấp bậc, từ đó cấp đấu giả trực tiếp đạt tới đấu sư. Ngắn ngủi 3 tháng trợ giúp 2 trung cấp đấu giả tăng lên tới đấu sư cảnh giới, nếu là tại trong mắt người khác căn bản không chuyện có thể xảy ra, Tiêu Thần nhưng lại có 10 phần lòng tin. Hoàng Cấp Tông phía sau núi một chỗ rất yên lặng trong sơn động. Long Thần đại ca, ngươi có không có cách nào có thể tại trong vòng 3 tháng để thực lực của hai người bọn họ tăng lên tới đấu sư cảnh giới? Tiêu Thần biết việc này vẹn vẹn là dựa vào chính mình căn bản không có khả năng thành công, nhưng Long Thần đại ca cùng Cắt đại ca lại không giống, lưỡng long đều là cấp 9 đỉnh phong linh thú, nếm qua muối so hắn đi qua đường còn nhiều, nói không chừng có biện pháp. Căn cứ 3 người ước định, chỉ cần Tiêu Thần có thể sống rời đi Tinh Diệu Thành, như vậy 3 người bọn họ liền kết bái thành dị tính huynh đệ, mà mặc kệ là Cắt hay là La Kim tựa hồ cũng không có có vi phạm ước định, thế là một người lưỡng long thành anh em kết bái trở thành dị tính huynh đệ. Không hề nghi ngờ, Long Thần La Kim là đại ca, Huyết Long Cắt là lão nhị, Tiêu Thần chính là lão tam. Không thể không nói, một người lưỡng long từ khi thành anh em kết bái biến thành dị tính huynh đệ sau, quan hệ thân cận rất nhiều lần, thậm chí giống như thân huynh đệ. Bất kể như thế nào, một người lưỡng long cũng coi là cùng chung hoạn nạn, cùng sinh tử qua, đồng thời còn không chỉ là một lần. Tam đệ, ta đã nghĩ tới, nếu như ngươi muốn tại ngắn ngủi trong vòng 3 tháng đem thực lực của hai người bọn họ tăng lên tới đấu sư cảnh giới, đồng thời còn không có bất kỳ cái gì di chứng, chỉ có một cái biện pháp. Biện pháp gì? Tam đệ, ngươi không muốn nghe đại ca nói bậy, ngắn ngủi 3 tháng làm sao có thể để hai trung cấp đấu giả tăng lên tới đấu sư, có không quản các ngươi tin hay không, dù sao ta là kiên quyết không tin. Đại ca, không sai, Huyết Long Cắt đích thật là đang kêu gọi Long Thần La Kim vì đại ca, cái này nếu là thả trước kia Tiêu Thần căn bản không thể tin được, nhưng từ khi kinh lịch Tinh Diệu Thành đánh một trận xong, mặc kệ là Cắt hay là La Kim tựa hồ cũng cải biến hoàn toàn, thay đổi, hai người không còn là cái gì kẻ thù sống còn, mà là bái làm huynh đệ chết sống. Nhị đệ, ta cho ngươi biết chuyện này, ngươi không thể nào làm được, nhưng ta có thể muốn để thực lực của hai người bọn họ nhanh chóng tăng lên, trước hết muốn cải biến thể chất của bọn hắn, mà ta dùng thần chi lực cải biến hai người thể chất hay là thước tha có thừa, chỉ bất quá chúng ta hiện tại còn khiếm khuyết một vài thứ, nếu là nhị đệ có thể cống hiến mấy giọt long huyết như vậy, ta có thể cam đoan đừng bảo là 3 tháng liền, xem như 2 tháng thực lực của hai người cũng có thể tăng lên tới đấu sư. Đồng thời ngày sau tốc độ tu luyện sẽ so với bình thường người nhanh lên rất nhiều. Nghe đại ca, Tiêu Thần nháy mắt đã minh bạch đến cùng là chuyện gì xảy ra, mà trong lòng của hắn rất biết rõ việc này, nếu là đổi lại trước kia Long Thần La Kim 100% không sẽ như thế, nhưng tình huống hiện tại tựa hồ có chút khác biệt, bởi vì cái gọi là không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, Mập Mạp cùng Tiểu Bản từ đầu đến cuối đều là người của mình, huống chi hay là mình tự mình ra mặt. Dòng thần chi lực đại biểu cho cái gì Tiêu Thần lại làm sao không biết. Nếu không phải mình cùng đại ca quan hệ, đại ca làm sao có thể ở nhờ dòng thần chi lực đổi trở nên Mập Mạp cùng Tiểu Bàn thể chất, huống chi còn muốn ở nhờ nhị ca huyết dịch, bởi vì mặc kệ là đại ca dòng thần chi lực hay là nhị ca huyết dịch đều là vô cùng chân quý đồ vật. Cỏ ta liền biết ngươi sẽ như thế xử lý tam đệ nhị ca, nhưng là để cho ngươi biết huyết dịch ta không có khả năng trắng ra, dù sao Mập Mạp cùng Tiểu Bàn đối ngươi là có hay không chân thành ai cũng không biết, cho nên ta chuẩn bị tại hai trong thân thể đến ít đồ, nếu là hai người dám đối ngươi lên hai lòng hừ hừ. Đối với nhị ca lo lắng, Tiêu Thần lại làm sao không hiểu, dù sao trên thế giới này ai cũng không dám cam đoan ai đối với người nào liền sẽ khăng khăng một mực chân thành, Mập Mạp cùng Tiểu Bàn bây giờ cùng mình khó đảm bảo ngày sau sẽ không lên hai lòng. Nhưng muốn thật sự là giống như nhị ca nói tới, một khi bị Mập Mạp cùng Tiểu Bàn biết mình nên như thế nào bàn giao. Nói thật, tại Tiêu Thần trong lòng đích đích xác xác đem hai người xem như là người một nhà, động lòng người tâm khó lường, biết người biết mặt không biết lòng. Mặc dù trong lòng có 10.000 cái không nguyện ý, nhưng Tiêu Thần hay là gật đầu đáp ứng nói, vậy liền phiền phức nhị ca. Tam đệ, việc này chúng ta từ sẽ giúp ngươi giải quyết, ngươi cũng không cần cao tâm, ta hiện tại cùng ngươi nói một sự kiện, trước đó ta nghe Hoàng Ngạo nói tới ngươi muốn tham gia sau 3 tháng Trăm Châu đại chiến. Không sai, đối Vu đại ca Tiêu Thần cũng không có bất kỳ cái gì giấu giếm, bất quá nói đúng ra Trăm Châu đại chiến cũng không phải là sau 3 tháng cử hành, bởi vì sau 3 tháng chính là Hoàng Lâm Châu cử hành tuyển chọn trên 100 cái tông môn riêng phần mình phái ra đệ tử, thắng được người liền có thể thay thế đồng hồ Hoàng Lâm Châu tham gia Trăm Châu đại chiến, mà mỗi một cái châu chỉ có 10 cái danh ngạch, coi như chia đều xuống tới mỗi 10 cái tông môn cũng mới chỉ có một cái danh ngạch mà thôi. Có thể nghĩ muốn tham gia Trăm Châu đại chiến đến cùng có khó khăn dường nào. Căn cứ sư phụ Hoàng Ngạo nói tới mỗi một cái tham gia Trăm Châu đại chiến người đều không cho vượt qua 40 tuổi, nói cách khác sau 3 tháng Hoàng Lâm Châu trên 100 cái tông môn phái ra tuyển chọn đệ tử đều không cho vượt qua 40 tuổi. Tam đệ không nói gạt ngươi, lúc trước ta cũng đã được nghe nói Trăm Châu đại chiến, nghe nói cái này Trăm Châu đại chiến chính là tụ tập trên Trăm Châu chỗ có thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, muốn trổ hết tài năng cũng không phải là một chuyện dễ dàng, đồng thời cựu tử nhất sinh nguy hiểm trùng điệp. Tam đệ không phải nhị ca đả kích ngươi, mặc dù thực lực ngươi bây giờ coi như không tệ, nhưng là Trăm Châu chi chiến phàm là tham gia người cái kia đều không phải đèn đã cạn dầu, không nói trước phải chăng có thể tham gia Trăm Châu đại chiến, vẹn vẹn là sau 3 tháng tuyển chọn đều chưa hẳn có thể thắng được. Mặc dù nhị ca nói lời khó nghe, nhưng là Tiêu Thần biết việc này đúng là như thế. Trăm Châu đại chiến đấu vũ đại lục trên 100 cái châu chỗ có thế hệ trẻ tuổi người nổi bật toàn bộ sẽ tham gia, đến lúc đó tinh anh tụ tập cao thủ nhiều như mây, thiên tài như rừng, quỷ biết có bao nhiêu yêu nghiệt chờ đợi mình. Chính như nhị ca nói tới đồng dạng, không nói trước Trăm Châu đại chiến vẹn vẹn là sau 3 tháng tuyển chọn giải thi đấu đều là một kiện vô cùng khó khăn sự tình, dù sao vẹn vẹn là Hoàng Lâm Châu liền có mấy trăm cái tông môn, muốn từ trên 100 cái tông môn bên trên trong vạn người trổ hết tài năng cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đại ca nhị ca tham gia Trăm Châu đại chiến ta tình thế bắt buộc, cho nên sau 3 tháng tuyển chọn giải thi đấu ta nhất định sẽ tham gia, đồng thời sẽ thắng được đại biểu Hoàng Lâm Châu tham gia đấu vũ đại lục Trăm Châu đại chiến thiên tài. Yêu nghiệt. Cao thủ. Giờ khắc này Tiêu Thần có sự tự tin mạnh mẽ. Đối với mình vị này tam đệ tính cách, mặc kệ là huyết long cặc hay là long thần La Kim đều rõ ràng biết, cũng chính bởi vì vậy hai đại cự long đều không có bất kỳ cái gì khuyên giải. Long thần La Kim nói. Tam đệ đã ngươi nhất định phải tham gia, không thể liền phải cố gắng tăng thực lực lên, tính toán thời gian khoảng cách Trăm Châu đại chiến còn có 3 tháng, nếu là nắm chặt thời gian tăng lên hai cái giai vị hẳn không phải là việc khó gì. Chương 214, phiền phức càng nhiều càng tốt. Hai cái giai vị. Tiêu Thần biết mình thực lực bây giờ chỉ là sơ cấp đấu tôn, muốn là dựa theo đại ca nói tới trong vòng 3 tháng có thể liên tục đột phá hai cái giai vị, chẳng lẽ có thể đạt tới cao cấp đấu tôn. Sơ cấp đấu tôn cùng cao cấp đấu tôn mặc dù chỉ là trên lệch hai cái giai vị thực lực nhưng khác biệt rất xa, nhưng Tiêu Thần cũng không phải mù quáng ủng, có tự tin ngắn ngủi 3 tháng tăng lên hai cái giai vị cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đại ca 3 tháng tăng lên hai cái giai vị khả năng sao? Nếu là gặp được kỳ ngộ, Tiêu Thần biết đừng bảo là tăng lên hai cái giai vị, liền xem như tăng lên hai cấp bậc đều không phải việc khó gì, thời gian liền càng không phải là vấn đề gì, nhưng bây giờ vấn đề lại là kỳ ngộ cũng không phải là thời thời khắc khắc đều có thể gặp phải, bế quan tu luyện muốn tại ngắn ngủi trong vòng 3 tháng đột phá hai cái giai vị khó, rất khó, phi thường khó. Bất quá Tiêu Thần cũng không phải người ngu, đương nhiên biết đại ca đã nói như vậy, tin tưởng nhất định có biện pháp, cũng chính bởi vì vậy Tiêu Thần biết nói không chừng đại ca thật đúng là có thể tại ngắn ngủi trong vòng 3 tháng đột phá đến cao cấp đấu tôn. Tam đệ việc này ta cũng không dám hứa chắc, bất quá đã ngươi kiên quyết muốn tham gia sau 3 tháng Trăm Châu đại chiến, ta và ngươi nhị ca trong đoạn thời gian này liền sẽ dốc toàn lực giúp ngươi tăng thực lực lên. Ấn tam đệ ngươi yên tâm, chúng ta sẽ dốc toàn lực giúp ngươi. Có đại ca cùng nhị ca tương trợ, Tiêu Thần cũng coi là thở nhẹ nhõm một cái, thật dài linh thức trở lại thể nội, nhìn lên trước mặt mập mạp cùng tiểu bản khai môn kiến sân nói, mập mạp tiểu bản ta hiện tại cùng các ngươi nói chút chuyện, các ngươi nghe kỹ. Tiếp lấy Tiêu Thần đem đại ca còn có nhị ca sự tình 1 năm 1 mười nói cho tiểu bản cùng mập mạp, bởi vì hắn biết muốn cải biến hai người thể chất đầu tiên muốn trưng cầu hai người đồng ý, nếu không đến lúc đó hai người đến điểm phản kháng hậu quả khó mà lường được. Giảng xong sau Tiêu Thần hỏi. Mập mạp tiểu bàn việc này ta không buộc các ngươi, ta hiện tại liền hỏi các ngươi một câu, các ngươi có nguyện ý hay không? Nguyện ý, mặc kệ là mập mạp hay là tiểu bàn hai người trăm miệng một lời đáp ứng, mà mập mạp thì là nói, tam ca ta đã nói qua mặc kệ chuyện gì phát sinh, mặc kệ là lúc nào ta đều lấy tam ca như thiên lôi sai đâu đánh đó, việc này ta đáp ứng. Ta cũng thế. Đối với mập mạp cùng tiểu bàn thái độ Tiêu Thần căn bản không có bất kỳ lo lắng, dù sao việc này mặc kệ đổi lại là ai cũng không thể không đáp ứng, ngắn ngủi 3 tháng liền từ giữa cấp đấu giả tăng lên tới đấu sư, chuyện tốt như vậy đốt đèn lồng đều tìm không ra, như thế ngàn năm một thở cơ hội thật tốt, nếu là mập mạp cùng tiểu bàn không hiểu được bắt lấy như vậy chỉ tự trách mình đã nhìn lầm người, mau chóng từ bỏ cũng tốt, bất hại người hại mình. Tốt đã các ngươi đã đáp ứng kia, hôm nay việc này các ngươi không thể nói cho người thứ ba biết, hiểu chưa? Tam ca yên tâm, việc này nếu là chúng ta nói cho người thứ ba nghe, chúng ta át gặp năm lôi hoanh đỉnh mập mạp cùng tiểu bản cũng biết cơ hội này đối với bọn hắn đến nói chính là cơ hội ngàn năm một thở, tuyệt đối không thể bỏ lỡ, nếu không ngày sau bọn hắn sẽ còn trở lại cuộc sống trước kia. Người thường thường chính là như thế, nếu là hai người không có gặp được tiêu thần sống hết đời cuộc sống như vậy, tin tưởng cũng cứ như thế trôi qua, nhưng vấn đề lại là hai người từ khi phong vương thành một nhóm về sau sao động tâm cũng không còn cách nào bình yên tĩnh. Giải quyết mập mạp cùng tiểu bàn, tiêu thần lập tức bắt đầu hành động, bất quá việc này hắn một chút cũng giúp không được gì, chỉ có thể dựa vào đại ca cùng nhị ca huyết long cặt cùng long thần La Kim xuất hiện tại trong sơn động mà tiêu thần đứng dậy rời đi, dù sao ở trong môi trường này hắn cũng không có có tâm tư tu luyện. Ngồi tại sơn động bên ngoài cũng không có đi quản trong sơn động sự tình, tiêu thần bắt đầu tu luyện tinh thần quyết, bây giờ tinh thần quyết đã tu luyện tới tẩy hồn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá tới hóa phách cảnh giới, nhưng chính là cái này cách xa một bước lại giống như trèo lên trời, dù sao tinh thần quyết mỗi một cảnh giới đều là vô cùng khó khăn. Tiêu thần một bên tu luyện sao trời một bên hết sức mở ra thể nội còn lại khiếu huyệt, lần này tới đến hoàng cấp tông trong lúc vô tình từ hoàng cấp sớm cao bên trong cảm ngộ đến hoàng cấp biến, đồng thời mở ra 36 cái khiếu huyệt. Mặc dù chỉ là mở ra 36 cái khiếu huyệt lại làm cho tu vi của hắn nhất cử đột phá tới đấu tôn, có thể nghĩ hoàng cấp 108 biến đến cùng cường hãn đến mức nào, tiêu thần hiện tại còn không nghĩ toàn bộ mở ra tất cả 108 cái khiếu huyệt, nhưng lại biết mỗi mở ra một cái khiếu huyệt cảnh giới của mình liền sẽ có tăng lên, nói không chừng mở ra thứ 37 cái khiếu huyệt cảnh giới liền sẽ tăng lên đến cao cấp đấu tôn. Hoàng cấp biến, hoàng cấp 108 biến mỗi mở ra một cái khiếu huyệt đều là vô cùng khó khăn. Linh hồn song phân, một cái linh hồn tu luyện tinh thần quyết, một cái linh hồn thử mở ra khiếu huyệt, mà tử kim thần long hiện tại cũng không phải là nhất định phải trở lại tiêu thần thể nội, tại huyết long bên trong cũng có thể lưu lại một đoạn thời gian. Tu luyện một ngày một đêm, tiêu thần đứng dậy hung hăng duỗi cái lưng mệt mỏi, quay người nhìn thoáng qua trước mặt sơn động, không biết đại ca nhị ca trợ giúp hai người cải biến thể chất không có, dù sao việc này cũng không phải là tự tin 100%, đứng dậy rời đi sơn động hướng phía trước đi đến, mà trên đường đi tiêu thần phát hiện một sự kiện, đó chính là mặc kệ hắn gặp được ai, mỗi người nhìn thấy ánh mắt của hắn đều triệt để biến, không còn là xem thường mà là một loại sùng bái mù quáng. Không sai, đích thật là sùng bái. Chẳng lẽ những người này đều đầu góc nước vào rồi? Tiêu thần căn bản không nghĩ ra vì sao mới ngắn ngủi một ngày thời gian mọi người thái độ liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, thực tế để người cảm thấy buồn bực không thôi, tiêu thần cũng không có quản nhiều những này, đi tới hoàng cực điện vừa vặn sư phụ hoàng ngạo cũng tại. Nhìn thấy mình cái này vị đệ tử, hoàng ngạo cũng là hưng phấn không thôi, làm tiêu thần không hiểu ra sao, căn bản không biết chuyện gì xảy ra liền hỏi, sư phụ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Tiểu Tam, xem ra ngươi còn không biết, ngay tại hôm qua Phong Vương Thành truyền về một tin tức nói là ngươi chiến thắng Phong Vương Tông thế hệ trẻ tuổi đệ nhất cao thủ Hách Phong, sư phụ hỏi ngươi, nhưng có việc này. Thì ra là thế, hiện tại tiêu thần rốt cuộc biết vì sao hiện tại Hoàng Cấp Tông mọi người thái độ đối với hắn hoàn toàn không giống, bất quá ngẫm lại cũng liền thoải mái, dù sao Hoàng Cấp Tông người mạnh nhất sư phụ cũng mới chỉ là cao cấp đấu vương, coi như có thể cùng Hách Phong đánh thành một cái ngang tay cũng là chỉ có 50% cơ hội, mình có thể chiến thắng Hách Phong chẳng phải là đã chiêu cáo thiên hạ mình thực lực muốn so sư phụ mạnh. Hoàng Cấp Tông chân chính đệ nhất cao thủ là mình sao? Thất sách, hôm qua đem việc này cấp quên, tiêu thần tâm lý hung hăng mắng một câu, mình nói. Sư phụ, việc này đích thật là ta làm có chút lô mãng cho sư phụ mang đến phiền phức. Ha ha ha, không sao, tiểu Tam, phiền toái như vậy càng nhiều càng tốt, vì sư sinh thời có thể thu ngươi làm đồ, Hoàng Cấp Tông có thể có được ngươi đệ tử như vậy là đủ, bất quá tiểu Tam, ngươi mặc dù chiến thắng Hách Phong, ta tin tưởng Phong Vương Tông nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, khoảng thời gian này ngươi không nên rời đi tông môn, ta sợ bọn họ lại đối phó ngươi. Đối với điểm này tiêu thần sớm cũng đã nghĩ đến, căn bản không có cái gì tốt kinh ngạc cùng lo lắng. Ngày hôm qua thời điểm Hách quân có thể trở về viện binh đã nói rõ anh em nhà họ Hách nhân phẩm như thế nào, đệ như thế, huống chi còn là ca ca, huống chi hắn đã nhìn ra Hách Phong không phải kẻ tốt lành gì, lần này thua ở trong tay mình tin tưởng nhất định sẽ tới tìm phiền toái. Nếu là tự mình một người tiêu thần mới mặc sát Hách Phong còn có cái gì, Phong Vương Tông đánh không lại lớn không được đi biển người mênh mông, hắn cũng không tin Phong Vương Tông có thể tìm tới hắn. Thế nhưng là tình huống hiện tại lại hoàn toàn không giống, phía sau hắn từ đầu đến cuối có cái Hoàng Cấp Tông, nếu là mình đi Hoàng Cấp Tông nên làm cái gì? Dựa theo Hoàng Cấp Tông thực lực tại Phong Vương Tông trong mắt chính là một chuyện cười, nếu là Phong Vương Tông đem lửa giận phát tiết đến Hoàng Cấp Tông bên trên, tin tưởng lấy Hoàng Cấp Tông thực lực trừ ngồi chờ chết bên ngoài chính là bị diệt tông, cái này loại tình huống chính là tiêu thần vạn vạn không nguyện ý nhìn thấy. Sư phụ, đây là ta cùng Hách Phong ở giữa ân oán, ngày sau ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết, tuyệt sẽ không liên lụy tông môn. Tiểu Tam, ngươi nhìn sư phụ là hạng người như vậy sao? Mặc dù là sư thực lực không bằng ngươi, tông môn càng không cách nào bảo hộ ngươi an toàn, nhưng vì sư hiện tại nói cho ngươi, mặc kệ chuyện gì phát sinh, mặc kệ gặp được khó khăn gì, chỉ cần có sư phụ tại liền không người có thể tổn thương ngươi, trừ phi là đạp trên sư phụ thi thể quá khứ. Nghe tới sư phụ Hoàng Ngạo lời này, muốn nói không dám động khẳng định là gạt người. Trong lòng một tia dòng nước gấm lội qua, Tiêu Thần nói, sư phụ việc này trước không đề cập tới, sau 3 tháng Hoàng Lâm Châu tuyển chọn đại chiến sẽ cử hành ở nơi nào, có cái gì quy tắc. Hiện tại Tiêu Thần chuyện quan tâm nhất cũng không phải là cái gì Hách Phong hoặc là Phong Vương Tông, bởi vì những này trong mắt hắn đều là xả đạm, sự tình trọng yếu nhất hay là Trăm Châu đại chiến, nhất là sau 3 tháng tuyển chọn đại chiến, bởi vì chỉ có thông qua tuyển chọn đại chiến mới có thể cầm tới tham gia Trăm Châu đại chiến chìa khóa, cũng chính bởi vì vậy sau 3 tháng tuyển chọn đại chiến lộ ra phá lệ trọng yếu. Tựa hồ sớm đã đoán được, Hoàng Ngạo nhẹ gật đầu, hai người lập tức ngồi xuống. Tiểu Tam, sau 3 tháng Hoàng Lâm Châu tuyển chọn đại chiến sẽ tại Đồ Di Thành tổ chức, mà mỗi một cái tham gia tuyển chọn người đều muốn đi trước Đồ Di Thành, về phần Đồ Di Thành bá chủ thì là Hoàng Lâm Châu thứ nhất tông môn Đồ Di Tông. Đồ Di Tông? Chưa nghe nói qua, bất quá Tiêu Thần biết Đồ Di Tông đã có thể được vinh dự Hoàng Lâm Châu thứ nhất tông môn, tin tưởng mặc kệ là thực lực hay là nội tình đều không thể coi thường. Đấu Vũ Đại Lục mỗi lần Trăm Châu đại chiến mỗi một cái châu đều chỉ có thể phái 10 cái danh ngạch, mà chúng ta Hoàng Lâm Châu cũng đồng dạng là 10 cái danh ngạch, mà căn cứ Hoàng Lâm Châu tất cả tông môn quy định, phạm là có trên danh nghĩa tông môn đều có thể tham gia tuyển chọn đại chiến, mà mỗi cái tông môn xuất chiến nhân số muốn nhìn tông môn thực lực mạnh yếu, tỉ như nói Đồ Di Thành thân là Hoàng Lâm Châu thứ nhất tông liền có thể tiến vào hơn 100 người, nhưng chúng ta Hoàng cấp tông thực lực yếu tiểu lại chỉ có thể tiến vào 10 người, bất quá coi như thế cộng lại cũng có hơn vạn người, cho nên ngươi muốn tham gia Trăm Châu đại chiến liền muốn từ bên trên trong vạn người tranh đoạt chỉ có 10 cái danh ngạch. Chương 215, Nguyệt Cao Thiên Đen. Bên trên trong vạn người tranh đoạt chỉ có 10 cái danh ngạch. Độ khó thật là lớn mà lại rất lớn, về phần sư phụ trong miệng nói tới tuyển chọn đại chiến quy tắc, Tiêu Thần thực tế có chút nhức cả trứng, bất quá cũng không gì đáng trách, ai bảo Đồ Di Tông thực lực cường đại Hoàng cấp tông thực lực yếu tiểu đâu. Đây chính là vấn đề thực tế, tại cái này mạnh được yếu thua thế giới thực lực đại biểu hết thảy. Sư phụ ngươi tại Hoàng Lâm Châu qua nhiều năm như vậy hẳn phải biết Hoàng Lâm Châu đệ nhất thiên tài là ai. Đối với cái này Tiêu Thần rất muốn biết, dù sao biết người biết ta bách chiến bách thắng, nếu là ngay cả lai lịch của đối phương cũng không biết, mình chỉ là hung hăng tu luyện tựa hồ căn bản không quản dùng, mà muốn tham gia Trăm Châu đại chiến chỉ có thể tại sau 3 tháng tuyển chọn đại chiến bên trong ở trên vạn người trong đội ngũ tranh đoạt chỉ có 10 cái danh ngạch, độ khó lớn bao nhiêu có thể nghĩ. Hoàng Ngạo nghĩ nghĩ sắc mặt tựa hồ có chút khó coi nói, Tiểu Tam, Hoàng Lâm Châu đệ nhất thiên tài tên là Trạm Di, chính là Đồ Di Tông cao thủ trẻ tuổi thiên phú chi cao, thực lực mạnh rất khó tưởng tượng, bởi vì nghe nói Trạm Di năm nay vẫn chưa tới 35 tuổi liền đã thành tựu đấu hoàng chi vị, sau 3 tháng tuyển chọn đại chiến không người có thể cùng Trạm Di chống lại. Đồ Di Tông, Trạm Di, đấu hoàng cao thủ, siêu cấp thiên tài. Tiêu Thần rất biết rõ 35 tuổi trước đó liền đã đạt tới đấu hoàng đại biểu cái gì, không hổ là Hoàng Lâm Châu thứ nhất siêu cấp thiên tài, xem ra sau 3 tháng tuyển chọn đại chiến không đơn thuần là khả năng, bởi vì hắn biết toàn bộ Hoàng Lâm Châu cao thủ nhiều như mây, thiên phú tốt người không chỉ Trạm Di một cái, không cần nhiều đến mấy cái mình tranh đoạt danh ngạch tỷ lệ liền sẽ giảm mạnh. Tiểu Tam, ta biết ngươi muốn hỏi gì, vi sư nói cho ngươi, Hoàng Lâm Châu mặc dù tại toàn bộ đại lục xếp hạng thứ nhất đếm ngược, nhưng thiên phú cao người vẫn là chỗ nào cũng có, ngươi tuyệt đối không được phất lờ mọi thứ hết sức, liền có thể hiểu chưa? Minh Bạch. Tiêu Thần cũng là ngưng trọng vô cùng, bởi vì mọi người đều biết Hoàng Lâm Châu tại toàn bộ đấu vũ đại lục Trăm Châu bên trong xếp hạng thứ nhất đếm ngược, thử nghĩ một hồi, ngay cả thứ nhất đếm ngược đệ nhất thiên tài đều đã đạt tới đấu hoàng như vậy, phía trước 99 cái châu đệ nhất thiên tài lại sẽ đạt tới loại cảnh giới nào? Thật sự là khó có thể tưởng tượng. Tiêu Thần càng rõ ràng hơn mình đấu tôn thực lực tại những này cái gọi là thiên tài trước mặt căn bản không đáng giá được nhắc tới, bất quá dù là tình huống lại gặp sau 3 tháng tuyển chọn đại chiến hắn bắt buộc phải làm, đồng thời còn muốn đoạt được 10 cái danh ngạch đại biểu Hoàng Lâm Châu đi tham gia Trăm Châu đại chiến, mặc kệ phía trước có bao nhiêu khó khăn cùng nguy hiểm hắn nhất định phải làm như vậy. Cùng sư phụ thảo luận một hồi liên quan tới Trăm Châu đại chiến sự tình, tiếp lấy Tiêu Thần liền rời đi Hoàng Cực Điện, vừa mới ra liền phát hiện Hoàng Cực Điện tiền trạm lấy rất nhiều người, đại khái chừng có trên 100, mỗi người sắc mặt nóng nảy, thần tình kích động thật giống như một cái tỷ khách tại gắt gao nhìn chằm chằm một vị kỵ nữ nhìn để người phát mau. Lại chuyện gì xảy ra? Giờ khác này Tiêu Thần căn bản không làm rõ ràng được tình trạng, còn không có cùng Tiêu Thần hỏi một chút hơn 100 người bỗng nhiên toàn bộ quỳ xuống chăm miệng một lời nói, Tam ca tốt, Tam ca là thần tượng của chúng ta. Thì ra là thế. Tiêu Thần biết mình trước đó tại Phong Vương Tông đánh bại Hách Phong sự tình đã trở thành Hoàng cấp Tông danh nhân, dù sao qua nhiều năm như vậy Hoàng cấp Tông mỗi người đệ tử đều tại thụ lấy khinh bỉ, mình thật vất vả đánh bại Hách Phong, hơn nữa còn là Phong Vương Tông đệ nhất thiên tài Hoàng cấp Tông, mọi người làm sao không cảm thấy vui mừng. ta sở dĩ có thể đánh bại Hách Phong đều là bởi vì sư phụ công lao. Ta hiện tại có thể nói cho mọi người một sự kiện, đó chính là chúng ta Hoàng Cấp Tông không có chút nào yếu. Đừng tưởng rằng các ngươi mỗi ngày làm Hoàng Cấp sớm cao căn bản vô dụng, nếu không phải là bởi vì Hoàng Cấp sớm cao, ta căn bản không có khả năng đánh bại Hách Phong. Quý ở kiên trì, các ngươi hiểu chưa? Minh bạch. Hoàng Cấp sớm cao. Chính như Tiêu Thần suy đoán đồng dạng, cho tới nay mỗi một cái Hoàng Cấp Tông đệ tử đều không thế nào đẹp mắt. Hoàng Cấp sớm cao căn bản chính là tại ứng phó, nhưng tình huống hiện tại lại hoàn toàn không giống. Bọn hắn sùng bái Tam Ca có thể bằng vào Hoàng Cấp sớm cao đánh bại Phong Vương Tông đệ nhất cao thủ, như vậy nói rõ Hoàng Cấp sớm cao nhất định rất ưu. Lúc đầu mỗi ngày làm sớm cao chính là một chuyện rất thống khổ, nhưng giờ khắc này hơn trăm người, thậm chí toàn bộ Hoàng Cấp Tông tất cả mọi người đều đem Hoàng Cấp sớm cao xem như là thông hướng thực lực đỉnh phong cầu thang. Căn bản không cần nhiều người nói, tất cả mọi người ngoan ngoan đứng tại Hoàng Cực Điện trước sắp xếp vị trí tốt, bắt đầu chủ động làm lên Hoàng Cấp sớm cao. Tiểu Tam, sư phụ cảm ơn ngươi. Sư phụ không cần khách khí, chỉ là ta có chuyện muốn cùng sư phụ nói một chút. Ân, ta biết ngươi muốn nói gì thế, nhưng là ta cũng không có cách nào. Hoàng Cấp Tông năm đó là có cực kỳ cường đại công pháp, nhưng đến nay đã toàn bộ biến mất, chỉ để lại bộ này Hoàng Cấp sớm cao. Ai nếu là một mực tiếp tục như vậy, chúng ta Hoàng Cấp Tông sớm muộn sẽ xong đời. Hoàng Ngạo không phải người ngu, đương nhiên biết muốn từ Hoàng Cấp sớm cao bên trong cảm ngộ ra Hoàng Cấp biến đến cùng có bao nhiêu khó khăn. Dù sao qua nhiều năm như vậy, mấy mười trong vạn người cũng mới xuất hiện một cái Tiêu Ba, mà không phải mấy trăm mấy ngàn cái, thậm chí mấy chục nghìn cái. Không có có người dám ngộ ra Hoàng Cấp biến, dần ra Hoàng Cấp Tông sớm muộn sẽ vẫn lạc, cái này là có thể tưởng tượng ra được sự tình. Sư phụ nỗi khổ trong lòng buồn bực, Tiêu Thần lại làm sao không biết, nhưng hắn sẽ chỉ tinh thần quyết cùng cổ chiến quyết. Tinh thần quyết nói cái gì cũng không có khả năng truyền thụ ra ngoài, mà cổ chiến quyết chính là lúc trước hắn từ Hoàng Kim cổ thần nơi đó đạt được siêu cấp công pháp đã truyền thụ cho sư phụ, hay là mập mạp tiểu bàn nếu là cũng truyền thụ cho những người khác cũng không phải bởi vì sợ truyền thụ, mà Tiêu Thần cũng có chút tư tâm. Dù sao Hoàng Cấp Tông hơn nghìn người, nếu là mỗi người đều tu luyện cổ chiến quyết, mập mạp như vậy cùng tiểu bàn ưu thế chẳng phải là không phát huy ra được. Không chỉ có như thế, nếu là có người đem cổ chiến quyết tiết lộ ra ngoài, không nói trước phải chăng có thể xứng đáng Hoàng Kim cổ thần, đây đối với Hoàng Cấp Tông đến nói chính là một cái thiên đại đả kích. Sư phụ, ta có một cái biện pháp, chỉ là có chút bất cận nhân tình, ta sợ có người sẽ phản cảm. Hả? Ngươi nói trước đi. Nói nhìn Hoàng Ngạo cũng là vẻ mặt nghi hoặc, không biết tên đệ tử này của mình đến cùng có biện pháp nào có thể cải biến Hoàng Cấp Tông bây giờ hiện trạng. Sư phụ, ta cho lúc trước ngươi cổ chiến quyết kỳ thật cũng có thể truyền thụ cho những người khác, chỉ bất quá đang truyền thụ trước đó nhất định phải để bọn hắn phát hạ huyết thể, mặc kệ bất cứ lúc nào cũng không thể đem cổ chiến quyết tiết lộ ra ngoài. Sư phụ, ngươi nhìn biện pháp này như thế nào? Đương nhiên có thể. Nghe tới Tiểu Tam chủ động nói ra, Hoàng Ngạo quả thực vui vẻ tới cực điểm, bởi vì việc này hắn đã sớm nghĩ tới, hắn từ đầu đến cuối không có ý tứ mở miệng, bởi vì hắn đã phát hiện Tiêu Ba truyền thụ hắn cổ chiến quyết chính là một môn cường hãn công pháp, nếu là Hoàng Cấp Tông mỗi người đều có thể tu luyện, tin tưởng không ra mấy năm Hoàng Cấp Tông hiện trạng liền có thể hoàn toàn thay đổi. Tiểu Tam, sư phụ thật sự là rất cảm tạ ngươi. Sư phụ thật không cần khách khí, bất kể như thế nào ta cũng là Hoàng Cấp Tông một phần tử, ta cũng đồng dạng hy vọng Hoàng Cấp Tông biến mạnh lên. Từ khi kinh lịch Tinh Diệu Thành đánh một trận xong, Tiêu Thần thật sâu minh bạch một cái đạo lý, muốn trên thế giới này sống tốt hơn, trừ mình thực lực muốn đủ cường đại bên ngoài, đó chính là phía sau chỗ rửa cũng nhất định phải đủ cường đại, bằng không mà nói gặp được sự tình gì chỉ sợ sẽ là tứ cố vô thân. Tốt tốt tốt, ta hiện tại liền đi an bài Tiểu Tam ngươi đi làm việc của ngươi tỉnh. Nhìn vẻ mặt hưng phấn sư phụ, Tiêu Thần cũng là vui vẻ không thôi quay người rời đi. Khoảng thời gian này Tiêu Thần cũng không tính rời đi tông môn, bởi vì hôm qua đánh bại Hách Phong cùng Hách Quân là người, liền có thể đoán được hai người nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ tìm người đối phó mình. Đây cũng không phải nói Tiêu Thần sợ hãi, mà là tại cái này loại tình huống hạ hắn bây giờ không có thời gian khác đi ứng đối loại chuyện này. 3 tháng hắn chỉ có thời gian 3 tháng chuẩn bị, bởi vì tuyển chọn đại chiến cùng Trăm Châu đại chiến đối với hắn mà nói chính là chuyện quan trọng nhất, mà mới vừa cùng sư phụ chỗ thảo luận Trăm Châu đại chiến tương quan công việc, Tiêu Thần đã sâu rất rõ một sự kiện, đó chính là đấu vũ đại lục Trăm Châu đại chiến không chỉ có là cao thủ nhiều như mây, càng là yêu nghiệt như rừng, tùy tiện xuất ra một người đều là thiên phú siêu cường yêu nghiệt. Thử nghĩ một hồi, chỉ là một cái Hoàng Lâm Châu, hơn nữa còn là Trăm Châu thứ nhất đếm ngược đệ nhất thiên tài Đồ Di Tông Trạm Di năm gần 35 tuổi liền đã đạt tới đấu hoàng cảnh giới, đây là khái niệm gì? Tiêu Thần trong lòng rất biết rõ, lấy hắn hiện tại đấu tôn thực lực, muốn là thật sự có thể lẫn mất tuyển chọn đại chiến 10 cái danh ngạch tham gia Trăm Châu đại chiến cũng là còn thiếu rất nhiều, nhìn trừ cho người làm thăng cấp bao bên ngoài tựa hồ không có chút tác dụng chỗ. Cũng chính bởi vì vậy Tiêu Thần mới quyết định thừa dịp 3 tháng mặc kệ giao ra giá lớn bao nhiêu đều phải nhanh một chút đem thực lực tăng lên tốt ứng đối 3 tháng về sau tuyển chọn đại chiến cùng Trăm Châu đại chiến. Trở về phía sau núi, bây giờ phía sau núi đã bị Hoàng Ngạo liệt vào cấm địa, đệ tử căn bản không cho phép vào nhập. cũng không có vào sơn động bởi vì tiêu thần biết giờ khắc này mập mạp cùng tiểu bàn đang tiếp thụ lấy đại ca cùng nhị ca cải biến thể chất y nguyên ngồi tại sơn động bên ngoài bắt đầu tu luyện tinh thần quyết cùng hoàng cấp quyết thử nhìn một chút phải chăng có thể thức tỉnh còn lại khiếu huyệt hoặc là tinh thần quyết đột phá cái thứ ba cảnh giới hóa phách. Bất chi bất giác trời đã triệt để đen lại toàn bộ phía sau núi yên tĩnh trừ một mảnh đen kịt tựa hồ chỉ có cửu thiên ánh trăng làm bạn một mực tu luyện tiêu thần lúc này đột nhiên mở hai mắt ra sắc mặt có chút khó coi khỏe miệng chậm rãi câu lên một tia cười lạnh. Không có chần chờ chút nào một cái nghiêng người trực tiếp trốn một bên chỗ bí mật mà tiêu thần thân ảnh vừa biến mất cách đó không xa đã lặng lẽ SHE đến hai thân ảnh trừ hách quân bên ngoài một đạo khắc bóng đen tướng mạo cùng hách quân có hai ba phần tương tự người này không là người khác chính là hách giang cùng hách phong thân thúc thúc cũng là phong vương tông trưởng lao hách giang càng là một vị sơ cấp đấu tôn cao thủ. Từ khi mình cùng KK trước sau bị đánh bại Hách Quân thông qua KK Hách Phong đã biết đối phương chính là đỉnh phong đấu vương trừ phi là thúc thúc xuất thủ nếu không chỉ dựa vào thực lực của hai người bọn họ tựa hồ căn bản không có khả năng giết đối phương. Chương 216, tính mạng của ngươi là ta. Sơ cấp đấu tôn đối phó đỉnh phong đấu vương chính là thước tha có thừa sự tình. Chuyện này Phong Vương Tông căn bản không biết bởi vì từ khi Hách Phong cùng Hách Quân bị Tiêu Ba sau khi đánh bại hai người tại Phong Vương Tông địa vị thẳng tắp hạ xuống mặc dù không có người nói cái gì nhưng hai người rõ ràng có thể từ mọi người ánh mắt bên trong nhìn ra một chút đồ vật. Phong Vương Tông đối đãi hai người thái độ cũng lớn chuyển biến lớn dù sao hai người thân là trẻ tuổi một đời người nổi bật lại bị Hoàng Cấp Tông một người đệ tử đánh bại việc này chuyển sau khi ra ngoài không chỉ có hai người mặt mũi mất hết thậm chí ngay cả Phong Vương Tông mặt mũi cũng triệt để mất hết. Chính là bởi vì như thế Hách Phong cùng Hách Quân thúc thúc cũng chính là Phong Vương Tông trưởng lao Hách Giang mới tự mình quyết định vì hai cái chất nhi báo cửu tuyết hận. Hách Giang cùng Hách Quân có 10 phần lòng tin dù sao đối phương chỉ là đỉnh phong đấu vương mà thôi làm sao có thể là một vị đấu tôn địch thủ mà căn cứ một ngày điều tra tin tức hai người từ phổ thông đệ tử miệng bên trong biết được Hoàng Cấp Tông phía sau núi đã bị liệt là cấm địa. Cần phải biết rằng Hoàng Cấp Tông cho tới nay đều không có bất kỳ cái gì cấm địa hiện tại bỗng nhiên xuất hiện đại biểu cho cái gì. Húng chi căn cứ thăm dò được đến tin tức nói là Tiêu Ba đã bế quan tu luyện tổng hợp kể trên hai người đã hoàn toàn có thể khẳng định đối phương ngay tại Hoàng Cấp Tông phía sau núi bế quan tu luyện cho nên mới lặng yên mà tới. Dựa theo Hách Giang thực lực kỳ thật căn bản không cần lén lút bởi vì toàn bộ Hoàng Cấp Tông tất cả mọi người cộng lại cũng không có một cái đấu tôn coi như hắn quang minh chính đại giết vào Hoàng Cấp Tông chỉ sợ cũng sẽ không có người ngăn cản dù sao đây là tự tìm đường chết sự tình trừ phi là có não người nước vào nếu không sẽ không có người làm như thế. Bất quá hai người vẫn là lựa chọn lén lút lặng lẽ tiến vào Hoàng Cấp Tông không vì cái gì khác chính là vì mặt mũi dù sao cái này sự thực tại làm có chút ám muội mới là bị người trong thiên hạ biết bọn hắn giết vào Hoàng Cấp Tông sợ rằng sẽ rơi cái lấy lớn lấn tiểu tội danh bọn hắn ngược lại là không quan trọng nhưng Tông môn đâu. Thúc thúc căn cứ tin tức đáng tin Tiêu Ba ngay ở phía trước sơn động tu luyện. Bãi bãi thủ căn bản không cần Hách Quân nhắc nhở Hách Giang đã từ trong sơn động cảm ứng được khí tức bất quá lại không phải một người khí tức mà là hai người khí tức dù sao lấy Hách Giang thực lực căn bản không có khả năng cảm ứng ra huyết long cật cùng long thần là kim khí tức. Trong sơn động có hai cỗ khí tức bất quá đều không phải rất cường đại Hách Giang tựa hồ có chút hoài nghi dù sao dựa theo Hách Phong thuyết pháp đối phương trừ là một vị đỉnh phong đấu vương bên ngoài thực lực cũng là kinh khủng dị thường nhưng hắn từ trong sơn động cảm ứng được khí tức đừng bảo là đấu vương khí tức tựa hồ ngay cả đấu khách đều không phải chẳng lẽ là này người đã phát hiện hai người mình tung tích. Tựa hồ có chút rất không có khả năng. Người trước đi xem một chút ghi nhớ mặc kệ gặp đến bất cứ chuyện gì đều không hoảng loạn. A, thúc thúc ta không dám. Ba còn không có cùng Hách Quân nói hết lời Hách Giang trực tiếp một bạt thai hung hăng phiến tại Hách Quân một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, chúng ta Hách ra làm sao ra ngươi như thế một cái đồ bỏ đi khó trách sẽ bị người này đánh bại. Có ngươi vì cái gì không đi trong lòng hung hăng mắng Hách Giang một câu Hách Quân trên mặt lại là một bộ sợ hãi dáng vẻ bất quá không có cách nào thúc thúc để hắn đi hắn không dám đi sao. Hai người phụ mẫu chết sớm có thể nói là từ nhỏ đã là thúc thúc nuôi lớn mặc dù có chút thời điểm trong lòng cũng không phải rất thống khổ nhưng bất kể như thế nào hắn vị này thúc thúc hay là rất thương yêu bọn hắn nếu không lần này cũng sẽ không đến đây hay là làm ám sát chuyện này nếu là chuyển đi thực tế có chút mất mặt. A ta đi. Trong lòng coi như 10.000 cái không nguyện ý Hách Quân hay là bước chân hướng phía trước sơn động từng bước một mà đi muốn là dựa theo bình thường tốc độ tin tưởng Hách Quân sớm liền vào sơn động nhưng là tại thời khắc này Hách Quân tốc độ giống như ốc sên bò nhìn phía sau Hách Giang không còn gì để nói. Thúc thúc ngươi vẫn còn chứ? Ta đi ngươi có thể hay không đừng cho ta mất mặt xấu hổ. Nghe tôi thúc thúc thanh âm Hách Quân trong lòng cũng quả thực an tâm không ít dù sao thúc thúc chính là đấu tôn cao thủ chỉ cần có thúc thúc tại hắn cũng không có cái gì thật đáng sợ dù sao muốn vào sơn động muộn tiến vào còn không bằng sớm đi vào dù sao hắn cũng nghĩ báo cửu tuyết hận. Nghĩ tới đây Hách Quân tốc độ đống nhiên tăng tốc, chỉ chốc lát thời gian đã đi tới sơn động trước mặt. Ngay tại Hách Quân đang chuẩn bị vào sơn động thời điểm, một tiếng hét thảm truyền khắp toàn bộ thiên địa, tại ban đêm đen kịt lộ ra phá lệ sâm khủng bố. Sau khi hét thảm, chỉ thấy Hách Quân thân thể thật giống như diều đứt dây, hung hăng từ bên ngoài sơn động ngược lại bay trở về. Nhìn xem mình chất nhi tức đem vào sơn động, Hách Giang sắc mặt đại biến, một cái bước xa trực tiếp xông lên công bằng ở nhờ Hách Quân. A Tiêu Ba, ta muốn giết ngươi. Nguyên lai Hách Quân giờ khắc này đã không phải là người sống mà là một bộ thi thể lạnh băng, làm sao không để Hách Giang cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Cần phải biết rằng lần này là dưới mí mắt của hắn chất nhi bị giết, không nói trước trong lòng như thế nào khó chịu, vẹn vẹn là việc này truyền về tông môn, truyền đi mặt mũi của hắn xem như mất hết. Nghĩ hắn đường đường đấu tôn cao thủ lại làm cho một cái nho nhỏ đấu vương tại dưới mí mắt làm sằng làm bậy, giờ khắc này Hách Giang quả thực sát khí tung hoành, hận không thể lập tức vào sơn động đem Tiêu Ba cầm ra đến tháo thành tám khối. Bất quá Hách Giang cũng không phải hạ người lô mãng, cuối cùng vẫn là bị lý trí chiến thắng, hai mắt nhìn chòng chọc vào trước mặt cách đó không xa sơn động đem trong ngực thi thể nhẹ nhẹ để dưới đất, nói: "Đã các hạ ở bên trong, vì sao không đi ra gặp nhau? Có thể vô thanh vô tức diệt sát Hách Quân mà lại mình cũng không có phát hiện là ai ra tay." Hách Giang đã biết thực lực của đối phương đích xác không đơn giản, khó trách có thể đánh bại cháu của mình. Cần phải biết rằng trừ Hách Phong bên ngoài, Hách Quân thực lực cũng đạt tới cao cấp đấu sư, người bình thường cho dù là hắn cũng không thể vô thanh vô tức diệt sát Hách Quân từ mà không bị người phát hiện. Không hề có động tĩnh gì, căn bản không người lý Hách Giang, toàn bộ phía sau núi yên tĩnh, chỉ có thể thỉnh thoảng nghe đến mấy đạo hết âm thanh. Không biết qua bao lâu, trong sơn động đống nhiên truyền ra một đạo sâm âm thanh khủng bố, liền giống như đến từ cửu u địa ngục, nói: "Lại dám đánh nhiễu bản tọa bế quan tu luyện, thật sự là không biết sống chết, hôm nay đã cho ngươi nho nhỏ trừng trị, nếu như ngươi còn khăng khăng mạo phạm bản tọa sẽ ngay cả ngươi cũng cùng một chỗ đánh giết." Giả thân giả quỷ Hách Giang đương nhiên không tin, song quyền nắm thật chặt, nếu không phải là bởi vì có kiêng kỵ tin tưởng giờ khắc này Hách Giang đã sớm giết đi vào, đâu còn sẽ làm chờ ở chỗ này nghe trong sơn động Tiêu Ba lằng nhằng. Trốn ở bên ngoài sơn động phía bên phải Tiêu Thần nhìn thấy Hách Giang như thế kém chút cười ra tiếng, đấu tôn thật là khiến người ta im lặng đến cực điểm, nghĩ đối phương chính là hàng thật giá thật đấu tôn lại vẫn là không dám tùy tiện tiến lên, kỳ thật bản thân đã thua. Tiêu Ba, ta biết ngươi ở bên trong, lúc đầu ta hôm nay tới đây chỉ là muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu, nhưng ngươi giết cháu của ta, chúng ta cừu hận không đội trời chung, nếu là ngươi chịu tự tận ở này, ta có thể cam đoan với ngươi tuyệt đối không đem việc này liên lụy Hoàng Cấp Tông, bằng không mà nói đừng trách ta ra tay ác độc vô tình diệt đi toàn bộ Hoàng Cấp Tông heo chó không thả. Lúc đầu cũng không định diệt sát người này, dù sao đã vừa mới giết Hách Quân liền xem như cho Phong Vương Tông một bài học, nhưng đối với vừa mới Hách Giang lời nói, Tiêu Thần trong lòng lập tức lên sát tâm. Mặc dù hắn chỉ là vừa mới gia nhập Hoàng Cấp Tông, nhưng đối với Tiêu Thần đến nói, một ngày vi sư cả đời vi phụ, cho dù là Hoàng Cấp Tông là bị người người xem thường yếu môn phái nhỏ, nhưng đối với hắn mà nói lại là nhà, cho nên mặc kệ hắn như thế nào gặp đến bất kỳ nguy hiểm cũng không thể liên lụy tông môn, nhất là diệt tông loại chuyện này. Sát khí tung hoành là ngươi tự tìm, đừng có trách ta. Sự tình đã đến mức độ này, Tiêu Thần cũng không có tiếp tục gần giấu đi, từ phía bên phải vách đá bên trong đi từ từ ra, khỏe miệng chậm rãi câu lên một tia cười lạnh lạnh giọng hỏi: "Ngươi vừa mới nói muốn tiêu diệt toàn bộ Hoàng Cấp Tông, ngươi dựa vào cái gì?" Nhìn xem tự tin như vậy thiếu niên, không biết vì cái gì Hách Giang trong lòng đột nhiên ngừng dừng một chút, dù sao dựa theo được đến tin tức đối phương chỉ là một cái nho nhỏ đấu vương, liền xem như đỉnh phong đấu vương cùng thực lực của hắn chênh lệch cũng không phải một chút điểm, đã như vậy đối phương thế nào tự tin như vậy? Chẳng lẽ đối phương là đang hù dọa mình? Hách Giang căn bản không tin tưởng đối mới có thể chiến thắng mình, dù sao tại đấu vũ đại lục muốn vượt cấp khiêu chiến cơ hồ là một kiện rất khó khăn sự tình, nhất là vượt qua đẳng cấp, vượt cấp khiêu chiến càng là khó càng thêm khó. Hách Giang cơ hồ có thể khẳng định đối phương nhất định là tại cho mình tăng thêm lòng dũng cảm, coi như có thể vô thanh vô tức giết Hách Quân, cái này cũng đại biểu không là cái gì. Nghĩ tới đây Hách Giang bỗng nhiên nở nụ cười, tựa hồ nghe đến thế gian buồn cười nhất sự tình, nói: "Ngươi chính là Tiêu Ba. Rất không tệ, đích thật là một mầm mống tốt, bất quá ngươi giết Hách Quân cháu của ta, đắc tội Phong Vương Tông, chú định ngươi sẽ chết, không chỉ có là ngươi, toàn bộ Hoàng Cấp Tông tất cả mọi người sẽ chết, mà kẻ cầm đầu chính là ngươi. Ngươi muốn biết ta dựa vào cái gì? Ta hiện tại liền nói cho ngươi biết, ta là Phong Vương Tông trưởng lão, có quyền lợi như thế." "Phong Vương Tông trưởng lão? Ha ha ha, tiểu tử ngươi cười cái gì? Ta cười quá tự đại, đừng bảo là ngươi chỉ là một cái Phong Vương Tông trưởng lão, coi như ngươi là Phong Vương Tông tông chủ ta đều không để vào mắt, trong mắt ta Phong Vương Tông chỉ là một cái dăm chó mà thôi, ta mặc kệ ngươi là người phương nào, dám động Hoàng Cấp Tông đã bị phán tử hình, lúc đầu ta dự định tha cho ngươi một cái mạng, hiện tại thật xin lỗi, ngươi tính mệnh đã là ta." Ha ha ha ha, nghe tới đối phương lời này, Hách Giang lần nữa cười như điên. Dù sao việc này mặc kệ đổi lại là ai đều sẽ không đặt tại trong mắt một cái đấu vương uy hiếp một cái đấu tôn, cái này rất giống một cái chuột cưỡi tại một con thân mèo bên trên, buồn cười khó trách Hách Giang sẽ như thế. Bất quá ngay lúc này Hách Giang tiếng cười đột nhiên dừng lại, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem đối diện thiếu niên. Ngươi là đấu tôn? Làm sao có thể, không có khả năng, đây không có khả năng. Cảm ứng đến trên người đối phương bỗng nhiên bay lên đấu tôn khí tức, Hách Giang hiện tại rốt cuộc minh bạch một sự kiện, vì sao đối phó sẽ như thế cuồng vọng. Nguyên lai đối phương căn bản chính là một vị đấu tôn cùng hắn thực lực bình thường đấu tôn cao thủ. Chương 217, ai sống ai chết một trận chiến liền biết. Ta có thể nói cho ngươi, trên thế giới này không có chuyện gì không có khả năng, Hoàng Cấp Tông ngày sau nhất định sẽ đem Phong Vương Tông giẫm tại dưới chân, bất quá ngươi không sẽ thấy. Tiêu Thần ý tứ đã biểu đạt rất rõ ràng, đã đối phương dám cầm Hoàng Cấp Tông uy hiếp mình như vậy, người này phải chết. Tiêu Thần cũng không phải là nương tay người, bởi vì cái gọi là nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc, nếu là ngày sau thật liên lụy tông môn, tội lỗi của hắn coi như lớn. Chính là bởi vì như thế, Tiêu Thần đã quyết định bất kể như thế nào hắn hôm nay đều muốn đem người này lưu lại. Tiêu Ba, thật sự là không nghĩ tới ngươi thế mà lại là một vị đấu tôn, thật sự là khó có thể tin ngươi sẽ bái nhập Hoàng Cấp Tông môn hạ, bất quá ngươi đừng quá mức cuồng vọng, ngươi là đấu tôn lại có thể thế nào? Trong mắt ta ngươi đã là cái người chết. Cho tới giờ khắc này Hách Giang vẫn có chút nghĩ không rõ lắm, đã đối phương là đấu tôn vì sao muốn bái nhập Hoàng Cấp Tông môn hạ, chẳng lẽ là đầu góc nước vào rồi? Cần phải biết rằng Hoàng Cấp Tông tại Hoàng Lâm Châu trăm dư cái trong tông môn thực lực xếp tại thứ nhất, đếm ngược liền xem như tông chủ Hoàng Ngạo cũng mới chỉ là cao cấp đấu vương mà thôi, có thể nghĩ một vị đấu tôn vậy mà lại bái tại Hoàng Cấp Tông Hoàng Ngạo môn hạ, nếu là việc này bị những người khác biết chỉ sợ không ai lựa chọn tin tưởng việc này. Ta sự tình không có quan hệ gì với ngươi, ai sống ai chết một trận chiến liền biết. Lười nhác cùng đối phương tiếp tục nói nhảm xuống dưới, dù sao sớm muộn đều là một trận sinh tử, đối với trước mặt vị hắc y nhân này Tiêu Thần cũng không dám có chút chủ quan, dù sao đối phương cũng là sơ cấp đấu tôn cùng mình thực lực không sai biệt nhiều, muốn thật là một trận sinh tử ai thua ai thắng còn không thể biết, bất quá Tiêu Thần nhưng lại có 10 phần lòng tin cùng cấp bậc bên trong không người là địch thủ của mình. Siêu siêu, ngay sau đó hai người ai cũng không có nói nhiều một câu, hai đạo nhân ảnh đồng thời bắn về phía đối phương, người chưa tới song phương chô bắn ra đấu nguyên đã hung hăng đụng vào nhau. Hoàng cấp 108 biến, Tiêu Thần đã thức tỉnh 36 cái khiếu huyệt, nói cách khác có thể ra thân 36 biến, biến đổi điệp ra biến đổi trong nháy mắt 36 biến đã toàn bộ ra thân hoàn tất, giờ khắc này Tiêu Thần thực lực trọn vẹn tăng lên 1/10, đã đến gần vô hạn tại trung cấp đấu tôn, đây chính là hoàng cấp 108 biến uy lực. Không chỉ có như thế, tại bắn đi ra đồng thời sao trời áo giáp cũng đã ra trên người, bây giờ bộ giáp này lực phòng ngự căn bản không cần nói nhiều, có thể ngạnh kháng hai vị đấu thần một kích toàn lực, bản thân đã nói minh tinh thần áo giáp lực phòng ngự đến cùng kinh khủng đến cỡ nào. Tiêu Thần có 10 phần tự tin coi như mình đứng bất động làm cho đối phương công kích mình trong vòng 10 chiêu đối mới có thể phá vỡ sao trời áo giáp đều là vận khí tốt. Chính là bởi vì như thế Tiêu Thần mới không có bất kỳ cái gì lo lắng, dù sao mình có thể không chút kiêng kỵ công kích đối phương, nhưng là đối phương đâu. Nghĩ muốn giết mình tiền để lại là phá vỡ sao trời áo giáp. Đấu nguyên va chạm qua đi, hai người thân thể cũng đã hung hăng đụng vào nhau, không biết có phải hay không là sớm thương lượng xong, hai người đều không có sử xuất riêng phần mình binh khí, tay không tấc sắt từng quyền không ngừng vung ra, vừa mới giao thủ không đến 10 dư hiệp Hách Giang đã thật sâu bị chấn kinh đến, bởi vì đối phương căn bản không tránh né bất luận cái gì song quyền của hắn hung hăng công kích thân thể, nhưng kinh hại nhất chính là mặc kệ chính mình công kích đối phương bao nhiêu. Quyền đối phương nhưng thật giống như người không việc gì. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Giờ khắc này Hách Giang căn bản không biết chuyện gì xảy ra, vì sao đối phương dám đón đỡ hai quả đấm của mình. Tiêu Thần dám ngạnh kháng Hách Giang cũng không dám ngạnh kháng bản thân, cái này liền đã phân ra thắng bại, bất quá Tiêu Thần giống như cố ý hành động không tránh né tình huống dưới toàn bộ đều là công chiêu như vậy trải qua trước sau sau vẫn chưa tới 5 phút đồng hồ Hách Giang cũng đã mệt đến thở hồng hộc. Tiểu tử hôm nay coi như ta cắm ngày khác ta nhất định báo thù này. Muốn đi? Tiêu Thần không biết trước mắt người này là thật ngây thơ hay là thật không hiểu sự tình đã đến mức độ này lại muốn rời đi của Hoàng Cấp Tông, lại không phải là các ngươi nhà mở muốn tới thì tới, nói đi là đi. Căn bản không nhìn Hách Giang, Tiêu Thần một quyền hung hăng nện đi lên, công bằng nện ở Hách Giang cánh tay phải bên trên, một tiếng hét thảm vang lên theo sát lấy Hách Giang cánh tay phải triệt để phế, chính là bởi vì như thế Hách Giang mới càng thêm sợ hãi, căn bản không dám có chút ham chiến, hung hăng quét ra một chân quay người liền chuẩn bị rời đi. Hách Giang quả thực sợ hãi tới cực điểm, bởi vì hắn vạn lần không ngờ đối phương không chỉ có là đấu tôn cao thủ càng là biến thái đồ vật thế mà không sợ hắn bất luận cái gì công kích, đây mới là điểm chết người nhất, bởi vì mặc kệ hắn công kích bao nhiêu quyền đối phương một chút sự tình đều không có, nhưng đối phương công kích mình một quyền mình liền nhận chịu không được, dần ra kết quả có thể nghĩ. Chính là không có có tin tưởng chút nào Hách Giang mới có thể nghĩ hết các loại biện pháp rời đi, bất kể như thế nào tối thiểu nhất cũng muốn trước giữ được tính mạng lại nói. Bất quá nhất làm cho Hách Giang cảm thấy bất đắc dĩ là mặc kệ hắn từ cái kia một cái phương hướng chọn rời đi, đối phương đều sẽ giống ú hồn thật chặt đi theo mình dán mình, có chút thư giãn liền sẽ bị đối phương công kích thậm chí đưa xong tính mệnh. Càng đánh trong lòng càng là kinh hãi càng là sợ hãi, tất cũng không kể ngươi ra sao nhóm cường giả tại tử thần trước mặt ngươi đều là thằng hề. Tiêu Ba chuyện hôm nay như vậy coi như thôi như thế nào? Nhìn xem đã sợ hãi thỏa hiệp đối phương, Tiêu Thần chỉ là cười lạnh một tiếng, căn bản không có đem đối phương để vào mắt trò cười. Nếu là việc này như vậy coi như thôi, hôm nay hai người liền sẽ lặng lẽ đến đây, nếu không phải mình thực lực đầy đủ bảo vệ mình, tin tưởng nằm người ở chỗ này không phải hai người mà là mình. Vẫn là câu nói kia, nhổ có không trừ gốc gió xuân thổi lại mọc, muốn giải quyết triệt để phiền phức đồng thời không liên lụy tông môn, biện pháp duy nhất chính là giết hai người trước mắt, dù là ngày sau sẽ gặp phải Phong Vương Tông lửa giận, tối thiểu nhất hiện tại là an toàn. Chính là cân nhắc đến điểm này, Tiêu Thần đã không quan tâm, căn bản không quan tâm đối phương đến cùng phải hay không Phong Vương Tông trưởng lão, cũng mặc kệ giết trước mắt người này sẽ mang đến loại nào tai họa, xuất thủ nhanh như thiểm điện, lợi dụng đúng cơ hội song quyền tương hố giao thế mà ra, trong nháy mắt đã hung hăng đập Hách Giang dòng dã 30 mấy quyền, một vị đấu tôn 30 mấy quyền, hơn nữa còn là Tiêu Thần uy lực đến cùng lớn bao nhiêu có thể nghĩ. Muốn lúc trước Tiêu Thần 30 mấy quyền chưa hẳn có thể đập chết Hách Giang, nhưng bây giờ Tiêu Thần sớm đã xưa đâu bằng nay, vẹn vẹn là hoàng cấp 36 biến không ngừng ra thân cũng không phải là Hách Giang có thể ngạnh kháng, xuống tới miệng phun máu tươi, đầu thậm chí các nơi đều bị thật sâu ném ra hố sâu, một vị Phong Vương Tông trưởng lão, một vị đấu tôn cao thủ cứ như vậy bị nắm đấm tươi sống đập chết, việc này nếu là truyền đi không biết có thể hay không bị người cười đến rụng răng. Nhìn trên mặt đất hai bộ thi thể, Tiêu Thần căn bản không có mảy may lo lắng, một tay một cái mang theo hai bộ thi thể nhanh chóng mà đi, chỉ chốc lát thời gian đã xuất hiện tại Hoàng Cực Điện bên trong. Không biết mùi vị chuyện gì đêm khuya thế này, Hoàng Ngạo còn tại Hoàng Cấp Tông đang suy nghĩ cái gì, nhìn xem tiến đến đệ tử còn có Tiêu Ba trong tay hai bộ thi thể, Hoàng Ngạo biến sắc kinh ngạc hỏi, Tiểu Tam rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Đối tại trên mặt đất hai bộ thi thể, Hoàng Ngạo đương nhiên không có chút nào cảm thấy lạ lẫm. Một cái là Phong Vương Tông thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, một cái là Phong Vương Tông trưởng lão hàng thật giá thật đấu tôn cao thủ, nhưng hai người bây giờ lại biến thành hai bộ thi thể thế mà còn là đệ tử của mình mang vào. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Không biết vì cái gì một loại dự cảm xấu tự nhiên sinh ra. Ném hai bộ thi thể, Tiêu Thần đem vừa chuyện mới vừa xảy ra toàn bộ nói ra, sau khi nghe xong Hoàng Ngạo ngược lại lạnh yên tĩnh nói. Sự tình đã phát sinh, Tiểu Tam ngươi không cần nhớ nhung, trong lòng vi sư trước đó đã nói qua, mặc kệ chuyện gì phát sinh, mặc kệ bất cứ lúc nào, mặc kệ bất kỳ nguy hiểm nào, Hoàng Cấp Tông đều là ngươi vĩnh viễn hậu thuẫn, đừng bảo là Phong Vương Tông, liền xem như Đồ Nhật Tông chúng ta đều thể sống chết chống cự. Đã sớm biết sư phụ sẽ như thế nói, Tiêu Thần trong lòng ấm áp. Sư phụ hôm nay hai người đến đây ám sát ta, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, Phong Vương Tông hẳn là không biết, coi như không lâu sau đó biết việc này, ta có thể khẳng định Phong Vương Tông cũng sẽ không đến đây hưng sư vấn tội. Đối với điểm này Tiêu Thần có 10 phần lòng tin, Phong Vương Tông sẽ không đến đây hưng sư vấn tội. Cần phải biết rằng Phong Vương Tông thực lực phải mạnh hơn Hoàng Cấp Tông quá mức quá nhiều, mà hai người thiện tự làm chủ đến đây ám sát mình, tin tưởng Phong Vương Tông căn bản không biết, coi như biết việc này Phong Vương Tông cũng sẽ không đến đây, tối thiểu nhất mặt mũi không cho phép Phong Vương Tông làm như thế. Một vị trưởng lão mang theo trẻ tuổi hậu bối tiến về Hoàng Cấp Tông làm ám sát, không chỉ có không có ám sát thành công phản mà bị người nhà cho giết, việc này nếu là truyền đi Phong Vương Tông còn mặt mũi nào mà tồn tại. Sợ rằng sẽ bị người trong thiên hạ chê cười chết. Chính là bởi vì như thế Tiêu Thần mới có lấy 10 phần tự tin Phong Vương Tông sẽ không đến đây, tối thiểu nhất thời gian ngắn sẽ không, tối thiểu nhất cũng sẽ tìm cái cớ thật hay. Đồng ý gật đầu, Hoàng Ngạo nói, đúng là như thế, một cái tông môn trọng yếu nhất chính là mặt mũi, lần này ngươi giết Hách Giang, tin tưởng Phong Vương Tông sẽ không để ý mặt mũi đến đây, bất quá Tiêu Ba chúng ta không thể vì vậy mà phất lờ, nếu là Phong Vương Tông thật nghĩ muốn đối phó chúng ta tùy tiện mượn cớ cũng được. Hách Giang không giống Tiêu Thần như vậy xua đuổi khỏi ý nghĩ, bất kể nói thế nào hắn đều là Hoàng Cấp Tông tông chủ, muốn cân nhắc Hoàng Cấp Tông an nguy, lúc đầu Hoàng Cấp Tông đã chỉ còn lại có hơn ngàn người, nếu như bị diệt tông hắn sau này như thế nào hướng Hoàng Cấp Tông liệt tổ liệt tông bàn giao. Đối với sư phụ lo lắng trong lòng Tiêu Thần lại làm sao không biết nghĩ nói. Sư phụ lúc trước ta từ Hoàng Cấp thể dục buổi sáng bên trong cảm ngộ ra Hoàng Cấp biến trừ Hoàng Cấp công pháp bên ngoài còn có một môn Hoàng Cấp trận, trận này tổng cộng có 108 biến, một khi vây khốn đối phương uy lực có thể tầng tầng điệp ra, mặc kệ thực lực của đối phương như thế nào cường đại, Hoàng Cấp trận đều sẽ điệp ra cao hơn đối phương, chỉ cần chúng ta có thể bố trí Hoàng Cấp trận, tin tưởng. Coi như Phong Vương Tông quy mô đến công chúng ta cũng có thể nhẹ nhõm ứng đối, không cần e ngại Phong Vương Tông. Chương 218, Ấn Hồn, Hoàng Cấp trận. Nghe tới đệ tử Tiêu Ba, Hoàng Ngạo trên mặt toát ra một cỗ kinh hãi cùng kích động. Tiểu Tam ngươi có chỗ không biết, năm đó sáng lập hoàng cấp tông hoàng cấp giới chủ không chỉ có đạt được hoàng cấp biến công pháp, càng là tự sáng chế hoàng cấp trận, nhưng qua nhiều năm như vậy không người có thể cảm ngộ hoàng cấp biến, càng thêm đừng bảo là hoàng cấp trận. Ân sư phụ chỉ cần chúng ta mau chóng bố trí ra hoàng cấp trận liền có thể gối cao không lo. Tiểu Tam hoàng cấp trận độ khó như thế nào? Rất khó, bất quá ta tin tưởng vững chắc một câu, thế không có việc gì khó. Chỉ sợ lòng không bền, chỉ cần chúng ta hết sức, ta cũng không tin lão tổ tông hoàng cấp trận không cách nào lại thấy ánh mặt trời. Tốt tốt tốt, chúng ta liền thử một chút. Đối sư phụ đã, ta đã cảm ngộ ra hoàng cấp biến, vì sao ngươi một mực không để ta truyền thụ cho ngươi cùng đệ tử khác? Đối với điểm này Tiêu Thần vẫn nghĩ không thông, mặc dù những người khác không cách nào từ hoàng cấp thể dục buổi sáng bên trong cảm ngộ ra hoàng cấp biến, nhưng hắn cũng đã cảm ngộ ra, chỉ cần đem mình nhận thấy ngộ ra hoàng cấp biến công pháp truyền thụ cho sư phụ còn có cái khác hoàng cấp tông đệ tử, chẳng phải là nói rất nhiều người đều đem tu luyện hoàng cấp biến. Như vậy trải qua hoàng cấp tông thực lực liền sẽ từ từ trở nên cường đại, tốt như vậy sự tình sư phụ vì sao chậm chạp không chịu đáp ứng. Nâng lên hoàng cấp biến, Hoàng Ngạo thật sâu thở dài một tiếng, liếc mắt nhìn chằm chằm trước mặt đệ tử nói: Tiểu Tam ngươi có chỗ không biết, năm đó lao tổ tông trong lúc vô tình đạt được hoàng cấp biến, cũng muốn đem hoàng cấp biến truyền thụ cho những người khác, lại phát hiện căn bản không làm được, nguyên lai hoàng cấp tông chính là một môn rất quỷ dị công pháp, trừ phi là mình cảm ngộ người khác không cách nào truyền thụ. Thì ra là thế, chẳng trách mình từ khi cảm ngộ ra hoàng cấp biến sư phụ một mực không chịu để cho mình truyền thụ, nguyên lai là căn bản không thể truyền thụ, bất quá ngẫm lại cũng liền thoải mái, nếu là hoàng cấp biến có thể truyền thụ cho lời nói hoàng cấp tông cũng sẽ không không người sẽ hoàng cấp biến cũng không đến nỗi luân lạc tới tình trạng như thế. Sư phụ chẳng lẽ liền không có cách nào sao? Nếu là chỉ tự mình tu luyện hoàng cấp biến thực tế khá là đáng tiếc, dù sao hoàng cấp biến chính là hoàng cấp tông vô thượng công pháp, sư phụ thân là hoàng cấp tông tông chủ lại sẽ không hoàng cấp biến, thực tế có chút nhức cả trứng. Nếu là có khả năng, Tiêu Thần thật rất muốn cho hoàng cấp tông mỗi cá nhân tu luyện hoàng cấp biến, thật giống như tu luyện cổ chiến quyết, chỉ cần môn hạ đệ tử phát thệ không truyền ra ngoài là đủ. Có bất quá rất khó, đối Tiểu Tam trước đó chúng ta thương lượng để môn hạ đệ tử toàn bộ tu luyện cổ chiến quyết, ta đã nghĩ tới việc này hay là không làm được, nhất định phải phát hạ huyết thệ lại có thể thế nào, chỉ cần một người tiết lộ ra ngoài đối với chúng ta hoàng cấp tông đến nói đều là một đả kích trầm trọng, cho nên ta tại ngàn dư tên đệ tử bên trong tuyển ra một bộ phận tiến vào hoàng cấp tông nội tông từ đó tu luyện cổ chiến quyết, về phần đệ tử ngoại tông thì không có có quyền lợi tu luyện cổ chiến quyết trừ phi tiến vào nội tông. Đối với sư phụ nói tới Tiêu Thần trên cơ bản đã hiểu rõ, nói cách khác hiện tại hoàng cấp tông chia làm nội tông cùng ngoại tông, nội tông đệ tử có thể tu luyện cổ chiến quyết, đệ tử ngoại tông thì không thể, mà ngoại tông muốn tu luyện cổ chiến quyết chỉ có một cái biện pháp, đó chính là nghĩ biện pháp tiến vào nội tông. Đây đối với một cái tông môn đến nói cũng chưa nếm không là một chuyện tốt, dù sao như vậy trải qua đệ tử ngoại tông liền sẽ cố gắng tu luyện tranh thủ tiến vào nội tông, mà nội tông cũng sẽ ganh đua, so sánh dạng này tuần hoàn đi xuống hoàng cấp tông sớm muộn sẽ trở lên cường đại. Sư phụ việc này có thể thực hiện. Ấn việc này trước để ở một bên, Tiểu Tam lúc trước lao tổ tông không cách nào truyền thụ đường nhân hoàng cấp biến nhưng lại nghĩ ra một cái biện pháp chính là ấn hồn. Ấn hồn. Sư phụ ấn hồn là chuyện gì xảy ra? Ấn hồn năm đó lao tổ tông nghĩ ra một cái biện pháp, bởi vì dựa theo dưới tình huống bình thường căn bản là không có cách truyền thụ bất luận cái gì nhân hoàng cấp biến, mà duy chỉ có ở nhờ mình đối hoàng cấp biến có được cưỡng ép, đem hoàng cấp biến khắc sâu vào đối phương trong linh hồn, như vậy trải qua đối phương liền có thể có được hoàng cấp biến, bất quá đối với ngươi mà nói lại không là một chuyện tốt, bởi vì mỗi một lần ấn hồn của ngươi linh hồn chi lực liền sẽ suy yếu một phân, đại khái 10 lần tả hữu linh hồn của ngươi liền sẽ hoàn toàn biến mất. Hoàn toàn biến mất. Nghe tới biện pháp này, Tiêu Thần cũng là thổn thức không thôi, dựa theo sư phụ nói tới ấn hồn nhiều nhất có thể sử xuất 10 lần, 10 lần về sau mình trước xong đời, khó trách hoàng cấp tông hoàng cấp biến không thể truyền thụ, dù sao ai cũng không nguyện ý tiêu hao linh hồn của mình sử xuất ấn hồn. Phục chế. Đống nhiên Tiêu Thần bỗng nhiên nghĩ đến thiên phú của mình thần thông cũng chính là phục chế thần thông, đã phục chế thần thông có thể phục chế hết thể đấu kỹ linh hồn khí tức, không biết có thể hay không phục chế hoàng cấp biến, đồng dạng ấn hồn đối với mình lại không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, như vậy trải qua mặc kệ ấn hồn bao nhiêu người đều không có vấn đề. Sư phụ ta có biện pháp, ngươi để ta thử một chút. Tiểu Tam, biện pháp này sẽ thương tổn nghiêm trọng linh hồn của ngươi, sư phụ đã kinh lão không cần thiết vì sư phụ mà tổn thương chính ngươi. Hoàng Ngạo còn tưởng rằng Tiêu Ba chuẩn bị đối với hắn sử xuất ấn hồn lập tức mở miệng ngăn cản, bất quá Tiêu Thần lại là cười cười nhỏ giọng nói, sư phụ không nói gạt ngươi, ta lúc đầu thức tỉnh đấu mạch thời điểm thành công sinh sôi ra thiên phú thần thông, mà thiên phú của ta thần thông năng lực chính là phục chế, ta xem một chút ở nhờ phục chế thần thông phải chăng có thể phục chế hoàng cấp biến từ đó ấn hồn. Phục chế thần thông. Thiên phú thần thông. Nghe tới mình đệ tử Hoàng Ngạo quả thực chấn kinh tới cực điểm, bởi vì một cái người thức tỉnh đấu mạch đồng thời sinh sôi ra thiên phú thần thông đại biểu cho cái gì trong lòng của hắn nhất quá là rõ ràng. Tại đấu vũ đại lục đấu giả bên trong có một loại thần thông đấu giả muốn so với bình thường đấu giả cường đại hơn nhiều, chính là bởi vì thần thông đấu giả sinh sôi ra thiên phú thần thông. Bình thường mà nói, mỗi một vị thần thông đấu giả vốn có thiên phú thần thông đều có rất cường đại thần kỳ lực lượng, tỉ như gia tốc phòng ngự, cải biến thời gian, mộng nhanh, vân vân. Mà Hoàng Ngạo trong lòng càng rõ ràng hơn, muốn sinh sôi ra thiên phú thần thông đến cùng có khó khăn dường nào. Nếu không tại đấu vũ đại lục, thần thông đấu giả cũng sẽ không chỉ có như vậy một chút, có thể nói như vậy 100 tên đấu giả bên trong đều chưa hẳn có thể xuất hiện một vị thần thông đấu giả. Có thể nghĩ thần thông đấu giả trình độ hiếm hoi đến cùng đạt đến trình độ nào, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Ngươi đến cùng là người phương nào? Tiểu Tam Hoàng cấp tông có thể có ngươi gia nhập, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Cười cười, Tiêu Thần cũng không nói thêm gì mà là bắt đầu sử xuất phục chế thần thông. Thể nội đấu nguyên nháy mắt truyền khắp toàn thân, cao thấp một cỗ kỳ dị dòng điện xuất hiện trong đầu. Quả nhiên phục chế thần thông quả nhiên có thể phục chế hoàng cấp biến thành công, phòng chế ra hoàng cấp biến. Tiêu Thần trong lòng cũng là vui mừng. Sư phụ, chúng ta bây giờ bắt đầu ấn hồn. Tiểu Tam, ngươi thành công phòng chế ra hoàng cấp biến rồi. Nghe tới đệ tử đã thành công phòng chế ra hoàng cấp biến, Hoàng Ngạo càng thêm khiếp sợ. Thật bá đạo, phục chế thần thông quả thực có chút nghịch thiên. Hoàng Ngạo cũng không dám có bất kỳ chần chờ, trên mặt tràn ngập kinh hỉ. Bao nhiêu năm chính là bởi vì Hoàng Cấp Tông người không cách nào tu luyện Hoàng Cấp Biến, từ đó khiến cho Hoàng Cấp Tông càng ngày càng yếu, thậm chí trở thành Hoàng Lâm Châu thứ nhất đếm ngược. Có bao nhiêu cái ban đêm hắn không cách nào ngủ, có bao nhiêu cái ban đêm hắn mộng tưởng Hoàng Cấp Tông có thể trở nên cường đại, nhưng tất cả những thứ này cuối cùng chỉ là mộng tưởng. Nhưng là giờ khắc này, Hoàng Ngạo biết hết thảy mộng tưởng đều đem biến thành sự thật, bởi vì hắn có một cái đệ tử giỏi, một cái vô cùng thần bí, vô cùng thần kỳ đệ tử giỏi. Ấn hồn. Ấn hồn kỳ thật rất đơn giản, chính là Tiêu Thần đem phòng chế ra hoàng cấp biến ngạnh sinh sinh khắc sâu vào Hoàng Ngạo linh thức bên trong. Như vậy trải qua, Hoàng Ngạo tương đương với mình cảm ngộ ra hoàng cấp biến, chỉ bất quá trận pháp lại không cách nào ấn hồn. Ấn hồn cũng không nguy hiểm, trước sau vẫn chưa tới 10 phút đồng hồ, hai người liền đã ấn hồn thành công. Sâu hít thở sâu một hơi, Tiêu Thần khẩn trương hỏi, sư phụ ngươi cảm ứng được hoàng cấp biến sao? Căn bản khỏi phải Tiêu Thần hỏi nhiều, Hoàng Ngạo ngay lập tức liền đã đi cảm ứng thể nội hoàng cấp biến. Quả nhiên ngửa mặt lên trời bỗng nhiên cười ha hả cười, thậm chí ngay cả hai mắt đều có chút ướt át. Nhìn thấy sư phụ như thế, Tiêu Thần rất biết rõ vừa mới ấn hồn thành công nói lời trong lòng hắn cũng thay sư phụ vui vẻ. Dù sao sư phụ có thể tu luyện cổ chiến quyết cùng hoàng cấp biến, ngày sau tu vi nhất định sẽ nhanh chóng tăng lên. Muốn là bình thường công pháp bất kể như thế nào cường đại, một đấu giả cũng không thể đồng thời tu luyện hai môn công pháp, nhưng hoàng cấp biến lại không giống. Nghiêm cách thuyết, hoàng cấp biến căn bản không tính là một môn công pháp mà là một môn đấu kỹ, một môn thiên hướng về công pháp nghịch thiên đấu kỹ, bởi vì hoàng cấp biến cũng không có bất kỳ cái gì tâm pháp, chỉ có thể tu luyện dẫn đạo thể nội 108 cái khiếu huyệt trục vừa mở ra, cho nên mặc kệ là những người khác vẫn là Tiêu Thần đều có thể đồng thời tu luyện những công pháp khác, đồng thời tu luyện hoàng cấp biến. Khiếu huyệt mở ra rồi. Tiêu Thần đối với sư phụ biến hóa trong cơ thể tựa hồ cũng có chút kinh ngạc, bởi vì dưới tình huống bình thường, người bình thường coi như thành công cảm ngộ ra hoàng cấp biến cũng chưa chắc có thể lập tức mở ra thể nội khiếu huyệt, mà sư phụ có thể nháy mắt mở ra bản thân. Cái này đã nói rõ sư phụ thiên phú như thế nào cường đại, chỉ là nhiều năm như vậy, đáng tiếc nếu là sớm một chút tu luyện những công pháp khác. Tiêu Thần tin tưởng lấy sư phụ thiên phú căn bản không phải thực lực bây giờ. Một cái khiếu huyệt, hai cái khiếu huyệt, ba cái khiếu huyệt, đối với mình tình huống trong cơ thể Hoàng Ngạo cũng là chấn động vô cùng kinh hỉ, chi dư không dám chậm trễ chút nào, toàn tâm toàn ý tu luyện hoàng cấp biến, hy vọng có thể mở ra càng nhiều khiếu huyệt, bởi vì hoàng cấp 108 biến lần thứ nhất mở ra khiếu huyệt trọng yếu nhất, mở ra khiếu huyệt càng nhiều tăng lên thực lực càng nhiều, đồng thời đối ngày sau tu luyện thêm vào quan. Trọn vẹn 3 canh giờ, Hoàng Ngạo cũng đầy đủ mở ra 24 khiếu huyệt mới ngừng lại được. Không chỉ có như thế, Tiêu Thần còn phát hiện giờ khắc này sư phụ cảnh giới liên tục đột phá đấu tôn sơ cấp, đấu tôn trung cấp, đấu tôn cao cấp, đấu tôn thẳng đến đỉnh phong đấu tôn mới dừng lại, từ cao cấp đấu vương tăng lên tới đỉnh phong đấu tôn, đây là khái niệm gì? Ngắn ngủi 3 canh giờ không chỉ có đột phá một cái cấp bậc, càng là tăng lên 4 cái giai vị. Cái này nếu như bị những người khác biết không biết sẽ như thế nào, nghĩ quả thực quá thần kỳ. Cũng là cho đến giờ phút này Hoàng Ngạo mới xem như chân chính kiến thức đến hoàng cấp biến uy lực, khó trách là tông môn tuyệt thế công pháp. Chương 219, giết không tha, một tên cũng không để lại. Tiểu Tam vi sư. Còn không có cùng Hoàng Ngạo nói xong, Tiêu Thần đã nói, sư phụ đây đều là ta phải làm, không cần khách khí. Nhìn thật sâu một chút trước mặt thiếu niên, Hoàng Ngạo cười cười, hết thảy đều ở không nói gì bên trong. Cái này lần thành công cảm ngộ hoàng cấp biến, đồng thời thức tỉnh 24 khiếu huyệt, đem tu vi ngạnh sinh sinh tăng lên một cái cấp bậc, đạt tới được đỉnh phong đấu tôn, đây là Hoàng Ngạo tuyệt đối không ngờ rằng sự tình. Tiểu Tam, bây giờ ta đã cảm ngộ hoàng cấp biến, sau đó ta chọn một chút thiên phú tốt đệ tử tiến hành ấn hồn, mà chúng ta bây giờ chuyện gấp gáp nhất liền là mau chóng bố trí hoàng cấp trận. Gật gật đầu đối với việc này Tiêu Thần từ lâu nghĩ đến, bởi vì vừa mới hắn tiêu diệt giết hai người từ đầu đến cuối đều là Phong Vương Tông nhân vật trọng yếu mà thôi. Phong Vương Tông cường hãn thực lực sớm muộn sẽ biết chuyện này là mình làm, nếu thật sự là như thế lấy Phong Vương Tông tình huống 100% sẽ trước tìm đến mình phiền phức, đến lúc đó lấy Hoàng cấp Tông thực lực căn bản không có khả năng ngăn cản Phong Vương Tông công kích. Nhưng Tiêu Thần nhưng lại có 10 phần lòng tin chỉ cần bố trí Hoàng cấp Tông như vậy liền không cần e ngại Phong Vương Tông. Sư phụ, căn cứ Hoàng cấp Tông chỗ ghi chép muốn bố trí Hoàng cấp Tông cũng không phải là một chuyện đơn giản, chúng ta bây giờ liền bắt đầu, nếu là tốc độ nhanh lời nói ta nghĩ nhiều nhất 3 ngày chúng ta liền có thể thành công bố trí ra Hoàng cấp trận. Tiểu Tam, chúng ta nên như thế nào bố trí Hoàng cấp trận? Sư phụ, Hoàng cấp trận là lấy Hoàng cấp 108 biến làm cơ sở, chỉ cần chúng ta tại tháng 7 năm 12 bắt đầu 36 địa sát chi vị bố trí lực lượng cường đại mà ta ở trong đó điều hành, tin tưởng Hoàng cấp trận liền có thể bố trí thành công. Tiểu Tam, chúng ta nên đi đâu tìm kiếm 108 cái lực lượng cường đại? Hoàng Ngạo không phải người ngu, đương nhiên biết Hoàng cấp trận bố trí dị thường khó khăn, nếu không qua nhiều năm như vậy Hoàng cấp trận tiền bối vì sao không tại Hoàng cấp Tông bố trí ra Hoàng cấp trận. Sư phụ, điểm này ta đã nghĩ tới, việc này giao cho ta 3 ngày thời gian, ngươi chỉ muốn cho ta 3 ngày thời gian ta liền sẽ bố trí ra Hoàng cấp trận, bất quá tại trong lúc này bất kể là ai đều không thể trước tới quấy rầy ta, cũng không thể tùy ý tại trận nhãn đi lại. Điểm này ngươi yên tâm, ta sau đó liền thông chi một chút tới. Cùng sư phụ định ra Hoàng cấp trận, Tiêu Thần lập tức quay người rời đi Hoàng cực điện, bởi vì dựa theo Hoàng cấp thật yêu cầu muốn thành công bố trí ra Hoàng cấp trận cũng không phải là một chuyện đơn giản, bởi vì căn cứ Hoàng cấp trận chỗ ghi chép muốn thành công bố trí ra Hoàng cấp trận nhất định phải tại tháng 7 năm 12 bắt đầu cùng 36 địa sát buông xuống lực lượng nguồn suối, dạng này mới có thể hướng trong trận liên tục không ngừng chuyển vận lực lượng duy trì Hoàng cấp trận. Nhưng bây giờ vấn đề trọng yếu nhất là đi đâu tìm 108 cái nguồn suối lực lượng. Nghĩ tới nghĩ lui, Tiêu Thần đã nghĩ đến một cái biện pháp, nếu không vừa mới cũng sẽ không như vậy tùy tiện đáp ứng sư phụ muốn trong vòng 3 ngày bố trí ra Hoàng cấp trận, mà biện pháp này kỳ thật rất đơn giản, chính là lấy long huyết làm lực lượng nguồn suối tăng thêm long tinh hẳn là có thể duy trì trận pháp một đoạn thời gian, chỉ cần chịu qua Phong Vương Tông tìm phiền toái liền đã là đủ. Long huyết ban đầu ở địa cung thời điểm đạt được 6 đầu cấp 9 cự long huyết dịch cũng không có toàn bộ luyện chế sao trời áo giáp, lưu lại 1/10 huyết dịch, muốn là bình thường cự máu của rồng dịch chưa hẳn có thể đạt tới cái hiệu quả này, nhưng mình trong không gian huyết dịch lại không hề tầm thường, chính là 6 đầu cấp 9 cự máu của rồng dịch. Về phần long tinh chính là một loại lâu dài ở nhờ cự long tinh hoa cô động mà thành tinh thạch, ban đầu ở địa cung Kỳ Lân Sơn động tìm tới trọn vẹn hơn 200 khối long tinh, đại ca cùng nhị ca dùng một chút, hiện tại tính toán hẳn là còn có 108 khối long tinh, nếu là long tinh cùng long huyết dung hợp bố trí trận pháp 108 cái trận nhãn hẳn là có thể liên tục không ngừng chuyển vận lực lượng. Chính là nghĩ tới đây Tiêu Thần bắt đầu bố trí lên Hoàng cấp trận. Toàn bộ Hoàng cấp Tông phạm vi thế lực rất lớn, bất quá chân chính hoạt động phạm vi cũng chỉ có Hoàng cấp Phong một chỗ mà thôi, nói cách khác chỉ cần tại Hoàng cấp Phong bố trí Hoàng cấp trận liền đã là đủ. Hoàng cấp Phong Tiêu Thần dùng suốt cả đêm thời gian mới thật không dễ dàng tìm tới 108 cái trận nhãn, cũng chính là tháng 7 năm 12 bắt đầu cùng 36 địa sát, chuyện kế tiếp liền rất đơn giản, chỉ cần tại 108 cái trận nhãn bên trong rót vào Long Tinh cùng Long Huyết là đủ. 108 cái trận nhãn, mỗi một cái trận nhãn bày ra một viên long tinh còn có 3 giọt long huyết, chính như Tiêu Thần suy đoán đồng dạng long tinh phối hợp cấp 9 cự long huyết dịch lấy bắt đầu địa sát chi vị tương hố giao thoa liên tục không ngừng chuyển vận lực lượng. Một ngày một đêm tại 108 cái trong mắt trận toàn bộ thả đầy long tinh cùng long huyết, như vậy trải qua Hoàng cấp trận xem như sơ bộ bố trí thành công, chỉ cần tại 108 cái trận nhãn chính trung tâm bố trí hạch tâm lực lượng chân chính Hoàng cấp trận liền xem như bố trí thành công, mà căn cứ Tiêu Thần suy tính muốn triệt để bố trí ra Hoàng cấp trận ít nhất cần 3 ngày thời gian. Hoàng cấp Tông Hoàng Ngạo bắt đầu tiến hành cải cách, cũng chính là cái gọi là nội tông cùng ngoại tông, vừa lúc bắt đầu căn bản không có người đi quản cái gì nội tông cùng ngoại tông, bởi vì bất kể như thế nào Hoàng cấp Tông từ đầu đến cuối đều là Hoàng Lâm Châu thứ nhất đếm ngược. Mà Hoàng Ngạo căn bản không quản cái khác, nghĩ như thế nào từ ngàn dư tên đệ tử bên trong trước tuyển ra 30 người tiến vào nội tông đệ tử, không chỉ có truyền thụ cổ chiến quyết, càng là tìm ra trong đó 5 người thành công ấn hồn để 5 người cảm ngộ ra Hoàng cấp biến, ngắn ngủi 3 ngày thời gian trở thành nội tông đệ tử 30 người toàn bộ tăng thực lực lên từng cái nhìn qua cường đại rất nhiều. Cũng chính là từ giờ khắc này bắt đầu ngoại tông các đệ tử mới chính thức biết tông môn phải cường đại, mặc dù còn không biết tông môn đến cùng làm cái gì thế mà để nội tông hơn 30 người toàn bộ tăng lên thực lực, nhưng đệ tử ngoại tông bắt đầu chậm rãi chú ý lên tông môn động tĩnh, nghĩ phải hiểu rõ nội tông đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hoàng cấp tông hơn ngàn người hơn 700 tên đệ tử ngoại tông trải qua một ngày thăm hỏi rốt cục làm rõ ràng tông môn tình huống nguyên lai phàm là có thể trở thành nội tông đệ tử không chỉ có thể tu luyện cổ chiến quyết bên ngoài càng thêm có thể có cơ hội tu luyện tông môn tuyệt thế công pháp hoàng cấp biến như vậy trải qua tất cả đệ tử ngoại tông toàn bộ điên từng cái cố gắng tu luyện tranh thủ muốn đi vào nội tông trở thành nội tông đệ tử. Ba ngày sau đó, Hoàng cực điện tiêu thần nhìn lên trước mặt Hoàng Ngạo nói, trải qua 3 ngày bố trí hoàng cấp trận đã thành công bố trí ra tin tưởng coi như Phong Vương Tông lúc này công tới chúng ta cũng không cần lo lắng cái gì. Nghe tới hoàng cấp trận đã bố trí thành công Hoàng Ngạo sắc mặt lập tức vui mừng bởi vì trong 3 ngày này hắn thời thời khắc khắc đều đang lo lắng Phong Vương Tông sẽ quy mô đến công dù sao lấy hoàng cấp tông thực lực căn bản không có khả năng ngăn cản Phong Vương Tông trừ bỏ bị diệt tông bên ngoài cũng không cái khác kết quả. Tiểu Tam ngươi bố trí hạ hoàng cấp trận có thể vây khốn người nào? Đối với sư phụ nói tới tiêu thần lại làm sao không biết nói một cách khác ý của sư phụ chính là mình bố trí hạ hoàng cấp tông có thể vây khốn loại nào đẳng cấp nhân vật tỷ như đấu hoàng, đấu đế, hoặc là đấu thánh. Nghĩ tiêu thần nói, sư phụ dựa theo suy đoán của ta bố trí hạ hoàng cấp trận hẳn là có thể vây khốn đấu hoàng trở xuống tất cả mọi người. Đấu hoàng trở xuống tất cả mọi người. Nghe đến lời này Hoàng Ngạo cuối cùng là thật dài thở dài một hơi bởi vì bên trong chủng tộc Phong Vương Tông bên trong đệ nhất cao thủ cũng chính là tông chủ ông chúa mới chỉ là đấu hoàng mà thôi nói cách khác toàn bộ Phong Vương Tông không ai thực lực vượt qua đấu hoàng như vậy dựa theo tiểu tam nói tới chẳng phải là hoàng cấp tông có được hoàng cấp trận có thể không nhìn Phong Vương Tông sao. Sư phụ ngươi đại khái có thể yên tâm đừng bảo là Phong Vương Tông một người đến đây liền xem như toàn bộ Phong Vương Tông tất cả mọi người bao quát Phong Vương Tông đệ nhất cao thủ ông chúa đến đây chúng ta đều không cần lo lắng đến lúc đó binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn tới một cái chúng ta giết một cái đến một đôi chúng ta diệt một đôi. Diệt đi Phong Vương Tông. Hoàng Ngạo không chỉ có không có nửa điểm vui vẻ ngược lại sắc mặt vô cùng ngưng trọng làm tiêu thần cũng không biết là chuyện gì xảy ra hỏi, sư phụ làm sao rồi? Tiểu Tam nếu là Phong Vương Tông thật công tới ngươi chỉ cần đem bọn hắn đuổi đi liền có thể không muốn đả thương người. Sư phụ cái này là vì sao? Căn bản không biết sư phụ rốt cuộc là ý gì dù sao Phong Vương Tông muốn thật quy mô đến công mình lại phải thả người như vậy đối phương liền sẽ có chuẩn bị ngày sau còn muốn đối phó Phong Vương Tông coi như khó càng thêm khó bởi vì cái gọi là nhổ cỏ không trừ gốc gió xuân thổi lại mọc nhân từ đối với địch nhân cũng chính là tàn nhẫn đối với mình loại này hồ đồ sự tình sư phụ vì sao lại đi làm. Tiểu Tam ngươi có chỗ không biết bởi vì đủ loại duyên cớ bây giờ tông môn đã không còn lúc trước liền coi như chúng ta có thể đối phó Phong Vương Tông nhưng ngươi có hay không nghĩ tới chúng ta ngày sau làm sao bây giờ? Nếu là quá sớm bộc lộ ra đi không chỉ có đối với chúng ta không có có bất kỳ chỗ tốt nào ngược lại sẽ dẫn tới phiền toái càng lớn nếu là chúng ta có thể trở nên cường đại ngày sau coi như bại lộ cũng không có quan hệ Tiểu Tam ngươi hiểu ý của sư phụ sao? Hiểu làm sao có thể không hiểu nhưng tiêu thần lại không cho rằng như thế nói. Sư phụ tông môn chính là trầm tích quá lâu mới có thể làm tình trạng như thế ta có thể cam đoan coi như đến lúc đó chúng ta diệt đi toàn bộ Phong Vương Tông tin tưởng thế lực khác cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ không người nào nguyện ý dây vào thần bí đồ vật sư phụ chúng ta đã trầm tích quá lâu chúng ta nhất định phải buộc phát nếu không chúng ta không chỉ có sẽ không mạnh lên lớn nói không chừng sẽ có. Phiền phức. Nhìn vẻ mặt ngưng trọng sư phụ tiêu thần tiếp tục nói. Thả hổ quy sơn lưu hậu hoạn nếu là chúng ta không thể một lần diệt đi Phong Vương Tông một khi bỏ qua lần này cơ hội ai cũng không biết Phong Vương Tông có thể hay không chó cùng rất dậu. Tiểu Tam ngươi ý tứ. Sư phụ ta ý tứ rất đơn giản Phong Vương Tông nếu là không trêu chọc chúng ta cũng không chủ động đi trêu chọc bọn hắn nhưng Phong Vương Tông chỉ cần đến công kích chúng ta không lưu tình chút nào giết không tha một tên cũng không để lại. Giết không tha một tên cũng không để lại. Nhìn lên trước mặt đệ tử trong lúc nhất thời Hoàng Ngạo cũng sững sờ tại đường trường bởi vì ngay từ đầu đến bây giờ hắn còn chưa từng gặp qua Tiêu Ba như thế một mặt. Chương 220, Phong Vương Tông quyết định. Tiểu Tam chúng ta thật muốn như thế sao? Giết không tha một tên cũng không để lại. Tiêu Thần đã quyết định lần này tuyệt đối sẽ không thả Hổ Quy Sơn bất kể như thế nào đều phải để lại hạ Phong Vương Tông tất cả mọi người mặc kệ sẽ không khiến cho phiền phức hắn chỉ biết một sự kiện đó chính là không thể cho mình cùng Tông Môn ngày sau tìm phiền toái. Giết không tha một tên cũng không để lại tốt đã như vậy việc này toàn quyền giao cho ngươi tiểu tam vi sư muốn tạm thời bế quan tu luyện tranh thủ sớm đã đột phá đấu hoàng chuyện còn lại liền giao cho ngươi. Bế quan tu luyện. Đối với sư phụ sắp chuẩn bị bế quan tu luyện tiêu thần cũng không có cảm giác đến bất kỳ kinh ngạc bởi vì 3 ngày trước thông qua ấn hồn sư phụ thành công cảm ngộ ra hoàng cấp biến tu vi từ cao cấp đấu vương nhất cử đột phá đỉnh phong đấu tôn chỉ thiếu chút nữa liền có thể thuận lợi tấn cấp trở thành đấu hoàng cao thủ đấu hoàng hoàng cấp tông nguyên bản căn bản không có khả năng tồn tại dù sao một cái tông môn phải chăng có đấu hoàng tồn tại chỗ đại biểu ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Tiêu thần trong lòng rất rõ ràng nếu là sư phụ tu vi thật sự có thể đột phá đấu hoàng cảnh giới như vậy hoàng cấp tông liền có thể tăng lên một cái cấp bậc. Sư phụ yên tâm việc này giao cho ta là đủ. Khoảng cách Hoàng Cấp Tông rất xa, Phong Vương Tông giờ khắc này triệt để sôi trào bởi vì trải qua đạt được tin tức xác thật Hách Giang trưởng lão cùng Hách Quân đã toàn bộ bị giết, thi thể đã tìm được, mà hung phạm chính là Hoàng Cấp Tông Tiêu Ba. Một vị đấu tôn bị giết rồi. Đối phương nếu là những người khác hoặc là thế lực khác cũng coi như, nhưng giết Hách Giang đấu tôn người lại vẫn cứ là Hoàng Cấp Tông đệ tử, điều này có thể sao? Cần phải biết rằng Hoàng Cấp Tông tại Hoàng Lâm Châu xếp hạng thứ nhất, đếm ngược không chỉ có thực lực yếu ớt bình thường, càng là yếu tiểu đáng thương không dám trêu chọc Phong Vương Tông, nhưng bây giờ không biết Hoàng Cấp Tông đến cùng là thế nào nghĩ, đầu tiên là đánh bại Phong Vương Tông một vị đấu vương, hiện tại càng là giết một vị đấu tôn trưởng lão, đủ loại dấu hiệu cho thấy Hoàng Cấp Tông đã không còn là trước kia Hoàng Cấp Tông căn bản không để ý Phong Vương Tông. Mà Hoàng Cấp Tông không chỉ có nổi danh càng thêm nổi danh, còn có một người Tiêu Ba, cái này trước kia cho tới bây giờ chưa nghe nói qua người trước sau đánh bại Phong Vương Tông hai đại cao thủ, một vị đấu vương một vị đấu tôn, đã nói rõ bản thân thực lực như thế nào cường hãn. Nếu là Tiêu Ba là những tông môn khác đệ tử cũng liền thôi, nhưng Tiêu Ba hết lần này tới lần khác là Hoàng Cấp Tông đệ tử, một cái thực lực xếp tại thứ nhất đếm ngược tông môn đệ tử, ngay cả tông chủ mới là đấu vương một người đệ tử có thể giết một vị đấu vương một vị đấu tôn khả năng sao? Cho nên chuyện này cũng trở nên cực kỳ khó bề phân biệt, bất quá dù sao một câu Hoàng Cấp Tông cùng Tiêu Ba triệt để lửa danh chấn Hoàng Lâm Châu. Phong Vương Tông Long Chúa Điện giờ khắc này, Long Chúa Điện cực kỳ náo nhiệt bởi vì trừ Hách Giang cùng Hách Quân việc này về sau, Phong Vương Tông có thể nói là triệt để thật sự nổi giận, một cái nho nhỏ Hoàng Cấp Tông lại dám đối phó bọn hắn người, quả thực không có đem Phong Vương Tông để vào mắt. Ông chúa điện thượng thủ vị ngồi trung niên đại hán chính là Phong Vương Tông thế hệ này, ông chúa cũng là Phong Vương Tông đệ nhất cao thủ, mà phía dưới tả hữu hai hàng ngồi Phong Vương Tông các đại trưởng lão hộ pháp 10 vị đấu tôn trưởng lão 212 vị đấu vương 113 vị đấu sư cũng mà còn có 2 vị đấu hoàng cao thủ, Phong Vương Tông đấu hoàng cao thủ cộng lại tổng cộng có 3 vị. Lúc đầu Phong Vương Tông tổng cộng có 11 vị đấu tôn, bất quá Hách Giang đã bị giết chỉ còn lại có 10 vị đấu tôn mà thôi. 3 vị đấu hoàng tông chủ ông chúa Thanh Long trưởng lão cùng Bạch Hổ trưởng lão. Tông chủ đã chúng ta đã được đến tin tức xác thật là Hoàng Cấp Tông giết Hách Quân cùng Hách Quân, vậy chúng ta còn chờ cái gì? Việc này không nên chậm trễ, lập tức triệu tập nhân mã thẳng hướng Hoàng Cấp Tông, ta muốn triệt để diệt đi Hoàng Cấp Tông. Nói người chính là Phong Vương Tông Tam Đại Đấu Hoàng một trong Thanh Long Đấu Hoàng, mặc kệ là Thanh Long Đấu Hoàng hay là Bạch Hổ Đấu Hoàng, không chỉ có thực lực cường hãn địa vị càng là siêu nhiên, liền xem như ông chúa đối hai vị trưởng lão cũng là tất cung tất kính. Thanh Long trưởng lão, việc này chúng ta còn không có tra rõ ràng, không thể hành động thiếu suy nghĩ cẩn thận thì hơn người khác khi. Tông chủ còn có thể có cái gì mưu, không thành một cái nho nhỏ Hoàng Cấp Tông ta nhìn hắn cũng chơi không ra hoa dạng gì. Hai vị trưởng lão, các ngươi phải chăng nghĩ tới luôn luôn nhát như chuột Hoàng Cấp Tông tại sao lại đột nhiên trở nên cứng rắn như thế, trong đó nếu là không có cái gì mờ ám chỉ sợ không đối, ta hiện đang lo lắng việc này có người ở sau lưng dở cho muốn bước lên Phong Vương Tông cùng Hoàng Cấp Tông ở giữa chiến đấu, từ đó bảng quan ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nghe tới tông chủ ông chúa người ở chỗ này bên trong nhưng không có một cái tin tưởng, dù sao việc này đã tra rất rõ ràng, bọn hắn tông môn trưởng lão Hách Giang còn có Hách Quân là bị Hoàng Cấp Tông Tiêu Ba giết chết. Tông chủ ngươi nghĩ nhiều, việc này ta đã điều tra rất rõ ràng. Ông chúa thân là Phong Vương Tông tông chủ không hề giống những người khác như vậy lô mãng, mặc dù Hoàng Cấp Tông thực lực yếu tiểu nhưng việc này hắn luôn luôn cảm giác có điểm gì là lạ, việc này chỗ nào có vấn đề, người khác có thể xúc động hắn lại không thể xúc động, bởi vì ông chúa biết nếu là ngay cả hắn đều xúc động Phong Vương Tông chỉ sợ sẽ có phiền phức. Hai vị trưởng lão, ta vẫn là cảm giác việc này có điểm gì là lạ, không bằng chúng ta nhìn nhìn lại. Tông chủ, việc này nhất định phải cho tông môn một cái công đạo, nếu không chúng ta Phong Vương Tông ngày sau khỏi phải tại Hoàng Lâm Châu hỗn. Lại có không đến thời gian 3 tháng Trăm Châu đại chiến tuyển chọn đại chiến liền sẽ bắt đầu, nếu là chúng ta giải quyết không được việc này đến lúc đó không chỉ có sẽ bị những tông môn khác xem thường càng sẽ cho người phía dưới mất đi lòng tin. Tông chủ, ta muốn hỏi hỏi chúng ta phải chăng tham gia Trăm Châu đại chiến tuyển chọn đại chiến? Đương nhiên tham gia, ngay cả không chút suy nghĩ ông chúa trực tiếp hồi đáp trò cười. Trăm Châu đại chiến chính là đấu vũ đại lục trăm dư cái châu xa hoa nhất đại chiến, phàm là có thể từ bách chiến bên trong chỗ hết tài năng người không trở thành đại lục danh nhân, chính là bởi vì như thế mỗi một giới Trăm Châu đại chiến phàm là có chút thực lực tông môn cùng gia tộc đều sẽ tham gia, mà muốn tham gia Trăm Châu đại chiến đầu tiên muốn thông qua tuyển chọn đại chiến. Ông chúa không phải người ngu, đương nhiên biết rõ hai vị trưởng lão lời nói bên trong ý tứ. Nếu là việc này không chiếm được giải quyết sớm muộn sẽ dẫn tới phiền phức, mà còn có không đến thời gian 3 tháng nếu là đến lúc đó còn không cách nào giải quyết việc này đích xác sẽ bị những tông môn khác khinh bỉ. Nghĩ nghĩ cuối cùng ông chúa hay là quyết định xuất thủ đối phó Hoàng Cấp Tông nói, hai vị trưởng lão đã như vậy chúng ta lập tức đứng dậy tiến về Hoàng Cấp Tông, nếu không liền không làm, nếu không liền nhất cử diệt đi Hoàng Cấp Tông, chúng ta muốn làm cho cả Hoàng Lâm Châu tất cả tông môn đều biết chúng ta Phong Vương Tông không phải dễ chê. Nghe tới tông chủ tất cả mọi người ở đây toàn bộ đứng dậy từng cái sắc mặt phẫn nộ nhìn xem thượng thủ vị tông chủ. Phong Vương Tông 3 vị đấu hoàng, 10 vị đấu tôn trưởng lão, 212 vị đấu vương, 113 vị đấu sư, còn có vô số đệ tử. Vẹn vẹn là lần này tiến về hoàng cấp tông người liền có chừng hơn vạn người, bởi vì Phong Vương Tông đã quyết định tới một lần hung ác, cũng coi là giết gà dọa khỉ, diệt đi hoàng cấp tông, đồng thời cũng cho Hoàng Lâm Châu thế lực khác nhìn xem. Lần này Phong Vương Tông chuẩn bị nhất cử diệt đi hoàng cấp tông, cho nên toàn bộ Phong Vương Tông tất cả cao thủ toàn bộ sẽ tiến về hoàng cấp tông, trong đó không bao gồm Hách Phong, bởi vì Hách Phong bởi vì sự tình lần trước đã lựa chọn bế quan tu luyện. Phong Vương Tông vừa mới làm ra cử động hạ một canh giờ hoàng cấp tông đã được đến tin tức, bất quá tông chủ Hoàng Ngạo cũng đã bế quan tu luyện, mà bây giờ làm chủ người lại là Tiêu Ba. Muốn là dựa theo dưới tình huống bình thường, Tiêu Ba chỉ là vừa mới tiến vào hoàng cấp tông không đến một tháng, cho dù là tông chủ đệ tử cũng không có có quyền lợi tạm thời tiếp quản hoàng cấp tông, nhưng tình huống hiện tại lại không giống, bởi vì Tiêu Ba từ khi đánh bại Hách Phong đồng thời giết Hách Giang về sau đã là toàn bộ hoàng cấp tông trong lòng tất cả mọi người sùng bái thần tượng. Vừa mới nhận được tin tức, Tiêu Thần cũng không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, lộ ra rất là chấn định. Bởi vì Tiêu Thần đã thật sớm dự tính đến Phong Vương Tông sẽ không như vậy bỏ qua, nhất định sẽ đến đây tìm phiền toái, mà hắn sớm tại một ngày trước đã bố trí hoàng cấp trận, dù là Phong Vương Tông tất cả cao thủ toàn đến hắn cũng sẽ không có nửa điểm lo lắng, bởi vì cái gọi là binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, tới một cái giết một cái, đến một đôi diệt một đôi. Bất quá Tiêu Thần càng thêm biết Phong Vương Tông mặc dù quyết định đối phó Hoàng Cấp Tông nhưng trong thời gian ngắn lại còn không đến đây, cho nên hắn có nhiều thời gian tu luyện, trải qua mấy ngày tu luyện tinh thần quyết cùng Hoàng Cấp biến tu vi vẫn là không có bất luận cái gì tăng lên dấu hiệu. Bất quá để Tiêu Thần cảm thấy hạnh phúc vô cùng chính là có đại ca cùng nhị ca tương trợ, mặc kệ là mập mạp hay là tiểu bản đều hoàn toàn thay đổi thể chất, không chỉ có thực lực tăng lên hai cái giai vị đạt tới sơ cấp đấu khách, hai người thiên phú cùng tiềm lực đều có chỗ tăng lên. Dựa theo cái này loại tình huống đi xuống, tin tưởng mập mạp cùng tiểu bàn ngày sau nhất định sẽ trở thành cường giả. Không làm kinh động mập mạp cùng tiểu bàn, Tiêu Thần để hai người tại sơn động bế quan tu luyện, bởi vì chỉ có thời gian 3 tháng hắn liền muốn xuất phát rời đi hoàng cấp tông, đầu tiên là tham gia tuyển chọn đại chiến, tiếp lấy tham gia trăm châu đại chiến, vừa đến một lần quỷ biết cần bao nhiêu thời gian, huống chi đại liên châu còn có rất nhiều chuyện chờ lấy hắn. Ngồi tại bên ngoài sơn động, Tiêu Thần như cũ tại tu luyện tinh thần quyết cùng hoàng cấp biến, hy vọng có thể đang tuyển chọn đại chiến trước khi bắt đầu cảnh giới có tăng lên, mặc kệ là tinh thần biến cái thứ 3 cảnh giới hóa phách hay là hoàng cấp biến 108 biến mở ra khiếu huyệt. Đại ca đến cùng có biện pháp nào có thể để ta tại trong vòng 3 tháng tăng lên cảnh giới? Tiêu Thần biết mình là không có cách nào, hiện tại chỉ có thể nhìn một chút đại ca có không có cách nào, phải chăng có thể đang tuyển chọn đại chiến trước khi bắt đầu có thể tăng lên cảnh giới, dù chỉ là một cảnh giới đạt tới trung cấp đấu tôn cũng tốt. Tam đệ, ta đã thay ngươi nghĩ kỹ, ngươi an tâm chớ vội, chờ ngươi giải quyết Phong Vương Tông sự tình ta từ sẽ giúp ngươi giải quyết cảnh giới sự tình, yên tâm, khoác lác ta không dám nhiều lời, nhưng là tại ngươi tham gia trăm châu trước khi đại chiến ta sẽ để cho cảnh giới của ngươi đạt tới cao cấp đấu tôn. Cao cấp đấu tôn. Đại ca đã nói như vậy, Tiêu Thần biết đại ca khẳng định có lấy 10 phần lòng tin, không nên xem thường hai cái giai vị, dù sao sơ cấp đấu tôn cùng cao cấp đấu tôn có khác nhau rất lớn, tăng lên càng cao lúc đối địch cũng sẽ đem nguy hiểm xuống đến thấp nhất. Chương 221 Hóa phách va chạm. Dòng dã 3 ngày Phong Vương Tông đều không có có bất cứ động tĩnh gì. Phong Vương Tông không có động tĩnh nhưng Hoàng Cấp Tông diệt sát Hách Giang cùng Hách Quân tin tức cũng đã truyền khắp toàn bộ Hoàng Lâm Châu, cũng đúng là như thế, Phong Vương Tông bị trò cười tới cực điểm, việc này nếu là những tông môn khác gây nên cũng coi như, nhưng hết lần này tới lần khác là Hoàng Cấp Tông Hoàng Lâm Châu thứ nhất đếm ngược, thậm chí ngay cả tông chủ đều mới là cao cấp đấu vương mà thôi. Phong Vương Tông Hách Giang trưởng lão cùng Hách Quân chui vào Hoàng Cấp Tông muốn giết Tiêu Ba báo thù, nhưng kết quả lại là tự tìm đường chết, đường đường Phong Vương Tông lại muốn đánh lén Hoàng Cấp Tông một người đệ tử. Khinh bị thêm khinh bị, mất mặt thêm mất mặt. Hoàng Lâm Châu tất cả mọi người coi là Phong Vương Tông sẽ quy mô tiến công Hoàng Cấp Tông báo cựu tuyết hận, nhưng làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy thất vọng là Phong Vương Tông thật giống như người không việc gì, không chỉ có không có tiến công, ngược lại ngay cả không hề có một chút tin tức nào. Căn bản không biết chuyện gì xảy ra, cũng đồng dạng không biết Phong Vương Tông tại sao lại như thế. Tất cả tông môn đều tại bàng quan, cũng đều muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi, dù sao Phong Vương Tông muốn tiêu diệt Hoàng Cấp Tông cũng không phải một kiện chuyện dễ như trở bàn tay, hoặc nhiều hoặc ít sẽ trả giá một chút, đến lúc đó khó tránh khỏi có chút tông môn sẽ thừa lúc vắng mà vào, có lẽ Phong Vương Tông chính là cân nhắc đến điểm này mới chậm chạp không có động thủ. Hoàng Cấp Tông phía sau núi. Tiêu Thần cũng không có đi quản Phong Vương Tông có thể hay không đến đây, bởi vì có hoàng cấp trận thủ hộ, đừng bảo là một người hai người, liền xem như toàn bộ Phong Vương Tông tất cả mọi người đến hắn như thường không sợ, về phần Phong Vương Tông khi nào trở về, Hoàng Cấp Tông sớm đã phái người đi điều tra, chỉ cần Phong Vương Tông hơi có động tĩnh bên này liền sẽ truyền về tin tức. Trong sơn động nhìn cách đó không xa ngồi trên mặt đất mập mạp cùng tiểu bản, Tiêu Thần rất là an ủi, bởi vì ngắn ngủi 3 ngày thời gian hai người như kỳ tích đem tu vi tăng lên tới đỉnh phong đấu khách, chỉ thiếu chút nữa liền có thể chính thức tấn cấp trở thành đấu sư, đây là khái niệm gì. Tiêu Thần biết cho dù có đại ca cùng nhị ca tương trợ, hai người tốc độ tu luyện cũng không có khả năng nhanh như vậy. Bất quá mập mạp cùng tiểu bản thực lực càng mạnh, hắn càng là vui vẻ trọn vẹn tu luyện 3 ngày 3 đêm cảnh giới không chút nào động, mặc kệ là tinh thần quyết hay là hoàng cấp biến đều trì trệ không tiến, làm sao không để Tiêu Thần cảm thấy sốt ruột. Bất quá mọi thứ cũng không thể quá mức cưỡng cầu, ngươi càng nghĩ đột phá hắn càng là không cách nào đột phá. Nhưng ngay lúc này Tiêu Thần bỗng nhiên cảm thấy mình thể nội bảy phách thế mà bắt đầu có di động hóa phách. Tinh thần quyết cảnh giới thứ 3 hóa phách cảnh giới. Tinh thần quyết hiện hữu giai đoạn tổng cộng có 3 đại cảnh giới, theo thứ tự là nuốt mây tẩy hồn cùng hóa phách, mà hóa phách cảnh giới chậm chạp chưa có thể đột phá. Tiêu Thần lúc đầu coi là muốn thời gian rất lâu mới có thể đạt tới, nhưng cái này loại tình huống Tiêu Thần không dám có chần chờ chút nào, lập tức hết sức chăm chú bắt đầu toàn tâm toàn ý vì hóa phách mà làm chuẩn bị. Tam đệ hóa phách rất khó, ta cùng nhị đệ tương trợ ngươi. Tiêu Thần cũng không có cự tuyệt, bởi vì tinh thần quyết là dạng gì tồn tại trong lòng của hắn so với ai khác đều muốn rõ ràng, mỗi tăng lên một cái cấp bậc đều là khó như lên trời, thật vất vả hóa phách có chỗ buông lỏng, nếu là không nắm chặt cơ hội này quỷ biết còn muốn đột phá hóa phách cảnh giới còn cần bao lâu thời gian. Tinh thần quyết hóa phách cảnh giới kỳ thật nói khó cũng không khó, nói đơn giản không phải cũng không đơn giản, cùng tẩy hồn không kém bao nhiêu, chính là đem thể nội bảy phách từng cái tẩy luyện một lần, loại này không phải người thống khổ cây vốn không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Kiên trì, cắn răng kiên trì, kiên trì kiên trì tiếp tục kiên trì, mặc kệ chuyện gì phát sinh, mặc kệ tiếp nhận loại thống khổ nào, Tiêu Thần đều chỉ biết một sự kiện đó chính là kiên trì, bởi vì hắn biết chỉ cần mình có thể kiên trì nổi, không chỉ có tinh thần quyết có thể tăng lên tới cái thứ 3 cảnh giới hóa phách, thực lực cũng sẽ có đại đại tăng lên. A a a, từng tiếng thống khổ từ miệng bên trong hô lên, Tiêu Thần bởi vì thể nội hóa phách đau đớn thân thể đều đang run rẩy, sắc mặt tái nhợt ngã trên mặt đất run lên một cái thật giống như bị kinh phong. Đang tu luyện mập mạp cùng tiểu bàn chợt nghe tam ca tiếng giống giận dữ, hai người đồng thời mở hai mắt ra, nhìn thấy ngã trên mặt đất không ngừng lăn lộn tam ca căn bản không biết chuyện gì xảy ra, bất quá hai người cũng không dám đi lên, chỉ có thể đứng ở một bên lo lắng nhìn xem. Tam ca ngươi làm sao rồi? Tam ca ngươi đến cùng làm sao rồi? Tam ca ngươi không nên làm chúng ta sợ, ngươi nói cho chúng ta biết ngươi đến cùng làm sao rồi? Nhìn xem thống khổ không thôi tam ca, mặc kệ là mập mạp hay là tiểu bản đều triệt để dọa sợ, bởi vì hai người căn bản không biết chuyện gì xảy ra, mà lúc này đây Long Thần La Kim đống nhiên nói, hai người các ngươi đứng ở một bên tuyệt đối không được động đến hắn. Đối với Long Thần La Kim cùng huyết long cặt mập mạp cùng tiểu bản đã không còn như vậy chấn kinh, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng hai người lại sâu sâu nhìn thấy tam ca là như vậy thống khổ, bất quá đã có Long Thần cảnh cáo mập mạp cùng tiểu bản chỉ có thể ngoan ngoan đứng ở một bên lo lắng nhìn xem tam ca. Giờ khắc này Tiêu Thần quả thực thống khổ không thôi, không ngừng lăn lộn trên mặt đất bởi vì đau đớn thân thể run rẩy, đồng thời cơ hồ thay đổi trên mặt tái nhợt cũng bắt đầu xuất hiện một chút vặn vẹo ngũ quan, thậm chí chảy ra từng dòng máu tươi. Mẹ nó đại gia ngươi, không ngừng thống khổ gào thét Tiêu Thần như có lẽ đã quên cái khác, mà hắn chỉ biết một sự kiện nhất định phải kiên trì, mặc kệ hóa phách mang cho hắn loại thống khổ nào hắn đều muốn kiên trì. Bảy phách hóa phách cảnh giới chính là muốn đem bảy phách từng cái luyện hóa, loại thống khổ này Tiêu Thần mấy có lẽ đã không chịu nổi, bởi vì dòng dã một canh giờ đã qua nhưng cũng chỉ là luyện hóa 3 phách mà thôi, còn thừa lại dòng dã 4 phách không có luyện hóa. Hóa phách cảnh giới nếu là đổi lại những người khác tin tưởng đã sớm không kiên trì nổi, nhưng Tiêu Thần sừng sững lại không giống những người khác, từ nhỏ sống ở đấu thú trường mỗi ngày trải qua cùng tử thần liên hệ sinh hoạt đã rèn luyện Tiêu Thần không phải người sừng sững. Tiêu Thần trong đan điền. Đại ca tiếp tục như vậy ta sợ tam đệ sẽ không kiên trì nổi, không bằng để ta đem huyết mạch chuyển cho hắn, dạng này hẳn là có thể giảm bớt nỗi thống khổ của hắn. Không nói trước Tiêu Thần vẹn vẹn là huyết long cặt tựa hồ cũng có chút nhìn không được, bất quá Long Thần La Kim lại không phải như vậy cho rằng nói, nhị đệ an tâm chớ vội hóa phách cảnh giới, mặc dù thống khổ vạn phần nhưng chỉ cần tam đệ kiên trì tin tưởng đối hắn sau này sẽ có rất lớn tương trợ, mà chúng ta nếu là giúp hắn không chỉ có đối với hắn không có bất kỳ chỗ tốt nào, đây chính là đang hại hắn, nếu như tam đệ biết tin tưởng cũng sẽ không đồng ý chúng ta làm như vậy. Tinh thần quyết nuốt mây tẩy hồn hóa phách mỗi tăng lên một cảnh giới đều là vô cùng khó khăn, nhưng tẩy hồn cùng hóa phách lại cùng nuốt mây không giống, bởi vì phía sau hai cái cảnh giới tẩy hồn cùng hóa phách lại là thống khổ vạn phần, dù là cảnh giới có chỗ buông lỏng nhưng 99% người cũng không thể thừa nhận ở loại thống khổ này, đây cũng là vì cái gì Tinh Phong một mực chưa từng tu luyện tinh thần quyết nguyên nhân thực sự. Đại ca ngươi liền không sợ tam đệ xảy ra chuyện sao? Long Thần La Kim không nói gì, chỉ là giữ vững Tiêu Thần tâm cùng huyết mạch, chỉ cần hai thứ này không bị thương nặng như vậy Tiêu Thần liền không có việc gì. Một cái nửa canh giờ Tiêu Thần đã hóa phách đến cái thứ 5 phía trước 4 cái cơ hồ muốn Tiêu Thần tính mệnh, còn thừa lại trọn vẹn 3 cái phách Tiêu Thần mấy có lẽ đã mất lý trí, bất quá lúc này Tiêu Thần huyết mạch trong cơ thể đột nhiên phát sinh dị biến, bắt đầu không ngừng quay cuồng lên ù ù cục cục cục. Thân thể tầng ngoài từng cái huyết hồng sắc bọt khí xuất hiện lần nữa. huyết mạch lăn lộn thống khổ căn bản không thua gì hóa phách như vậy, trải qua tiêu thần liền phải thừa nhận song trọng thống khổ nhất trọng điệp ra nhất trọng răng rắc răng rắc răng rắc. Tiêu thần cũng không biết chuyện gì xảy ra, đã hắn đã bị đau ngất đi, bất quá thân thể tầng ngoài bọng máu bắt đầu từ từ lớn lên. Giờ khác này nhìn từ đằng xa, tiêu thần đã bị một cái kích thước sọ lớn nhỏ bọng máu bao vây, thật giống như một cái cự đại bọng máu ve kén. Mập mạp Tam ca đến cùng làm sao rồi? Nhìn xem giờ khắc này Tam ca bị bọng máu bao phủ, nhất là nhìn thấy vừa mới Tam ca như vậy dáng thống khổ, mặc kệ là mập mạp hay là tiểu bản đều triệt để bị dọa sợ, bởi vì đã lớn như vậy bọn hắn chưa từng gặp qua như thế trận thế, tiểu bản thậm chí bị dọa đến có chút run chân, nếu không phải mập mạp kịp thời giữ chặt nói không chừng tiểu bản trực tiếp đổ xuống. Kỳ thật ngẫm lại cũng liền thoải mái, dù sao phát sinh ở tiêu thần trên thân một màn đừng bảo là mập mạp cùng tiểu bản, tin tưởng bất kể là ai nhìn thấy đều sẽ vì đó động dung. An tâm chớ vội, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, ngươi vì ta có cái lông tác dụng, bất quá ta tin tưởng Tam ca ngươi nhất định phải kiên trì lên. Mập mạp cùng tiểu bàn căn bản không dám tới gần, chỉ có thể đứng ở một bên hai mắt nhìn chòng chọc vào trước mặt bọng máu ve kén hai người, song quyền nắm thật chặt, ngươi bóp lấy hắn, hắn bóp lấy ngươi, bóp lấy đối phương, bất quá hai người cũng không biết đau đớn. To lớn bọng máu ve kén cho người ta một loại dị thường âm trầm cảm giác khủng bố, liền xem như cặt cùng La Kim đều không dám tùy tiện tương trợ, bởi vì nếu là vẹn vẹn hóa phách bọn hắn còn có thể kịp thời ngăn cản, nhưng bây giờ lại là tiêu thần huyết mạch phát sinh dị biến, hai người bọn họ cũng là thúc thủ vô sách. Đối với tiêu thần huyết mạch trong cơ thể, mặc kệ là huyết long cặt hoặc là long thần, La Kim cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì từ đầu đến cuối hai đại cự long cũng không biết tiêu thần huyết mạch đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đại ca ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp, hóa phách cộng thêm huyết mạch dị biến song trọng thống khổ phía dưới, ta sợ Tam đệ sẽ không chịu nổi. Ta biết, ta chính đang nghĩ biện pháp, nhị đệ chúng ta trước đem Tam đệ thể nội bảo vệ, mặc kệ chuyện gì phát sinh, chỉ cần Tam đệ tâm thần tại liền không có việc gì. Tốt, hai đại cự long lập tức bắt đầu hành động, không thể không nói hai đại cự long bảo vệ thật có dùng, bởi vì tiêu thần huyết mạch trong cơ thể thực tế quá bá đạo, nếu là bình thường thời khắc có lẽ sẽ không có việc gì, nhưng bây giờ vừa vặn đuổi kịp tiêu thần hóa phách, cả hai va chạm phía dưới cuối cùng chiếm thượng phong, khẳng định là huyết mạch mà không phải hóa phách, mà kết quả sau cùng sẽ chỉ có một cái, đó chính là huyết mạch tự bạo hủy đi tiêu thần. Đối với kết quả này tiêu thần nhưng căn bản không biết, bởi vì hai trọng thống khổ điệp ra sớm đã đau ngất đi. Chương 222, huyết mạch luyện thần khí. Ân. Lúc này tiêu thần lại bị đau đớn làm tỉnh, toàn thân như cũ tại run rẩy, không ngừng run rẩy hay là run rẩy. A. Bởi vì đau đớn tiêu thần thống khổ không ngừng giống giận, huyết mạch trong cơ thể không ngừng phun trào mà hóa phách mang tới thống khổ sớm đã không thể cùng loại thống khổ này đánh đồng. Trong lúc bất chi bất giác có hai đại cự long thủ hộ tiêu thần rốt cục tránh thoát hóa phách cảnh giới, bảy đại phách dần dần luyện hóa, nhưng bây giờ vấn đề là hóa phách thống khổ mặc dù quá khứ nhưng huyết mạch dị biến mang tới thống khổ nhưng lại xa xa phải lớn qua hóa phách, tiêu thần căn bản không dám có chần chờ chút nào, điều động khí lực toàn thân trước tới áp chế huyết mạch trong cơ thể. Siêu một tiếng vang nhỏ, lúc này tiêu thần thể nội âm dương băng hỏa kính bỗng nhiên bắn ra dừng lại tại tiêu thần phía trước giữa không trung. Âm dương băng hỏa kính tổng cộng có hai mặt, một mặt hỏa hồng sắc, một mặt màu băng lam, tổng cộng có hai loại khác biệt lực lượng, chính là hỏa thuộc tính lực lượng cùng băng thuộc tính lực lượng, băng hỏa lưỡng trọng thiên. Âm dương băng hỏa kính thượng cổ một trong thập đại thần khí, năm đó bị thương nặng không chỉ có chủ nhân vẫn lạc, thậm chí linh tính đều cũng biến mất, nói cách khác giờ khắc này âm dương băng hỏa kính mặc dù khôi phục 6 thành uy lực nhưng từ đầu đến cuối không có linh tính tồn tại, không thể tính là chân chính thượng cổ thần khí. Huyết mạch luyện thần khí. Huyết mạch luyện thần khí nhìn lên trước mặt chuyện sắp xảy ra, huyết long cặt lên tiếng kinh hô, bởi vì đấu vũ đại lục một mực có cái truyền thuyết đó chính là huyết mạch luyện thần khí, bất quá gần như không có khả năng thành công. Tây theo như truyền thuyết, một đấu giả muốn có được càng thêm cường đại thần khí phải dùng huyết mạch của mình luyện hóa, cũng chính là cái gọi là huyết mạch luyện thần khí, mà 10.000 cái đấu giả luyện hóa thần khí thành công cơ hồ là số 0. Về phần huyết mạch luyện thần khí nếu là thành công, còn có một loại khả năng chính là thần khí bên trong rất có thể luyện chế ra thuộc về mình linh tính, loại này linh tính cùng thần khí bản thân sinh ra linh tính có chỗ khác biệt, thần khí căn bản sẽ không sinh ra tự thân linh tính, duy chỉ có một chút siêu cấp thần khí. Âm dương băng hỏa kính làm thượng cổ một trong thập đại thần khí, bản thân không cần nói thêm cái gì, tự thân sinh ra linh tính đã biến mất, nếu là tiêu thần có thể luyện hóa thần khí đồng thời sinh ra thuộc về mình linh tính, coi như không bằng tự thân sinh ra linh tính, tin tưởng cũng không kém bao nhiêu. Cắt cùng La Kim mặc dù chấn động vô cùng nhưng cũng là vô cùng khẩn trương, dù sao huyết mạch luyện thần khí cũng không phải là một chuyện dễ dàng, bất quá hai đại cự long lại đều hy vọng Tam đệ có thể huyết mạch luyện thần khí thành công, đồng thời luyện chế thành công ra thuộc về mình linh tính, đến lúc đó Tam đệ tính là chính thức có được cái này thượng cổ thần khí. Huyết mạch luyện thần khí, tiêu thần cũng tương tự biết chuyện gì xảy ra, đã thống khổ nhất hóa phách cùng huyết mạch dị biến đã vượt qua như vậy, huyết mạch luyện thần khí chính là một cái cơ hội ngàn năm một thở. Thân thể tầng ngoài vô số bọng máu vẫn không có biến mất, bất quá lại tiểu rất nhiều, mà Tiêu Thần cố gắng thôi động huyết mạch trong cơ thể đem trước mặt âm dương băng hỏa kính bao khỏa chắc chắn bắt đầu luyện hóa, muốn là người bình thường huyết mạch căn bản không có khả năng thành công luyện hóa thần khí luyện hóa âm dương băng hỏa kính, nhưng Tiêu Thần tình huống lại không giống. Tiêu Thần huyết mạch trong cơ thể rất là dị thường bá đạo, bên ngoài càng nhiều hay là quỷ dị thần bí, đem âm dương băng hỏa kính bao phủ về sau lập tức bắt đầu luyện hóa âm dương băng hỏa kính. Tình huống này đừng bảo là Tiêu Thần, liền xem như Cắt La Kim đều ngốc không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Hung hăng nuốt một chút nước miếng của mình, Cắt bất đắc dĩ nói, đại ca thật sự là người so với người làm người ta tức chết, tam đệ huyết mạch thực tế quá mức bá đạo, liền xem như thượng cổ thần khí tựa hồ cũng mặc xác ta, nếu là có dạng này huyết mạch nói không chừng sớm đã đột phá 10 cấp cảnh giới. Đừng bảo là Cắt La Kim cũng là một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ. Cự Long nhất tộc không chỉ có là giữa thiên địa nhất là chủng tộc mạnh mẽ một trong, liền xem như huyết mạch cũng là giữa thiên địa kinh khủng nhất huyết mạch, thậm chí có đấu giả đạt được huyết mạch có thể nhanh chóng tăng thực lực lên có thể nghĩ, nhưng Long tộc huyết mạch cùng Tiêu Thần huyết mạch so sánh với đến chả là cái quốc khô gì. Lúc đầu coi là huyết mạch luyện thần khí sẽ rất khó khăn, nhưng để Tiêu Thần tuyệt đối không ngờ rằng chính là trước sau sau chỉ dùng 5 phút đồng hồ thời gian huyết mạch luyện thần thông đã giải quyết. Thân thể tầng ngoài vô số bọng máu đã biến mất không thấy gì nữa, giờ khắc này Tiêu Thần lập tức đổi một bộ quần áo, lần này hóa phách có thể nói là sinh tử một nháy mắt, hơi có chút không đối hậu quả khó mà lường được. Bất quá Tiêu Thần lại không sợ nguy hiểm, bởi vì lần này hóa phách không chỉ có để tu vi của hắn trọn vẹn tăng lên 2 cái giai vị, từ sơ cấp đấu tôn đạt tới cao cấp đấu tôn, càng là huyết mạch luyện thần khí thành công. Âm dương băng hỏa kính. Nhìn trong tay âm dương băng hỏa kính, Tiêu Thần trên mặt nhịn không được toát ra một vẻ vui mừng, bởi vì lần này huyết mạch luyện thần khí không chỉ có luyện chế thành công, đồng thời luyện chế ra linh tính thuộc về mình linh tính. Tam đệ ngươi không sao chứ? Không có việc gì đại ca, nhị ca, ta có một kinh hỉ nói cho các ngươi biết, lần này hóa phách không chỉ có tu vi của ta tăng lên tới cao cấp đấu tôn, đồng thời huyết mạch thành công luyện hóa thần khí, đồng thời luyện chế ra linh tính. Huyết mạch luyện chế thần khí, luyện chế ra linh tính. Nghe tới Tam Đệ Cắt cùng La Kim đều là vui mừng không thôi, bởi vì hai đại cự lòng trong lòng đều rất biết rõ. La Kim ngạc nhiên nói, Tam Đệ ý của ngươi chính là nói ngươi đã luyện chế thành công ra thuộc về mình linh tính. Ấn nói, Tiêu Thần tay cầm âm dương băng hỏa kính tâm linh khẽ động, một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm bỗng nhiên từ âm dương băng hỏa kính ra, tướng mạo thân cao thậm chí ngay cả biểu lộ cùng Tiêu Thần giống nhau như lúc đây, chính là Tiêu Thần luyện chế ra linh tính khống chế âm dương băng hỏa kính, cũng có thể nói như vậy. Giờ khắc này âm dương băng hỏa kính uy lực trọn vẹn muốn so trước đó mạnh lên 3 lần thậm chí 4 lần, đây chính là huyết mạch luyện thần khí mang tới kết quả. Chủ nhân. Ấn đem linh tính thu hồi âm dương băng hỏa kính, bên trong Tiêu Thần quả thực vui vẻ tới cực điểm, mà lúc này đây mập mạp cùng tiểu bàn đã đi tới, hai người chăm miệng một lời vội vàng hỏi, Tam ca ngươi không sao chứ? Không có việc gì, vừa mới chỉ là phát sinh chút vấn đề nhỏ, hiện tại không có việc gì, các ngươi mau đi tu luyện. Nghe tới Tam ca không có việc gì, mập mạp cùng tiểu bàn cũng coi là thở nhẹ nhõm một cái, thật dài cười cười, hai người một lần nữa trở lại vị trí cũ tọa hạ, nhắm chặt hai mắt bắt đầu lại tu luyện từ đầu. Cao cấp đấu tôn. Giờ khắc này Tiêu Thần cảm giác được mình đấu nguyên liên tục không ngừng tuần hoàn không thôi, có loại muốn phát tiết cảm giác, ngắn ngủi mấy ngày thời gian liền từ sơ cấp đấu tôn tăng lên tới cao cấp đấu tôn, không nói trước thiên phú như thế nào, vẹn vẹn là loại này tốc độ tu luyện cũng không phải là bình thường người có thể so sánh. Tam đệ ngươi bây giờ đã thành công luyện hóa âm dương băng hỏa kính, tin tưởng liền xem như đỉnh phong đấu tôn ngươi đều có thể làm đến miểu sát ta, thật rất chờ mong không biết ngươi có thể lấy cùng đấu hoàng một trận chiến. Muốn là người bình thường căn bản không có khả năng lấy đấu tôn thực lực đối kháng đấu hoàng, nhưng Tiêu Thần tình huống lại hoàn toàn không giống, không nói trước cái khác, vẹn vẹn là âm dương băng hỏa kính là đủ miểu sát đỉnh phong đấu tôn, dù sao có được linh tính thượng cổ thần khí đến cùng khủng bố cỡ nào hai đại cự long trong lòng rất biết rõ. Đừng bảo là nhị ca, liền xem như Tiêu Thần cũng rất muốn biết lấy thực lực của hắn bây giờ đến cùng có thể cùng gì đẳng cấp cường giả một trận chiến, bất quá lúc này căn bản không cho phép Tiêu Thần nhiều lời, bởi vì hoàng cấp trên điện không đã bắn ra một đạo hỏa diễm tại thiên không nổ tung hình thành một cái cự đại chữ nguy. Nhìn thấy cái chữ này, Tiêu Thần lập tức rời đi sơn động hướng phía hoàng cực điện mà đi. Phong Vương Tông đến Tiêu Thần cùng giờ khắc này trọn vẹn cùng 3 ngày 3 đêm Phong Vương Tông một mực kéo lấy, làm hắn cũng vô pháp chân chính an tâm tu luyện, hiện tại tốt chỉ cần giải quyết Phong Vương Tông như vậy cũng coi là cho mình cho Tông môn giải quyết triệt để một cái phiền toái. Đi tới Hoàng Cực Điện, Tiêu Thần lập tức để tất cả mọi người che giấu mà hắn tự mình tọa chấn Hoàng Cực Điện 3 ngày trước hắn bố trí hạ hoàng cấp trận, trừ có được 108 cái trận nhãn bên ngoài chỗ cốt lõi chính là Hoàng Cực Điện. 108 cái trận nhãn có long huyết cùng long tinh dung hợp có thể liên tục không ngừng hướng hoàng cấp trong trận chuyển vận lực lượng, mà hắn chỉ cần tọa chấn hoàng cực điện chỉ huy khống chế toàn bộ hoàng cấp tông. Tam đệ ngươi có phải hay không có chút vẽ vời thêm chuyện, dựa theo thực lực ngươi bây giờ có chúng ta tương trợ xong một cái nho nhỏ Phong Vương Tông cơ hồ là một kiện chuyện dễ như trở bàn tay. Huyết Long Cắt tựa hồ có chút nghĩ không thông lúc đầu rất sự tình đơn giản vì sao Tam Đệ muốn làm như thế phức tạp, bất kể nói thế nào hiện tại đã cùng trước kia triệt để khác biệt, một người lưỡng long đã thành anh em kết bái kết thành dị lý huynh đệ, chỉ cần Tiêu Thần nói chuyện tin tưởng mặc kệ là Cắt hay là La Kim đều sẽ không chút do dự xuất thủ tương trợ. Cắt cùng La Kim đều là cấp 9 cự long mà bây giờ Tiêu Thần cũng là cao cấp đấu tôn, ba huynh đệ chỉ cần liên thủ đừng bảo là một cái Phong Vương Tông, liền xem như Hoàng Lâm Châu đệ nhất đại tông Đồ Nhật Tông tựa hồ cũng nhặt không đến tiện nghi gì, dù sao coi như Đồ Nhật Tông liền đấu thần tồn tại cũng không có khả năng có được hai vị đấu thần. Đấu thần đấu vũ đại lục trí cao vô thượng tồn tại thực lực đỉnh phong, Phong Vương Tông người mạnh nhất mới là đấu hoàng, làm sao có thể cùng hai vị cấp 9 cự long chống lại. Nhị ca đa tạ hảo ý của ngươi, nếu là sự tình khác ta nhất định sẽ làm cho các ngươi xuất thủ giảm bớt phiền phức, nhưng việc này lại không giống, đây là hoàng cấp tông sự tình, ta phải dựa vào mình lực lượng cùng hoàng cấp tông hoàng cấp trận diệt đi Phong Vương Tông, ta càng muốn để hoàng cấp tông từ hôm nay trở đi triệt để dương danh Hoàng Lâm Châu. Tiêu Thần đã nghĩ kỹ, đã hắn đã thân là hoàng cấp tông đệ tử như vậy liền muốn đại biểu hoàng cấp tông diệt đi Phong Vương Tông mà không muốn cho mượn ở đại ca cùng nhị ca lực lượng đi làm chuyện này, bởi vì ở nhờ đại ca cùng nhị ca lực lượng coi như diệt Phong Vương Tông ngày sau người khác cũng sẽ có nhàn thoại, chính là bởi vì như thế Tiêu Thần mới sẽ như thế quyết định. Đã ngươi đã nói như thế ta liền để ngươi thử trước một chút, bất quá Tam đệ chúng ta sự tình đầu tiên nói trước, nếu là ngươi không cách nào giải quyết Phong Vương Tông ta đến lúc đó liền sẽ ra tay. Chương 223 Không có một ai. Được. Tiêu Thần không phải không biết tốt xấu, người trong lòng của hắn rất biết rõ nhị ca như thế đều là vì tốt cho hắn, dù sao nhị ca lại không phải nhàn không có chuyện làm nhất định phải giúp hắn không thể. Phong Vương Tông ấp ủ dòng dã 3 ngày 3 đêm rốt cục kìm nén không được quy mô đến công, lần này Phong Vương Tông rõ ràng là trừ nghĩ muốn báo cửu tuyết hận bên ngoài còn chuẩn bị giết gà dọa khỉ hào hào trọng chấn một chút Phong Vương Tông uy phong. Phong Vương Tông lần này vì có thể nhất cử tiêu diệt Hoàng Cấp Tông đồng thời muốn đem tổn thất xuống đến điểm thấp nhất cho nên toàn bộ Phong Vương Tông tất cả cao thủ toàn bộ mà đến Long Chúa Đấu Hoàng Thanh Long Đấu Hoàng Bạch Hổ Đấu Hoàng 10 vị đấu tôn trưởng lão 212 vị đấu vương 113 vị đấu sư còn có rất nhiều đệ tử trùng trùng điệp điệp có chừng 6-7 ngàn người. Phong Vương Tông thực lực còn tại đó tông môn căn bản không thể nào là Phong Vương Tông địch thủ, huống chi còn là Hoàng Cấp Tông, đối với Phong Vương Tông muốn nhất cử tiêu diệt Hoàng Cấp Tông không chỉ có là Hoàng Cấp Tông toàn bộ Hoàng Lâm Châu tất cả thế lực toàn bộ bảng quan muốn nhìn một chút đến cùng ai thua ai thắng. Muốn là trước kia Hoàng Cấp Tông như vậy không hề nghi ngờ Phong Vương Tông dốc toàn bộ lực lượng 100% sẽ nhẹ nhõm tiêu diệt Hoàng Cấp Tông, điểm này không có có mặc cho Hà Tư kiểm tra, nhưng tình huống hiện tại đã triệt để khác biệt, Hoàng Cấp Tông như có lẽ đã có chút khác biệt, không chỉ có giết hách giang đấu tôn tựa hồ không có chút nào lo lắng Phong Vương Tông sẽ tìm đến phiền phức. Chính là bởi vì như thế việc này liền biến có chút khó bề phân biệt, người đều là hiếu kỳ, tất cả mọi người muốn nhìn một chút lần này Phong Vương Tông tiến công Hoàng Cấp Tông đến cùng là Phong Vương Tông diệt đi Hoàng Cấp Tông hay là Hoàng Cấp Tông phản công thành công đánh lui Phong Vương Tông. Từ đầu tới đuôi căn bản không có người sẽ cho rằng Hoàng Cấp Tông có thể diệt đi Phong Vương Tông, có thể đánh bại Phong Vương Tông đã là trong bất hạnh vạn hạnh, dù sao toàn bộ Hoàng Lâm Châu mọi người đều biết Hoàng Cấp Tông không chỉ có là Hoàng Lâm Châu thứ nhất đếm ngược, liền xem như tông chủ mới chỉ là cao cấp đấu vương, huống chi còn là tông môn dưới đáy đệ tử. 6.000 người đội ngũ trùng trùng điệp điệp mở hướng Hoàng Cấp Tông, trọn vẹn 2 canh giờ Phong Vương Tông chúng hơn cao thủ đã thuận lợi đến Hoàng Cấp Phong, nhìn lên trước mặt cự ngọn núi lớn mỗi một cái Phong Vương Tông đệ tử đều là thần sắc phẫn nộ hận không thể lập tức tiến vào Hoàng Cấp Tông tiêu diệt Hoàng Cấp Tông, mỗi người dù sao Hoàng Cấp Tông giết hách giang cùng hách quân bản thân cái này đã để Phong Vương Tông ném mặt mũi. Tông chủ Hoàng Cấp Tông làm như thế từ đầu đến cuối có điểm gì là lạ, không bằng chúng ta trước mang theo một bộ phận tiến vào Hoàng Cấp Tông, nếu là không có cái gì ngoài ý muốn tông chủ lại mang theo những người còn lại tiến đến như thế nào. Tốt vậy liền phiền phức hai vị dài già rồi. Thanh Long Đấu Hoàng cùng Bạch Hổ Đấu Hoàng cũng không phải người ngu, đã Hoàng Cấp Tông dám trắng trợn giết chết hách giang cùng hách quân đồng thời không sợ Phong Vương Tông trả thù, xem ra tựa hồ có chút ỷ vào đối với thần bí nhất không làm rõ ràng được đồ vật, dù là biết rất rõ ràng so với đối phương cường đại nhưng vẫn có chút kiêng kỵ, chính là bởi vì như thế hai vị trưởng lão mới quyết định trước tiến vào Hoàng Cấp Tông điều tra tình huống. Thanh Long trưởng lão cùng Bạch Hổ trưởng lão mang theo nhân mã trùng trùng điệp điệp tiến vào Hoàng Cấp Phong, một đường mà lên làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy hiếu kỳ, chính là toàn bộ Hoàng Cấp Phong không có một hai thậm chí ngay cả con kiến đều không có, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Bạch Hổ xem ra Hoàng Cấp Tông là sợ hãi tất cả mọi người chạy. Nhìn thấy Hoàng Cấp Tông tất cả mọi người chạy, Bạch Hổ Đấu Hoàng cùng Thanh Long Đấu Hoàng không chỉ có không có vui vẻ ngược lại sắc mặt hơi khó coi, bởi vì hách giang cùng hách quân bị giết bây giờ Phong Vương Tông đã trở thành toàn bộ Hoàng Lâm Châu trò cười. Chính là muốn giết gà dọa khỉ Phong Vương Tông mới có thể làm to chuyện đến đây công kích Hoàng Cấp Tông, nhưng bây giờ thì sao? Không có một ai nên đi tìm ai? Kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Người tới xuống dưới mời tông chủ đem chuyện nơi đây nói cho tông chủ, chúng ta ngay ở chỗ này chờ.